Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1593, muốn chạy trốn. Trùng Thiên dựng lên đại miêu mãnh liệt lơ lửng ở giữa không trung. Tam giác trong mắt tràn ngập dữ tợn lệ khí, nhếch miệng lộ ra miệng đầy răng lợi, cười to nói, "Được, ta tới giúp các ngươi một phen." Ầm ầm ưỡn ngực, lao đinh, trên bầu trời vẽ đường cho quỷ thú giãn ra thân thể. Chợt tụ lực rất nhiều, hư không trước cái miệng to như chậu máu bắt đầu mơ hồ rung động. Ngay sau đó, thủy cầu cực đại lăng không chợt hiện, tia sáng xanh thảm chiếu rọi mặt đất, tất cả thủy nguyên tố xung quanh đều hoàn toàn bùng nổ dưới sự gia trì của quỷ thú. Bách thú phun trào, thủy triều, hổ khiếu, rào, thủy cầu khổng lồ đột nhiên bắn nhanh, trong nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống, không thiên vị đánh trúng đại quân trên mặt đất, bọt nước văng khắp nơi, lôi đình vạn quân, dòng nước chảy xiết ầm ầm nổ tung trong đại quân. Sóng chiều giống như hồng thủy trong nháy mắt cuốn người gác đêm trên mặt đất lên. Đánh sâu vào bốn phương tám hướng, hơn một vạn người chạy không kịp, trận hình phòng ngự vốn thật vất vả mới bày ra, trong khoảnh khắc bị hồng thủy mãnh liệt sụp đổ, đáng chết, thật vất vả từ trong dòng nước giãy giụa mà ra. Giờ phút này Roman cả người ướt đẫm, đặt mình trong băng thiên tuyết địa, lập tức bị đông lạnh đến run lẩy bẩy. Về phần những người khác, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Khí hậu nhiệt độ thấp cực hạn trên cánh đồng tuyết, làm cho mọi người vừa mới trở thành ướt sũng khổ không thể tả. Người gác đêm cũng là người, lao đinh, có lẽ so với người bình thường, sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ cường hãn, hoàn toàn có năng lực khiêu chiến với quái thai dã ngoại. Nhưng gặp phải khí hậu tự nhiên ác liệt, đồng dạng cũng là thân thể phàm thai mà không chịu nổi một kích. Rút lui, mắt nhìn cửa động đầy vết máu, một lượng lớn chân tay và thi hài của Đào Địa Thử Ma không ngừng xuất hiện, máu loãng dơ bẩn vô cùng, đã có dấu hiệu ngưng kết, có thể tưởng tượng được, tiểu đội công trình trong hang động ngầm, phòng trừng đã sớm bị tàn sát hầu như không còn, trọng điểm trung tâm tác chiến lần này bị địch nhân đánh tan. Tất cả kế hoạch bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đã không cần thiết phải tiếp tục nữa, rút khỏi chiến trường một cách có trật tự, nhanh, ra lệnh rút lui, nguyên bản hơn một vạn người gác đêm quân đoàn. Giờ phút này chỉ còn lại có hơn 9.000 người, bùn lầy lạnh như băng trong tuyết, mấy trăm bộ thân thể sớm đã bị đông lạnh thành băng điêu. Không nhúc nhích ngoài không hề có sinh cơ đáng nói, đang lúc Roman mang theo thủ hạ quân đoàn, gian nan ở trong tuyết đau khổ giãy giụa thời điểm, quân đoàn bên phải lại đột nhiên truyền đến núi hô sóng thần giống như tiếng bước chân. Đám nhóc con Ai Xa công quốc, chạy đi đâu vậy, ngao, một dáng người thấp bé tung người lướt nhanh. Trên khuôn mặt tròn trịa non nớt chất đầy sát khí hưng phấn, khóe miệng nhếch lên nụ cười phóng đãng không kiềm chế được. Đồng phục xung phong ở hàng đầu, dưới háng có một quái thai màu trắng cực lớn khí thế hung người, mặt xanh răng nanh tứ chi chạm đất, liên tục không ngừng dẫm đạp hư không, đang hướng về phía Ai Xa công quốc tan tác đại quân cực nhanh đánh tới. Phía sau hắn, một nhóm lớn người gác đêm cưỡi quái thai bạch viên dáng người khôi ngô, cầm trong tay trường thương màu bạc thống nhất, giống như bầy ong dốc xào mà ra, cùng nhau đấu tranh anh dũng theo áo trẻ em. Đây chính là bộ đội cơ động nổi tiếng của Huyền Thành, Cuồng Khôi Quân, xung phong, giết, dòng lũ do bạch viên kỵ binh tạo thành, giống như một thanh đao nhọn sắc bén, ầm ầm xông vào trong đội ngũ quân đoàn Ai Xa công quốc. Giết chóc, rít gào cùng với giống giận không cam lòng trước khi chết. Nhất thời ở trên chiến trường tối đen gió tuyết liên tiếp. Số lượng tuy rằng chỉ có 1/10 của đối phương, nhưng 1.000 kỵ binh của Huyền Thành lại chiếm hết thiên thời địa lợi và tiện nghi của nhân hòa. Bọn họ không chỉ có tốc độ cực nhanh, sĩ khí càng tăng vọt dị thường. Trái lại bộ đội Ai Xa công quốc, sau khi trải qua biến cố liên tục, đã sớm không còn nhuệ khí như lúc trước. Giờ phút này, bọn họ chỉ muốn mau chóng thoát khỏi hiện trường, trở về đại bản doanh cách đó 3 cây. Trong chốc lát, đội ngũ hơn 1 vạn người trận hình hỗn loạn. Đại bộ phận người làm theo ý mình, hoàn toàn quên yểm hộ cùng hợp tác lẫn nhau. Đại lượng người gác đêm ngải toa công quốc trong lòng run sợ, chạy tán loạn không hề có tính tổ chức không thể tránh khỏi. Có thể nói là binh bại như núi đổ. Trên đỉnh đám mây, Tiết Vân ngồi trên đầu Huyền Thiên Trúc Long, trong ánh mắt tản ra quang mang màu vàng kim, nhìn xuống thu hết thảy vào đáy mắt. Đại đương ra, một trận cuồng phong quá cảnh, toàn thân bộ lông màu vàng chợt nổi lên. vẽ đường cho quỷ thú giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở bên người Tiết Vân, khóe miệng cười, cố ý lộ ra miệng đầy răng nanh. Trước mắt Đại Miêu biểu tình tự tin, tranh công nói, ngài bố trí hạ nhiệm vụ, ta đã làm xong, vất vả rồi, vẫn chú ý động tĩnh trên mặt đất. Tiết Vân nhẹ gật đầu, khẽ thở dài, kế tiếp, cũng không có chuyện gì của chúng ta, cứ để người gác đêm, Khuyển Thành, đi kết thúc là tốt rồi. Thật ra, ngay từ đầu, Tiết Vân đã không có ý định dùng 1.000 người đi chính diện đối kháng quân đoàn hơn vạn người. Hết thảy bất quá là chiến thuật tâm lý giả thần giả quỷ mà thôi. Tính toán chuẩn đối phương sẽ có người gác đêm hệ tinh thần chuyên môn phụ trách điều tra quân tình. Tiết Vân dứt khoát tương kế tựu kế. Đầu tiên là mượn cơ hội phế bỏ tay mắt của đại quân đối phương trên cánh đồng tuyết mênh mông, để cho bọn họ lâm vào hoàn cảnh tứ cố vô thân. Sau đó tùy thời bắt đầu quấy rầy, lợi dụng chân thân trúc long của tiểu hoàn tử, triệt để quấy rầy tiết tấu tiến công của đối phương, đồng thời còn có thể hấp dẫn một ít lực chú ý. Khi đó, mèo lớn am hiểu khống chế thổ nguyên tố sớm len lén lẻn vào sâu trong lòng đất. Với trình độ thực lực siêu cấp của tên này, đối phó không quá 10 đầu ác mộng cấp LV, 7 đào địa tử ma, chỉ cần là không bị trên mặt đất đại quân phát hiện. Trên cơ bản chính là chặt dưa thái rau dễ dàng. Cuối cùng, thừa dịp đại quân địch nhân hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, lại do trẻ con xuất lĩnh, cuồng khôi quân, đột nhiên xuất kích, một lần đánh tan đội ngũ đối phương, cơ hồ đã trở thành kết cục đã định. Chiến tranh, đánh chính là sĩ khí. Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân nheo mắt lại, ý vị thâm trường nói, một chi quân đội, coi như là nhân mã nhiều hơn nữa, một khi hỗn loạn, liền giống như là một con ngựa hoang thoát cương, không chỉ khó có thể khống chế, còn có thể ngược lại tổn thương chính mình. Hai đời làm người, nhìn chung chiến sự cỡ lớn trong lịch sử, tình huống lấy ít thắng nhiều, kỳ thật cũng không tính là hiếm thấy. Trong đó, cơ hồ mỗi một lần đại tan tác, đều là bởi vì bộ đội chỉnh thể bầu không khí toàn diện sụp đổ, mới làm cho những kia mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn đại đoàn thể binh bại như núi đổ. Lòng người này chỉ cần giải tán, đội ngũ sẽ giải tán theo. Từ xưa đến nay, ai cũng như thế. Đại đương gia, lông mày nhướng lên, cái đuôi phía sau nhanh chóng lay động, vẽ quỷ thú lúc này mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta còn ở chỗ này đợi làm gì, nếu không dứt khoát trở về là được, không có chiến đấu có thể đánh, thật sự là có chút nhàm chán. Đại ngu ngốc, chúng ta bây giờ còn không thể rút lui. Tiết Vân còn chưa kịp lên tiếng, tiểu hoàn tử dưới thân đã hung hăng liếc mắt nhìn mèo lớn một cái. Vạn nhất nếu đối phương còn giữ lại hậu thủ, hoặc là xuất hiện tình huống đột phát, những con tinh tinh màu trắng này không ngăn cản được, còn không phải là dựa vào mấy người chúng ta cùng nhau ra tay vãn hồi cục diện sao? Nói chúng tim đen, Tiết Vân nhướng mày, trên mặt đất chiến trường bên trong, quả nhiên xuất hiện biến số cực lớn. Chương 1594, trên chiến trường hỗn loạn, cuồng khôi quân đã chiếm hết ưu thế qua lại không ngừng phát động xung phong. Chỉ dựa vào đội ngũ kỵ binh 1.000 người, đã đem quân đoàn có trên vạn người đánh cho tan rã. Tình thế nghiêng về một phía, vốn đã nắm chắc phần thắng. Lâu Đinh, người đại hạ đê tiện vô sỉ, một mình đứng trong tuyết lạnh thấu xương, binh lính bên cạnh không phải chạy tán loạn khắp nơi, thì cũng bị kỵ binh bất thình lình quật ngã tại chỗ. Roman dáng người thấp bé bị đông lạnh đến run lẩy bẩy, lông mày và đuôi tóc kết đầy tinh thể băng trong suốt. Ta sẽ không nhận thua, tuyệt không. Trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, Roman mạnh mẽ giơ tay phải lên, lập tức trở tay hung hăng vỗ về phía lồng ngực của mình. Thử, quỷ anh vẫn lơ lửng ở phía sau đột nhiên trừng to hai mắt, không khỏi hít sâu một hơi. Trong phút chốc, không khí lạnh lẽo xung quanh cơ hồ đồng thời bay về phía Roman. Sương mù màu trắng mắt thường có thể thấy được từ bốn phương tám hướng điên cuồng thổi quét, phảng phất nhận được cảm giác quỷ dị mà đặc thù nào đó, đều tập trung ở trước mũi quỷ anh thật lớn. Hả? Trên không trung, Tiết Vân nhướng mày, cảm nhận được một tia khí tức không tầm thường, vội vàng thăm dò nhìn lại. Khá lắm, chỉ sợ thật đúng là bị tiểu hoàn tử nói trúng. Cười khổ lắc đầu, Lâu Đinh. Tiết Vân khoanh chân ngồi trên đầu rồng, tiện tay vỗ nhẹ cái trán khổng lồ của Huyền Thiên Trúc Long, bất đắc dĩ nói, dưới tình huống cực đoan này, chúng ta còn phải ra tay. Vừa dứt lời, mà anh trên mặt đất ngửa đầu một tiếng thét dài, chỉ thấy cái bụng cực đại phồng lên, giống như là một khinh khí cầu không ngừng bơm hơi, thể tích cũng theo đó càng lúc càng lớn. Ha ha ha ha, kéo lê thân thể sắp bị đông cứng, Roman biểu tình điên cuồng đến cực điểm, ngửa đầu cười to nói, cho dù bây giờ chạy về đại bản doanh, cũng bất quá là bị tên Mikhail kia hãm hại đến chết mà thôi. Còn không bằng lôi kéo đám người đại hạ các ngươi cùng nhau đệm lưng. Trong khoảnh khắc, từng luồng sương mù màu xám mắt thường có thể thấy được, đang lấy tốc độ cực nhanh từ đỉnh đầu Roman toát ra. Ngay sau đó, lại đều bị quái thai ma anh giữa không trung một hơi hấp thu hầu như không còn. Những thứ đồ chơi này, chính là mảnh vỡ ý thức thuần túy nhất trong cơ thể hắn. Đối mặt với tuyệt cảnh, Roman từ trước đến nay luôn cẩn thận dè dặt cũng bất chấp tất cả. Dứt khoát lấy ý thức bản thân làm nhiên liệu, cung cấp cho quái thai vũ trang phía sau, muốn dùng phương thức này đồng quy vu tận với Cuồng Khôi Quân, dưới cờ Vương Bát Đản, quả thực là điên rồi. Đang liều chết chém giết Đồng Mao Nhi cũng nhận ra khác thường, quay đầu lại nhìn, lập tức chửi má nó nói, các huynh đệ, đứa cháu này muốn cùng chúng ta ngọc nát đá tan, tranh thủ thời gian đều cho lão tử tản ra, cách được hắn càng xa càng tốt. Hơn 1000 kỵ binh lập tức chạy về 4 phương 8 hướng. Kể cả vậy, vẫn có không ít Cuồng Khôi Quân hãm sâu trong chiến trường, căn bản không có cơ hội bỏ chạy. Ha ha ha, chạy trốn, buồn bã cười. Roman ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đông nghịt, nghiến răng nghiến lợi nói, đã không còn kịp rồi, tất cả cùng tôi xuống địa ngục đi. Đinh, một tiếng ngâm khẽ vang lên, thân thể quái thai quỷ anh bành trướng đến cực hạn, thân hình to lớn ầm ầm chia năm xẻ bảy, ánh sáng chói mắt tập trung ở một điểm, trong nháy mắt sẽ hóa thành ngọn lửa dữ dội cắn nuốt tất cả chung quanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, vầng sáng mông lung lăng không lóe lên, 6 đạo quang đoàn phía sau ấm áp mà lại cực nóng như mặt trời. Chỉ sợ không làm được như ngươi nguyện, mở ra hình thái, lục đạo ma quân, Tiết Vân thoáng hiện lên bầu trời chiến trường, không chút do dự đưa tay thăm dò quái thai ma anh đang giải thể nổ tung. Vèo một tiếng, một vòng rung động trong suốt từ trong tay Tiết Vân triển khai, vừa vặn đem Roman cùng với ma anh quái thai dáng người bao vây lấy. Tất cả cực nhanh bành trướng năng lượng không hiểu rút lại, bị cưỡng ép hạn chế ở bất quá bán kính 50 thước tả hữu khu vực nhỏ hẹp. Điều này, làm sao có thể, thân thể đã sớm héo rút đến không còn hình dáng. Roman bị rút cạn hơi thở lực trường, bộ dáng giống như một xác ướp mục nát nhiều năm, trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi vô tận, cơ hồ không có nửa chút thần thái mà người sống nên có. Thật xin lỗi, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân yên lặng lắc đầu. Lạnh lùng nói, hôm nay, phòng khách của địa ngục đã đầy, căn bản là không tiếp đãi được nhiều người như vậy, lục đạo lực, bàng bạc phát ra hết sức, lực uy hiếp mang đến, không chỉ làm cho Roman trước mắt hoàn toàn mất đi ý niệm phản kháng. Mặc dù là nhân mã song phương chiến đấu cách đó không xa, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng mà, nheo mắt lại, hoàn toàn không có để ý bốn phía đám người sợ hãi thần sắc. Tiết Vân ghé sát đến Roman trước mặt, cười lạnh nói, nếu như chỉ dung nạp ngươi một người, hẳn là vẫn là dư giả. Ong, thôi đi, Tiết Vân không nhiều lời nữa, dùng sức bóp nát quái thai ma anh bị ngưng tụ thành một điểm sáng. Ầm ầm, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, chùm sáng chói mắt ở Tiết Vân chế tạo bình phong bên trong mãnh liệt nở rộ mà ra. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa điên cuồng lan tràn, nhưng sững sờ vọt không ra bình phong chói buộc, chỉ có thể ở trong phạm vi cực nhỏ tàn sát bừa bãi. Roman bên trong bình phong vẻ mặt tuyệt vọng, cuối cùng bị ngọn lửa vô tận cắn nuốt, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra. Trên chiến trường, đám mây hình nấm nhỏ chậm rãi bay lên trong phạm vi 100 mét. Tất cả đều hóa thành bụi bặm, một màn quỷ dị mà khủng bố, khiến người của hai bên trợn mắt há hốc mồm, thậm chí quên tiếp tục chém giết. Con mẹ nó, điều khiển ác quỷ cổ quái trắng như tuyết dưới háng, một quyền liền nện nổ đầu địch nhân sững sờ trước mắt. Đồng Mao Nhi kịp phản ứng, lớn tiếng hô lớn nói, các ngươi nhà ở chỗ này thất thần làm gì, còn không mau động thủ quét sạch những này Ensa công quốc gia súc. Ngay sau đó, chém giết lần nữa tiếp tục, không có cái gọi là thương hại, càng không có vô dụng đồng tình, mắt thấy đại thế đã mất, đại quân Ensa công quốc không còn lòng ham chiến, còn lại nhân mã ôm đầu chạy trối chết về phía sau bỏ chạy. Về phần Cuồng Khôi Quân, bên này thì là dưới sự dẫn dắt của Đồng Mao Nhi, một đường đuổi giết điên cuồng thu hoạch đầu người, hốc mắt mỗi người đã sớm đều đỏ bừng, trên chiến bào trắng noãn cũng nhiễm đầy vết máu, đừng đuổi theo, đều trở về cho ta. Cuối cùng vẫn là bảo trì một tia cơ bản nhất lý trí. cũng không có tùy ý thủ hạ của mình trực tiếp đuổi tới Ai Sa công quốc đại doanh bản bộ đi. Đồng Mao Nhi cả người đẫm máu, giơ tay rút quái thai vũ trang đi, không khỏi ngửa đầu thở dài một hơi, chỉnh đốn đội ngũ, thống kê thương vong nhân số, mau chóng thanh lý quét dọn chiến trường, 5 phút sau xuất phát trở về thành. Ra lệnh một tiếng, người gác đêm của Cuồng Khôi quân, ngoại trừ cấp cứu người bị thương và bổ đao ra, phần lớn mọi người bắt đầu vơ vét tài vật trên thi thể địch nhân. Động tác thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Lão đại, một người gác đêm hấp tấp đi tới, trong tay còn cầm chiếc nhẫn từ kim vừa rồi trên ngón tay thi hài kéo xuống. Ngọn lửa này còn chưa tắt đâu, tiểu tử Long Đô kia, sẽ không phải là đi theo cùng nhau treo đi. Nghe vậy, Đồng Mao Nhi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía ngọn lửa quỷ dị bị hạn chế phía sau. Cúp được rồi, cười đi, Đồng Mao Nhi cố ý nâng cao âm lượng, cường điệu nói, hắn nếu thật cứ như vậy chết ở trên chiến trường, vậy chúng ta Khuyển Thành có thể kiếm đại phát, tối thiểu, không cần phải đi thực hiện đáp ứng hắn những hứa hẹn kia. Ha ha, thú vị, thanh âm quen thuộc từ trong biển lửa chợt vang lên, chậm rãi bước từ hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa đi ra. Trước mắt Tiết Vân căn bản liền lông tóc không tổn hao gì, ngẩng đầu nhìn về phía mặt cười xấu xa Đồng Mao Nhi, lắc đầu nói, cái này nên thực hiện hứa hẹn, thủy chung vẫn là phải thực hiện, một tái cũng không thể thiếu. Dừng một chút, Tiết Vân nhún nhún vai, hai tay mở ra nói, thầy bói đã nói, bát tự của ta quá cứng rắn, không dễ dàng tráng niên mất sớm như vậy, điểm này chỉ sợ sẽ khiến ngươi thất vọng. Chương 1595, đêm dài đằng đẵng, cánh đồng tuyết chôn xương. Trải qua chiến dịch này, đại quân người gác đêm của Ai Sa công quốc tổn thất cực kỳ thảm trọng. Lâu Đinh, suốt hơn 1 vạn người tiên phong bộ đội, cuối cùng an toàn trở về quân doanh bất quá mới lác đác 4.000 người có thừa. Tỷ lệ tổn thất chiến đấu một lần vượt qua 50% trở lên. Đáng sợ hơn chính là, những tàn binh bại tướng này, đại đa số trên người còn mang theo các loại thương tàn cùng với chướng ngại sau chiến tranh. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng lại tham dự chiến đấu. Phải lập tức tiếp nhận trị liệu thời gian dài mới được. Trong lúc vô hình, ngược lại trở thành một loại gánh nặng cho đại quân. Ba một tiếng, trong quân trướng tạm thời dựng lên, đầy bàn rượu ngon cùng món ngon. Tại chỗ bị ném lên mặt đất, các loại đắt tiền bạc cùng thủy tinh dụng cụ rơi đầy đất. Phế vật, ngươi đến tột cùng là như thế nào mang binh? Giận dữ vô cùng đứng dậy, một cước đá văng lò lửa trước mặt. Mặc cẩm bào trắng noãn, tóc quan màu vàng rơi lả tả hai bên má, Mikhail nghiến răng nghiến lợi, giơ tay chỉ vào mũi Khố Lợi chửi ầm lên, suốt 6.000 người chết trận, trận đầu đã thảm bại cho đế quốc Đại Hạ, tay áo vung lên, Mikhail tức giận không thôi, quát lớn, ngươi là quan chỉ huy tiền tuyến làm gì mà ăn, tổn thất to lớn như vậy, đối với công quốc mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, bảo ta làm sao ăn nói với cấp trên. Đối mặt với sự phẫn nộ của công tước đại nhân, Khố Lợi trong quân trướng vẫn đứng thẳng tắp như trước, mặc cho nước miếng của đối phương cơ hồ muốn bắn tung tóe đến trên mặt mình. Vẫn hồn nhiên bất động, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Lâu Đinh, nheo mắt lại, Cu Ly mặt không chút thay đổi, lạnh lùng mở miệng nói, một lần hai lần thất bại, cũng không thể nói lên điều gì, cũng không thay đổi được ưu thế chiến lược của quân ta hiện nay. Lời này vừa nói ra, Mikhail hơi ngẩn ra. Trên khuôn mặt trắng nõn lập tức hiện ra nụ cười lạnh âm u đến cực điểm. Nói như vậy, ngươi là đang chỉ trích ta không hiểu quân sự sao? Ta, không phải ý này, Khố Lợi lạnh lùng đáp, câm miệng, tiến lại gần Cơ Ly, Mikhail vẻ mặt âm ác, nhếch miệng cười lạnh nói, công quốc đã phát điện khẩn, cưỡng chế chúng ta trong vòng 3 ngày đánh hạ, Khuyển Thành, thời gian vừa đến, liền để cho ban sư của chúng ta hồi chiều. Dừng một chút, Mikhail nhướng mày hỏi, ngươi biết, điều này có ý nghĩa gì không? Âm thầm cắn chặt răng, Khố Lợi không có làm ra bất kỳ phản ứng gì. Bất quá là lạnh lùng nhìn vị hậu duệ quyền quý không ai bì nổi trước mặt này tiếp tục nói ẩu nói tả. Điều này có nghĩa là, nếu trong vòng 3 ngày còn không lấy được Khuyển Thành, ta cũng sẽ đi theo ngươi người này cùng nhau đổ đại xui xẻo. Chế độ Ai Sa công quốc, cực kỳ thiết huyết mà hắc ám. Phàm là người làm việc bất lực, sau khi bị đưa ra tòa án trải qua xét xử bề ngoài, thông thường đều sẽ phải đối mặt với kết cục treo cổ. Mặc dù là quý tộc, tuy nói không đến mức vừa chết, nhưng đồng dạng cũng sẽ ở trong gia tộc thất thế, từ nay về sau bị triệt để cô lập cùng vòng cấm. Đáng sợ hơn, kỳ thật còn không phải là tử vong, Rất nhiều người không quyền không thế nhưng có năng lực, sẽ bị lên án và hãm hại, trực tiếp đưa đến vùng cực lạnh lẽo, lưu lạc trở thành nô lệ không có tự do và nhân quyền. Suốt ngày sống bằng khai thác mỏ và đốn gỗ, cái loại cuộc sống khổ cực này, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối, chỉ còn lại có cầu thả chết lặng cùng lao động vĩnh viễn không có điểm cuối. Cho nên, thời gian cho ngươi không còn nhiều lắm, xoay người đi về phía đài cao trong quân trướng, Mikha Hun lung lay lắc lư, một cước đá văng cái bàn bị tàn phá trên mặt đất. Quay đầu trầm giọng nói, không muốn đi băng thiên tuyết địa đào mỏ đốn gỗ, xin khuyên ngươi mau chóng nghĩ ra biện pháp, nhất cử đánh hạ tòa thành trì đáng chết này cho ta. Trong ánh mắt hiện đầy thần sắc âm ngoan, Mikhail cường điệu nói, nếu không, kết cục của hai người chúng ta cũng sẽ không quá dễ chịu. Tình thế bức bách, mặc dù giữa hai người đã sớm không hợp, hơn nữa còn nhìn nhau không vừa mắt, nhưng đối mặt với nguy cơ trước mắt, cũng không thể không lựa chọn tạm thời buông xuống ân oán cá nhân. Nhất trí đem họng súng đối ngoại, giai đoạn hiện tại cũng không phải là thời điểm nên đấu tranh nội bộ. Nếu không, với tính cách bạo ngược vô thường của Mikhail, xảy ra sự cố lớn như vậy, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ nghiêm trị Khố Lợi. Hiểu rồi, nâng cằm lên và hít một hơi thật sâu. Khố Lợi trước mắt sắc mặt bất thiện, tràn đầy tự tin nói, kế hoạch, ta đã có. Ánh mặt trời trong trẻo nhưng lạnh lẽo, xuyên qua tầng mây chiếu đến phố lớn ngõ nhỏ, trải qua một đêm thời tiết gió tuyết, Khuyển Thành, sáng sớm đã bị tuyết trắng xóa bao phủ, bão tuyết trên bầu trời đã dừng lại, đi trên đường phố vắng vẻ vô cùng. Tiết Vân chắp hai tay sau lưng, cụp mắt đánh giá hai bên cửa hàng vẫn đóng cửa đóng cửa. Trên đường cái La Tước, thỉnh thoảng sẽ có thương hộ ra cửa, an tĩnh ở một bên quét dọn tuyết đọng trước cửa nhà mình. Hết thảy đều có vẻ rất là tiêu điều, trên khuôn mặt dân chúng hiện đầy ưu sầu, ngoại trừ lạnh lùng ra, cơ hồ không có chút biểu tình dư thừa nào. Ai, cần gì chứ? Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiết Vân khẽ thở dài, châm chọc nói, cho dù là binh lâm thành hạ, cũng không cần phải như vậy dày vò dân chúng. Các ngươi để những thương hộ này không làm ăn, bọn họ dựa vào cái gì nuôi sống gia đình, cũng không đến mức ai xa công quốc đại quân một ngày không đi. Bọn họ liền uống một ngày gió Tây Bắc đi. Một mình đi ở phía trước Tiết Vân, Trung Ly Mị trước mắt thay một bộ trang phục bó sát người màu tím. Nữ chiến sĩ cởi áo giáp thiếu đi một chút anh khí, nhưng vẫn có vẻ rất vênh váo hung hăng. Thời kỳ phi thường, không quản được nhiều như vậy. Vụng trộm trợn trắng mắt, Trung Ly Mị cũng không quay đầu lại, vẫn tự mình dẫn đường ở phía trước. Kìm nén tức giận, mở miệng hỏi ngược lại, nếu Long Đô giờ phút này cũng bị đại quân vây khốn, hậu quốc công ngài lại nên lựa chọn như thế nào đây? Dừng lại, cô gái trước mắt xoay người lại, vẻ mặt ngoan ngoãn nói, để cho những điêu dân này làm sằng làm bậy, sau đó khiến cho nội loạn trong thành, lại phái đại quân tiến hành sửa chữa, vô tình trấn áp sao? Không khỏi ngạc nhiên một trận, nghe ra trong giọng nói đối phương không kiên nhẫn, Tiết Vân nhất thời bật cười, cũng lười so đo với con gái này. Sau trận chiến đêm qua với quân địch, hôm nay, Khuyển Thành đã sớm tôn Tiết Vân làm thượng khách, không chỉ bởi vì thân phận, hậu quốc công của hắn, chủ yếu là thực lực bày ở chỗ này, dẫn binh ra khỏi thành thậm chí có thể lấy ít thắng nhiều. Cho dù là áo choàng trẻ con từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuân, lần này cũng tâm phục khẩu phục đến không còn lời nào để nói. Đêm đó, thành chủ Trung Ly Thiện vui vẻ thực hiện hứa hẹn, đáp ứng phái ra tiểu đội người gác đêm am hiểu truy tung mục tiêu mà thập phần hiểu rõ địa hình xung quanh ra khỏi thành, trợ giúp Tiết Vân tìm kiếm tung tích của Ivanov và Dịch Viêm Dương. Chỉ có điều này rất có thể sẽ mất một thời gian, dù sao Khuyển Thành phụ cận còn có đông đảo quân địch ngủ đông. Hơn nữa tuyết lớn phong sơn nguyên nhân, muốn tìm được ẩn núp ở thâm sơn rừng già bên trong một đám dân chúng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhi. Rơi vào đường cùng, Tiết Vân cũng chỉ đành ở lại Khuyển Thành, tạm trú. Về phần ăn bài ăn, mặc, ở, đi lại rất nhiều vấn đề rườm rà, cuối cùng tất cả đều rơi xuống trên người Trung Ly Mị nha đầu này. Trời vừa tờ mờ sáng, hai người liền rời khỏi phủ thành chủ, một đường hướng tới Khuyển Thành, vì khách quý chuẩn bị, cái gọi là khách sạn xa hoa đi đến. Chương 1596. Ai, các ngươi, muốn ta nói cái gì cho phải đây? Đi dạo trên đường cái hơn một giờ, Tiết Vân đi theo phía sau Trung Ly Mị, tất cả bất đắc dĩ phun tào nói. Đường đường cứ điểm đô thị, không khỏi cũng quá keo kiệt một chút, nói như thế nào ta cũng coi như là giúp các ngươi đánh lui quân địch. ngay cả một chiếc xe trôi nổi từ cũng không chuẩn bị. Mấu chốt là chính ta lái xe cũng không được, đến tột cùng còn phải đi bao lâu mới có thể đến nơi? Lâu đinh, không có biện pháp, vẫn là câu nói kia. Trung Ly Thiện vẫn đi ở phía trước, không quay đầu lại nói. Thời kỳ phi thường, trong thành trì không cho phép xe cộ thông hành. Đây là quy củ, ai cũng phải nghiêm khắc tuân thủ. Hộ quốc công ngài nhịn một chút đi. Cúi mí mắt, cố nén kích động muốn mở. Vũ trang nhiều tầng, bay thẳng lên, vì mau chóng tìm được tung tích của Đại Y Vạn. Tiết Vân đành phải yên lặng chịu đựng, dù sao cũng là địa đầu xa ở biên giới cực Bắc. Chỉ có thế lực chính thức phụ thuộc vào Khuyển Thành mới có thể nhanh chóng tìm ra tung tích của mọi người. Hiểu được mượn lực, tuyệt đối là tốt hơn giống như một con ruồi không đầu đụng loạn khắp nơi. Lại đi bộ đại khái chừng 10 phút, Trung Ly Mị dẫn đường chậm rãi dừng bước, đứng sừng sững trước một tòa kiến trúc cực kỳ quỷ dị ở trung tâm thành phố. Đến rồi, chính là chỗ này, quay đầu nhìn về phía Tiết Vân, Trung Ly Mị vẻ mặt tự nhiên, mở miệng nói, nơi này chính là Khuyển Thành, dùng để chiêu đãi khách quý, nhà khách quốc lập Khuyển Thành, mở to hai mắt. Khóe miệng Tiết Vân không khỏi co rút, thật sự là có chút không thể tin được những gì mình thấy trước mắt. Chính là bất quá 3-4 tầng mà thôi, còn xa không có biệt thự nhà mình ở phố Thái Bình. Kết cấu tổng thể, hoàn toàn là do tấm ván gỗ dựng thành, cái gọi là khách sạn trước mắt, trên mặt tiền tường ngoài rất nhiều chỗ đã sớm là hồ trũng. Thậm chí có dấu hiệu chóc ra, lâu đinh, cho dù là một hàng cửa sổ, cũng giống như là dùng giấy dán bình thường, trăm ngàn lỗ thủng. Cũ kỹ trình độ có thể thấy được rõ ràng. Ha ha, châu bò, thật sự là không biết nên đánh giá như thế nào. Tiết Vân cười khổ liên tục, cảm giác hoàn cảnh nơi này, phỏng chừng ngay cả chuồng bò trong vệ tinh thành trấn cũng không bằng. Các ngươi, Khuyển Thành, người, đem loại địa phương này gọi là xa hoa khách sạn. Cố gắng nhớ lại một chút, Tiết Vân 100% xác nhận, vừa rồi thành chủ Trung Ly Thiện đã dặn dò, phải vì mình an bài khách sạn xa hoa tốt nhất toàn thành. Tuyệt đối không có một chút tật xấu. Xin lỗi, tôi đã cố hết sức. Cô nhún vai, Trung Ly Mị hai tay buông ra, lắc đầu nói, chiến sự cùng nhau, toàn thành phong tỏa, rất nhiều quan to hiển quý cùng thương nhân đường xa mà đến. Căn bản là không kịp chạy trốn, phàm là phòng khách sạn tốt một chút toàn bộ khách đầy. Thật sự là không có lựa chọn tốt hơn. Dừng một chút, khổ não xoa xoa huyệt thái dương, Trung Ly Mị biểu tình chua xót nói, chính cái này. Vẫn là ta thật vất vả nhờ người của bộ nội vụ vì ngươi mà lưu lại tài nguyên khan hiếm. Chậm một chút nữa phòng chừng cũng sẽ bị người nhanh chân đến trước. Chẹp chẹp miệng, trước mắt nữ hài biểu tình thành khẩn. Khẩn cầu nói, hộ quốc công, nếu không ngài lão nhân gia tạm thời chấp nhận một chút thôi. Chết tiệt, thần hắn meo meo, tài nguyên khan hiếm, này con mẹ nó cũng là không có ai. Trên thực tế, nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút. Tất cả những thứ này kỳ thật cũng nằm trong dự liệu. Công quốc Aisa xâm lấn, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu nào. Giữa hai nước ở biên giới, đã mấy chục năm không phát sinh xung đột nhỏ nhất. Hết thảy đều tới quá đột ngột. Mà thế phế thổ thời đại, có thể có được mấy trăm vạn nhân khẩu cứ điểm đô thị. Đã được coi là quái vật khổng lồ. Mỗi ngày từ nơi này lui tới người ra vào lưu lượng. Căn bản là cái con số trên trời. Ai cũng không ngờ tới chiến tranh sẽ tới nhanh như vậy. Theo cửa thành đóng lại, cùng với từ lơ lửng quỹ đạo nổ tung, lại muốn rời đi cái này thị phi chi địa, cũng đã là không còn kịp rồi. Quên đi, ta cũng không phải chưa từng chịu khổ, khoát tay áo. Không thể tránh được mà đi vào đổ nát kiến trúc. Tiết Vân khẽ thở dài, nơi này cho dù là thế nào kém cỏi, cũng dù sao so với lúc trước khu ổ chuột trong lều mạnh hơn đi. Đối phó một chút là được. Hơi sửng sốt, Trung Ly Mị không khỏi có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, nhân vật phái thực lực quyền cao chức trọng như Tiết Vân, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận loại đãi ngộ này. Thật ra, Trung Ly Mị đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, đơn giản chỉ là bị phụ thân của mình mắng chửi một trận. Sau đó rơi vào đường cùng lại an bài Tiết Vân vào thành chủ phủ mà thôi. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, Tiết Vân trước mắt lại rộng rãi như thế, sau khi cân nhắc một lát, lại vui vẻ tiếp nhận an bài này. Hắc, nói ngươi đó, lông mày nhướng lên, người trẻ tuổi trước mắt quay đầu nhìn Trung Ly Mị, hất cằm thúc giục, còn sững sờ ở đó làm gì, mau tới đây thay ta làm thủ tục vào ở, sẽ không tiền phòng còn muốn ta tự mình trả đi. A, tới ngay, đột nhiên ngẩn ra, Trung Ly Mị lúc này mới phản ứng lại, vội vàng thu thập tốt tâm tình, theo sát đi vào đại sảnh nhà khách. Thay vì nói là đại sảnh, chẳng thà nói là một hành lang hơi rộng rãi một chút. Bên lối đi hẹp, một cái tương tự với thu ngân điểm cũ kỹ quầy rất đột ngột đặt ở một bên. Để lại con đường, vừa vặn đầy đủ hai người sóng vai mà qua, căn bản không thể ở có dư thừa một chút không gian. Trong phút chốc, một cỗ mùi vị chuột chết lên men đập vào mặt, không khỏi nhíu mày, Tiết Vân bất giác lui ra phía sau một bước, suýt nữa bị mùi này làm ngất xỉu, đã thấy hai bàn chân thối đang nhàn nhã đặt ở trên quầy. Mùi vị phát ra đủ để làm người ta buồn nôn không thôi. Một người trung niên lôi thôi lếch thếch làm ổ ở trong ghế dựa. Trong tay cầm một quyển tạp chí cũ kỹ in ảnh chụp cô gái mặc đồ bơi. Xem đến say sưa, từ đầu đến cuối, căn bản là không chú ý tới hai người đến. Đừng nhìn, có khách, đưa tay nheo mũi, Trung Ly Mị cố nén buồn nôn, hung hăng gõ quầy một cái, tức giận mở miệng nói, vừa rồi tôi gọi điện thoại đặt phòng, để lại cho tôi sao? Không tình nguyện buông tạp chí đồ bơi xuống, người trung niên lôi thôi trong quầy lúc này mới ngẩng đầu lên. Lông mày thô kệch phối hợp với lỗ mũi lộn ngược, trong kẽ răng kết đầy kết thạch răng ố vàng, nói là ăn mày cũng coi như đề cao hắn, trình độ lôi thôi lếch thếch, quả thực khiến người ta xem thế là đủ rồi. Chính là phòng hai vị đặt sao? Đánh giá Tiết Vân cùng Trung Ly Mị một cái, trung niên nhân lôi thôi hai mắt sáng lên, giơ tay lên khấu khấu lỗ mũi, lập tức biểu tình mập mờ nói, muốn ta nói à, hai vị tâm thật đúng là đủ lớn, bên ngoài đang ngày đêm đánh nhau. Hai vị ngược lại, lén lút chạy đến chỗ ta thuê phòng. Vậy nói như thế nào nhỉ? Khấu khấu ót, trong kẽ tay tràn đầy bùn đen ghê tởm. Nam nhân lôi thôi nhớ lại một lát, vỗ đùi nói, thỏa áng, chết cũng phải yêu chứ. Chương 1597, hỗn đàn, đừng nói bậy, sắc mặt đột nhiên một mảnh ửng đỏ. Trung Ly Mị nhất thời xấu hổ không thôi, vỗ bàn vội vàng giải thích, giữa ta và hắn, mới không phải như ngươi nghĩ. Lâu đinh. Đỏ mặt do dự nửa ngày, Trung Ly Mị không khỏi hét lớn, chúng ta trong sạch, hắc hắc, trước đừng nóng vội, nụ cười bỉ ổi, người đàn ông trung niên lôi thôi nhướng mày trêu chọc, tôi nghĩ thế nào, hay là nói, thật ra cô rất muốn, nhưng người ta căn bản không có ý nghĩ này, ngươi, đứng sững tại chỗ, Trung Ly Mị nhất thời nghẹn lời, như nghẹn ở cổ họng dĩ nhiên không nói gì, gặp chiêu phá chiêu, diệu ngữ liên châu. Nam nhân lôi thôi trước mắt bề ngoài không đứng đắn, giữa những hàng chữ lại ẩn giấu rất nhiều cạm bẫy, rõ ràng là một gia hỏa cực kỳ khôn khéo mà khó chơi. Không giống Trung Ly Mị quẫn bách, Tiết Vân nhướng mày, hơi cảm thấy kinh ngạc, lại bị lời vừa rồi của tên này hấp dẫn thật sâu. Chết cũng phải yêu, đây chính là hắn kiếp trước bên trong, đã từng nổi tiếng một thời ca danh, mạt thế phế thổ thời đại người, cơ hồ không ai nghe nói qua. Đột nhiên nhớ tới cảnh ngộ lúc trước ở Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Đồng dạng là người xuyên Việt hoang mộc lão đầu nhi tửu đã từng nói qua. Trên thực tế, không biết là nguyên nhân gì, trước sau đi tới thế giới này người xuyên Việt, số lượng không tải không chỉ một cái hai cái. Trong bọn họ, đại bộ phận người lựa chọn mai danh ẩn tích, càng nhiều người thì cơ bản đều có thiên phú đặc thù. Lâu đinh, chẳng lẽ nói, người này cũng là, không khỏi nheo hai mắt lại. Tiết Vân lần nữa đánh giá nam nhân trung niên đầy dầu mỡ lôi thôi không chịu nổi này. Chỉ thấy đối phương cười dâm đãng, trước mặt hai người không hề cố kỵ mà nghiến răng. Trình độ ghê tởm của nó, làm người ta xem thế là đủ rồi. Đừng viết mực nữa, vội vàng rời tầm mắt. Tiết Vân vội vàng bỏ đi ý niệm trong lòng, lắc đầu nói, bởi vì cái gọi là thanh giả tự thanh, có một số việc giải thích quá nhiều, ngược lại sẽ càng tô càng đen. Nghe vậy, Trung Ly Mị nhất thời cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nâng eo thon lên tức giận không tiếp tục tranh luận nữa. Hắc hắc, nói hay lắm, nam nhân lôi thôi rung đùi đắc ý, ý vị thâm trường nói, nhưng vấn đề là, trên đời này rất nhiều ngoài ý muốn, phần lớn không hoàn toàn là hiểu lầm, còn có thể là hoa rơi cố ý lưu thủy vô tình hoa đào nát. Trong phút chốc, không khí hiện trường nhất thời có chút xấu hổ, nhất là Trung Ly Mị không biết làm thế nào. Dĩ nhiên là mặt đỏ tới mang tai đến trạng thái huyết áp tăng vọt. Hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Phòng 305, từ dưới bàn lấy ra một cái chìa khóa. Nam nhân lôi thôi hướng hai người giơ lên, nhắc nhở, một đêm 20.000 đại hạ tệ, kinh doanh nhỏ, đại khái không ký sổ, nếu như hư hao vật phẩm phải theo giá tiến hành bồi thường. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một hàm răng vàng. Nam tử lôi thôi cuối cùng cười nói, hắc hắc. Hảo hảo hưởng thụ, cảm ơn, một người đoạt lấy chìa khóa. Tiết Vân lười cùng tên này lãng phí thời gian, suốt đêm chạy đi cùng Lục Chiến. Giờ phút này hắn đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, thầm nghĩ tìm một chỗ nằm xuống hào hào mà ngủ một giấc. Về phần chuyện sau này, tỉnh ngủ lại tính toán cũng không muộn. Ta muốn nghỉ ngơi, trở về phục mệnh phụ thân ngươi đi. Nếu có tin tức của bằng hữu ta, nhớ báo cho ta biết trước. Ngáp một cái, Tiết Vân nắm lấy chìa khóa, xoay người đi lên cầu thang rách nát. À, đúng rồi, quay đầu lại chỉ Trung Ly Mị. Tiết Vân nói với trung niên nhân lôi thôi. Tiền phòng, do nàng trả. Thôi đi, để lại Trung Ly Mị vẻ mặt mơ hồ. Tiết Vân không hề chần chờ, cất bước đi lên phòng khách trên lầu, đưa mắt nhìn thân ảnh cao lớn rời đi. Trung Ly Mị qua một lúc lâu mới phản ứng lại, rơi vào đường cùng khẽ thở dài một hơi, lập tức vì Tiết Vân làm thủ tục vào ở, trực tiếp đi tới lầu 3. Trong hành lang cũ nát ánh sáng lờ mờ, một chiếc đèn chùm kiểu cũ lắc lư trái phải trên trần nhà. Ánh đèn u ám lúc sáng lúc tối không ngừng lóe ra. Bất quá nhẹ nhàng đi vài bước, sàn nhà dưới chân lập tức phát ra tiếng xèo xèo cổ quái, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Khá lắm, không khỏi cảm thán một tiếng. Tiết Vân phóng tầm mắt nhìn lại, khí chất chỉnh thể của nơi này quả thực liều mạng với nhà ma trong phim kinh dị. Đi chưa được mấy bước, đã tìm được phòng 305. Tiết Vân dùng chìa khóa mở cửa phòng, trước mặt là một cỗ mùi mốc meo lâu năm. Bật công tắc nguồn, một gian phòng khách bình thường đơn sơ lập tức xuất hiện trước mắt Tiết Vân. Bước vào phòng, trở tay đóng cửa lớn lại. Tủ quần áo bằng gỗ thật lớn, giường đơn giản cùng với giường coi như sạch sẽ, hơn nữa một cái bàn học ố vàng. Tiết Vân nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ phương tiện hết sức cũ kỹ, nơi này tựa hồ cũng không kém cỏi như trong tưởng tượng. Quên đi, ra ngoài cũng không chú ý nhiều như vậy. Ngửa mặt ngã xuống giường mềm mại, ngưng mắt nhìn bức tranh hơi cũ kỹ trên vách tường. Tiết Vân không khỏi nhíu mày. Trong tranh, thân thể cường tráng màu xám cự nhân, lưng cõng so với thân thể mình còn muốn lớn hơn gấp 3 lần màu vàng quan tài, đang cất bước gian nan hướng một tòa tuyết sơn leo lên. Trong lúc lơ đãng, Tiết Vân đột nhiên cảm thấy lòng còn sợ hãi, giống như người khổng lồ trong tranh sống lại, đang liếc xéo mình. Ngay sau đó, một cỗ cực hạn khốn ý tập kích lên trong lòng, tầm nhìn trước mắt dần dần xuất hiện bóng ma. Tiết Vân chỉ cảm thấy một trận choáng váng khó hiểu. Mặc dù biết rõ có vấn đề, muốn dùng sinh vật lực trường cùng tinh thần lực trong cơ thể phấn khởi phản kháng, nhưng cũng nửa điểm tác dụng không có. Đáng chết, đáng chết, cắn răng muốn chống đỡ thân thể, nhưng vô luận Tiết Vân cố gắng như thế nào, đầu đều giống như bị trói lên quả cân, bị hung hăng áp chế ở trên gối đầu. Chỉ chốc lát sau, hắn liền hoàn toàn ngủ thiếp đi, không chỉ có hô hấp vững vàng, thần thái cũng dần dần thả lỏng xuống. Trong mộng cảnh, Tiết Vân giống như đi tới thế giới trong tranh, đột nhiên đặt mình vào giữa sườn núi băng thiên tuyết địa, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, bốn phía đều là sườn núi cao ngất cùng gió tuyết. Quan sát mà xuống, hoàn toàn không thấy rõ tình huống trên mặt đất. Con mẹ nó, lại tới bộ này. Hiện giờ Tiết Vân đã có lý giải và nghiên cứu nhất định về tinh thần lực và sinh vật lực trường, cơ hồ lập tức liền nhận ra mình đang ở trong tiềm thức. Xung quanh hết thảy căn bản đều là hư ảo, nói cách khác, ý thức của Tiết Vân bị thủ đoạn đặc thù khống chế, khiến hắn mạnh mẽ tiến vào ảo cảnh đặc thù nào đó. Loại kinh nghiệm cổ quái này, đối với hắn mà nói một chút cũng không mới mẻ gì. Nếu là trước kia, có lẽ còn có thể làm cho Tiết Vân sợ hãi đến phân không rõ thật giả. Nhưng theo thực lực tăng lên, ý thức bản thân cường hãn xưa đâu bằng nay, đã có thể làm được gợn sóng không sợ hãi. Giả thần giả quỷ, quả thực là mạc danh kỳ diệu. Giơ tay lên, mi tâm Tiết Vân dấy lên một tia hỏa diễm đen kịt. Khí tức cực nóng trong nháy mắt xua tan gió lạnh thấu xương bốn phía. Trong giây lát, lục đạo chi lực, bàng bạc từ sâu trong ý thức quật khởi, chiếu rọi tại chỗ tới trong mộng cảnh, ảnh hưởng đến thế giới tương đối hư ảo trước mắt. Ông, sáu đạo hào quang phía sau không ngừng lóe ra, mặc cho Tiết Vân triển khai lực trường khí tức như thế nào, vẫn không cách nào từ trong ảo cảnh giải thoát mà ra. Thực lực của hắn vẫn còn, chiến lực cũng không có chút nào yếu bớt, nhưng nơi trước mắt này giống như là nhà giam chuyên dùng để nhốt ý thức bản thân. Tác dụng của nó cũng không phải vì đơn thuần áp chế, mà là muốn vĩnh viễn vây khốn ngươi. Chương 1598, nâng chân nhẹ nhàng một chút, Tiết Vân chợt lơ lửng mà lên, đánh giá bốn phía đông đảo dãy núi Quần Phong, trầm giọng quát, lại là vị cao nhân nào a? ta chính là tới thuê phòng ngủ một giấc mà thôi. Trò đùa này không khỏi mở đến có chút lớn đi. Gió tuyết vẫn như cũ, một mảnh tĩnh mịch, Lâu Đinh, qua nửa ngày, căn bản cũng không có ai đáp lại Tiết Vân. Sơn Hải chìm nổi, hết thảy đều có vẻ đâu vào đấy. Nằm rãnh, nhịn không được mắng mẹ. Tiết Vân mạnh mẽ giơ cánh tay phải lên, ý niệm vừa động, ầm ầm từ trong hư không móc ra Lục Đạo Luân Hồi Thương. Mặc dù là ảo cảnh do tiềm thức cấu thành, cũng không biết vì sao, cơ chế phản ứng tự nhiên ở đây cơ hồ cùng trong hiện thực cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Điều này cũng nói rõ mặt bên, người sáng tạo ra không gian tiềm thức quỷ dị này, chỉ sợ thực lực vượt xa Tiết Vân. Đang lúc chán muốn chết, nằm ở dưới tuyết sơn trong tầng mây, lại đột nhiên truyền đến một trận nặng nề tiếng nổ vang. Ách, tiếng thở dài đinh tai nhức óc chợt nổi lên, theo phương hướng thanh âm, Tiết Vân tập trung nhìn lại, tại chỗ bị dọa đến không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Phải, trèo lên, giống như một tòa nhà chọc trời cực lớn, từ tầng mây phía dưới một đường leo lên, người khổng lồ trước mắt nói thầm lời nói trầm thấp, làn da màu xám giống như nham thạch bị phủ bụi hàng tỷ năm, che kín hoa văn góc cạnh rõ ràng. Lâu Đinh, ầm ầm, cho đến khi người khổng lồ triệt để từ trong tầng mây chui ra. Trên lưng hắn càng thêm to lớn quan tài mới lộ ra toàn cảnh. Đây đến tột cùng là, mở to hai mắt, lần đầu tiên xuất hiện xúc động muốn quỳ bái. Cho dù lúc trước đối mặt với Hiên Viên Kiếm Linh, Tiết Vân cũng chưa từng có loại ảo giác quỷ dị này. Cuồng phong gào thét, khí thế bước người, khí lưu mạnh mẽ nghênh diện mà tới, đã vượt qua phạm vi Tiết Vân có thể lý giải. Lục đạo chi lực, so sánh với hơi thở tràn ra từ cỗ quan tài này, quả thực nhỏ bé như ánh nến đối mặt với mặt trời chói chang. Hoa a, đột nhiên dừng động tác, cự nhân giữa sườn núi tựa hồ chú ý tới sự tồn tại của Tiết Vân. Đầu lâu thật lớn chậm rãi chuyển hướng, một đôi đồng dạng màu xám đồng tử không thiên vị nhìn chằm chằm về phía nhân loại nhỏ bé giữa không. Trung, thì ra, là nhân loại, có được trí tuệ a, thật tốt quá. Mồ hôi chảy ra từ trán, Tiết Vân trong nháy mắt cảm thấy áp bách khó hiểu, Lục Đạo Luân Hồi Thương, trong tay không khỏi nắm chặt hơn một chút. Em, có thể nói cho anh biết không? Biểu tình đờ đẫn nhìn Tiết Vân, người khổng lồ vươn ngón tay giống như quái thạch, chậm rãi khấu khấu hai má, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, vô luận ta leo lên bao lâu, vì sao vĩnh viễn cũng không lên tới đỉnh núi được? Cố nén sợ hãi trong lòng, Tiết Vân nheo hai mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi, nhất thời hoàn toàn im lặng, không giống với dãy núi trước mắt vờn quanh cùng với tuyết lớn bay tán loạn. Trong ảo cảnh thời không này, bầu trời trên đỉnh đầu rõ ràng là một mảnh hư vô đen kịt. Dãy núi cao ngất xông thẳng lên trời, ngay sau đó, giống như bị một vòng xoáy màu đen to bằng hành tinh nuốt chửng. Căn bản không nhìn thấy điểm cuối, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khóe miệng co giật một trận, thấy đối phương tựa hồ cũng không có ác ý. Tiết Vân miễn cưỡng nặn ra một bộ dáng tươi cười, mở miệng nói, bằng không, huynh đệ ta giúp ngươi đi lên xem tình huống gì. Nói là hỗ trợ dò đường, trên thực tế Tiết Vân cũng rất tò mò bố cục nơi này. Muốn mau chóng tìm được đường thoát khỏi ảo cảnh, ân, chậm rãi gật đầu, người khổng lồ vẫn đeo quan tài cực lớn tựa hồ cũng không quá thông minh. Vội vàng vui vẻ đáp, cũng tốt, làm phiền ngươi, nhận được sự cho phép của đối phương. Tiết Vân hít sâu một hơi. Lục đạo chi lực, tức khắc mà động, thả người một cái liền bay lên trời cao, hưu một tiếng, giống như một viên phi hỏa lưu tinh xuyên qua bầu trời. Tiết Vân phóng lên cao không có nửa phần dừng lại, mặc cho bên tai gió rít gào, tại khóa chặt mục tiêu về sau, vẫn là chưa từng có tiến lên, một đầu chui vào trong vòng xoáy đen kịt, tầm nhìn trước mắt mãnh liệt vật chuyển sao rời, vài vầng sáng không rõ ở bên cạnh thoáng qua rồi biến mất. Không đợi Tiết Vân từ trong kinh ngạc phản ứng lại, ngay sau đó, ánh sáng chói mắt nối gót tới, khí lưu rét lạnh theo cương phong lướt về phía khuôn mặt. Ta đi, làm sao có thể, mạnh mẽ lơ lửng ở giữa không trung, Tiết Vân biểu tình trở nên hoảng sợ không thôi, đơn giản là hắn giờ phút này chỗ ở, chính là vừa rồi nửa sườn núi phía dưới quỷ dị tầng mây. Nói cách khác, ngọn núi này, giống như là một cái hoàn chỉnh bế hoàn, lối ra tức là cửa vào. Cửa vào cũng đồng thời là cửa ra, vô luận là người khổng lồ cõng quan tài lúc nãy, hay là chính Tiết Vân, căn bản chỉ là vòng vo ở đây mà thôi. Lưng lạnh, Tiết Vân không khỏi chảy ra một thân mồ hôi lạnh, giờ này khắc này, hắn đột nhiên quỷ dị nhớ lại bức bích họa đồ đằng nhìn thấy trong. Trung kết chi cốc, một con mãng xà to lớn cuộn mình lại, há cái miệng to như chậu máu cắn vào đuôi của mình. Nguồn gốc và kết cục cùng tồn tại, không có cái gọi là bắt đầu, cũng không có kết thúc đã định. Thân hình khổng lồ từ phía trên thò đầu ra, người khổng lồ màu xám vươn cổ ra, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta vốn cho rằng, thân là nhân loại ngươi, có lẽ sẽ hiểu đạo lý này hơn ta, nhưng kết quả là, ngươi cuối cùng cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Nói đi, người khổng lồ phía trên lúc này không nói lời nào làm khó dễ. Một cái màu xám chọc trời bàn tay to đột nhiên xuyên qua tầng mây, mãnh liệt hướng Tiết Vân chỗ ở khu vực trấn áp mà đến. Địa ngục đạo, nhíu mày, cho dù là ở trong ảo cảnh, Tiết Vân cũng tuyệt sẽ không tùy ý đối phương chém giết. Lục đạo chi lực, hiện lên, trường thương đen kịt trong tay yên lặng run rẩy, mũi thương sắc bén bay lên bốc lên lửa địa ngục cực nóng. Nghiệp hỏa liên hoa, vụt, ngược dòng mà lên, bẻ gãy nghiền nát, giơ tay chính là một thương, hung hăng đâm vào lòng bàn tay đủ để che khuất bầu trời. Hắc sắc hỏa liên lăng không tràn ra. Khí tức cực nóng phóng ra điên cuồng thiêu đốt bàn tay cự nhân. Ô, giống như gặp phải chuyện ngoài ý muốn, người khổng lồ trên không vội vàng rụt cánh tay về, thậm chí ngay cả một chút chảy ra cũng không để lại. Vâng, người thức tỉnh, bên tai vang vọng từ ngữ quen thuộc này, Tiết Vân ngửa đầu thần tình ngạc nhiên, vừa kinh ngạc với thực lực khủng bố của người khổng lồ. Cũng đối với người thức tỉnh, theo như lời hắn cảm giác sâu sắc nghi hoặc, hắn còn nhớ rất rõ. Ở anh tỉnh quận, ngự đao ra đụng phải đầu kia, bát xích kính ma vương, tựa hồ cũng từng xưng hô với mình như vậy, không hiểu sao, cắn răng giằng co với người khổng lồ ở trên cao, Tiết Vân nghĩ thế nào cũng không rõ, cái gọi là, người thức tỉnh, đến tột cùng là chỉ cái gì, lại đến cùng có ý nghĩa đặc thù gì, ai, chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt khôi phục lại trạng thái chất phác lúc trước, người khổng lồ màu xám khẽ thở dài, ngươi, không nên ở lại đây. Ca, chiếc quan tài khổng lồ trên lưng phát ra một tiếng động lạ. Ngay sau đó, khí tức ngập trời khủng bố đến cực điểm được phóng thích ra. Vô số hắc vụ ùn ùn kéo đến, chỉ chốc lát sau, thế nhưng đem toàn bộ ảo cảnh thế giới bao phủ thôn phệ. Hô, mạnh mẽ mở mắt ra, Tiết Vân từ trên giường chợt dựng lên, vạt áo toàn thân đã ướt thấu triệt. Chương 1599, hơi thở dần trở nên nhanh bất thường. Khí tức lực trường trong cơ thể Tiết Vân cuồn cuộn, giống như đã trải qua một hồi đại chiến kinh tâm động phách. Thật lâu cũng không thể bình ổn, tuy rằng biết rõ vừa rồi phát sinh hết thảy, đều là tinh thần ý thức thế giới hình chiếu ảo giác. Lâu đinh, nhưng mang đến lực chấn nhiếp cùng cảm giác áp bách, lại một chút cũng không yếu hơn so với trong hiện thực bao nhiêu. Cô ngẩng đầu nhìn bức tranh cũ kỹ trên tường, Tiết Vân hơi nhíu mày, cả người lập tức trở nên cảnh giác. Bức họa này rõ ràng là thủ phạm kéo mình vào ảo cảnh. Rất là có chút quỷ dị cổ quái. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên ngoài phòng. Ai? Tiết Vân trầm giọng hỏi. Là ta, ngoài cửa truyền đến thanh âm trung ly mị. Thở dài một hơi, Tiết Vân tận lực điều chỉnh tốt tâm tư. Xoay người một cái liền nhảy xuống giường. Đưa tay mở cửa lớn phòng, trước hành lang. Cô gái mặc trang phục lộng lẫy vẻ mặt nghi hoặc. Không biết mình rốt cuộc làm không tốt ở chỗ nào. Khiến cho Tiết Vân phản ứng kịch liệt như thế. Không phải nói cho ngươi trở về phục mệnh sao? Trong đầu còn đang tự hỏi vừa rồi trong mộng trải qua, Tiết Vân có chút không kiên nhẫn nói, như thế nào lại chạy trở về? Hơi ngẩn ra, Trung Ly mị thần sắc ngạc nhiên, cười khổ nói, hộ quốc công, ngài không sao chứ? Cái này đều đã qua mấy giờ, mắt thấy sắp vào đêm, ngài đây đến tột cùng là uống bao nhiêu rượu? Đoạn phiến sao? Trừng to hai mắt, trong lòng Tiết Vân cả kinh, vội vàng xoay người nhìn về phía đồng hồ trên tường, lập tức kéo rèm cửa sổ đóng chặt ra, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lâu đinh, đúng như Trung Ly mị nói, hiện giờ đã sớm là hoàng hôn, nói cách khác, Tiết Vân ở trong mộng cảnh đợi hơn 10 phút, mà thế giới hiện thực bên ngoài cũng đã qua mấy giờ. Không sao chứ, cô gái trước mắt nhíu mày, nghi hoặc nói, cảm giác, sắc mặt ngài hình như không tốt lắm. Không, không sao. Vội vàng thu liễm biểu tình ngạc nhiên, Tiết Vân bất động thanh sắc khoát tay áo, cũng không muốn cho đối phương biết mình đã trải qua chuyện gì. Dù sao, với kiến thức hiện giờ của Trung Ly mị, căn bản là không thể lý giải những chuyện không thể tưởng tượng này. Ngược lại sẽ tạo thành một ít hoảng loạn không cần thiết. Nghĩ rõ ràng quan hệ trong đó, Tiết Vân vội vàng lựa chọn chuyển đề tài, mở miệng hỏi, tới tìm ta có chuyện gì? có phải hay không phát hiện Đại Y Vạn bọn họ tung tích? Ai, ta bất quá chỉ là chân chạy. Lắc đầu, Trung Ly Mị vội mở miệng mời. Phụ thân đại nhân ở trong phủ thiết lập yến hội, nói là muốn mời ngài dự tiệc, thuận tiện thương lượng một chút đại sự quan trọng. Hai tay giang ra, Trung Ly Mị cười khổ nói, về phần có phát hiện tung tích bằng hữu của ngài hay không? Ta đây thật không rõ lắm. Khuyển Thành, tiểu đội điều tra đã ra ngoài mấy giờ? Phòng trưng hẳn là có chút rõ ràng manh mối. Cho dù là không có, hiện giờ dưới tình huống này, Tiết Vân cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Chỉ có thể tiếp tục cùng Trung Ly Gia Hư tưởng rắn đi xuống. Hiểu rồi, nhắm mắt lại, Tiết Vân xoay người cởi áo khoác, đi về phía toilet trong phòng. Chờ anh một chút, tắm rửa thay quần áo, lát nữa sẽ cùng em đi dự tiệc. Không để ý tới sự quẫn bách của cô gái phía sau. Sau một phen rửa mặt chải đầu đơn giản, Tiết Vân lại từ trong không gian hệ thống lấy ra một bộ quần áo thoải mái mới tinh. Mặt khác phối hợp với một cái áo khoác áo bông, ngược lại rất thích hợp đi lại trong hoàn cảnh cực đoan như biên cảnh cực Bắc. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, lại chỉ thấy Trung Ly Mị đang ngồi bên giường, ngẩng đầu sững sờ nhìn bức tranh quỷ dị trên tường. Ai cho ngươi vào? Một tiếng giống giận, trong thanh âm của Tiết Vân, mang theo khí tức kinh sợ của lục đạo chi lực, trong nháy mắt lan tràn ra rất nhiều, trực tiếp làm đèn trong phòng ầm ầm bạo liệt. Đùa gì vậy, bức tranh quỷ dị này, ngay cả mình cũng trúng chiêu. Huống chi là Trung Ly Mị thực lực không tốt. Không, không phải, vội vàng từ bên giường đứng lên, vẻ mặt Trung Ly Mị không biết làm thế nào, xem ra cũng không bị bức tranh này mê hoặc, ta chẳng qua là cảm thấy bức họa này rất quen mắt mà thôi. Có cần thiết đối với ta hung dữ như vậy sao? Lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức hứng thú, vội vàng truy vấn, bức họa này, người thật sự đã từng gặp qua? Ngạc nhiên, không phải là Tuyết Sơn Cự Linh, sao? Quay đầu đi, Trung Ly Mị lại nhìn bức tranh trên tường, bĩu môi nói, phàm là người sinh ra ở biên giới phía Bắc, có ai khi còn bé chưa từng nghe nói qua có truyền thuyết về nó? Tuyết Sơn Cự Linh, đồng dạng nhìn chăm chú vào bức tranh sơn dầu trên tường. Tiết Vân mặc niệm cái tên này, nhớ lại người khổng lồ cực đại vừa rồi gặp phải trong ảo cảnh trong mộng. Không khỏi cảm thấy một trận ngạc nhiên, có thể kể cho ta nghe một chút, câu chuyện có liên quan đến nó không? Tiết Vân đột nhiên mở miệng nói, nghe vậy, Trung Ly Mị nhất thời sững sờ tại chỗ, vạn phần nghi hoặc, căn bản cũng không rõ vì sao Tiết Vân lại đột nhiên sinh ra hứng thú đối với thứ này. Nhưng vì không đắc tội vị hộ quốc công thần thông quảng đại này, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình cùng tính tình, ngoan ngoãn kể lại đoạn thần thoại truyền thuyết thập phần nổi danh ở biên cảnh phía Bắc này. Tương truyền thật lâu trước kia, thiên địa sơ khai, vạn vật canh thủy, biên giới cực Bắc khi đó, xa không có rét lạnh như bây giờ, không chỉ có bốn mùa như xuân, sản vật càng là cực kỳ phong phú. Đối với con người, đó là tập hợp để sống với nhau trong các bộ lạc, nơi đàn ông chịu trách nhiệm đi săn và phụ nữ thu thập quả mọng trong rừng. Hết thảy đều có vẻ đâu vào đấy, người cùng tự nhiên hoàn mỹ phù hợp, không có quái thai khát máu, càng không có khái niệm quốc gia này, cho dù là giữa bộ lạc và bộ lạc có phân tranh, cũng là do các lão giả lớn tuổi của hai bên ra mặt, tiến hành can thiệp và hòa giải cần thiết. Cho đến một ngày, một bộ lạc trong rừng đã sinh ra một bé trai, nghe nói hắn trời sinh thần lực, 3 tuổi có thể dơ lên vượt qua mình thể trọng gấp 10 lần trở lên nham thạch. Chừng 10 tuổi đã có thể tiến vào trong rừng rậm, tay không chém giết hung mãnh dã thú. Người trong bộ lạc đều gọi hắn là Ba Đồ, ý là vô thượng thiên thần có thần lực. Vì thế thuận lý thành chương, Ba Đồ sau khi chính thức trưởng thành, rất nhanh trở thành nhân vật lãnh tụ của bộ lạc này. Sau khi lên ngôi, hắn có quyền lực dẫn đầu làm ra biến cách. Đầu tiên là trực tiếp phế bỏ cơ chế hòa đàm mà các người lớn tuổi tôn sùng, thành lập đoàn đội săn bắn có tính chất quân đội. Thế đấy, nguyên bản một cái nhỏ bé bộ lạc dưới sự dẫn dắt của Ba Đồ nam chinh bắc chiến, bất luận kẻ nào không phục tùng đều sẽ bị giết chết, có can đảm phản kháng người cũng sẽ bị trấn áp. Bất quá ngắn ngủi vài năm công phu, Ba Đồ liền thống nhất toàn bộ biên giới phía Bắc đại bộ lạc, trở thành từ trước tới nay cường đại nhất không ngai chi vương. Lãnh thổ quốc gia mở rộng, tài nguyên lũng đoạn, điều này cũng gián tiếp làm cho dã tâm của Ba Đồ bành trướng, quyền lực ăn mòn linh hồn và nhân cách của hắn, làm cho hắn trở nên tàn bạo bất nhân, vô luận là đối với địch nhân hay là dân chúng bình thường trực thuộc, cũng càng ngày càng lãnh huyết vô tình. Cho đến năm 30 tuổi, Ba Đồ đang tuổi tráng niên, rốt cục gặp đại kiếp nạn trong đời, nàng, là một cái đến từ đối địch biên thủy bộ lạc xinh đẹp nữ nhân. Không chỉ có da như tuyết trắng, càng là dung mạo như thiên tiên. Chương 1600, phụ nữ là những nô lệ bị bắt trong chiến tranh. Người nhà của nàng phần lớn bị Ba Đồ xuất lĩnh đại quân tàn sát. Còn lại già yếu phụ nữ trẻ em thì là trở thành bộ lạc chiến lợi phẩm. Bất quá chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Lâu Đinh, Ba Đồ đã bị ánh mắt u buồn của nàng mê hoặc. Đêm đó liền sai người đưa đến trong chướng của mình. Nhưng làm cho người ta không ngờ chính là nữ nhân thoạt nhìn yếu đuối này lại quật cường dị thường. Đối mặt với Ba Đồ thân hình cao lớn quyền thế ngập trời, nàng thà chết không theo, thậm chí còn cố ý đánh đổ đồ gốm bên người, từ trong phế tích nhặt lên mảnh vỡ sắc bén, muốn ám sát Ba Đồ ngay tại chỗ. Dục vọng chinh phục mãnh liệt khiến Ba Đồ mất đi lý trí. Hắn khống chế nữ nhân trói gà không chặt, không chỉ không trách phạt nàng, ngược lại còn nuôi dưỡng nàng, vọng tưởng một ngày nào đó có thể hoàn toàn chinh phục đối phương, giống như hắn đã chinh phục hơn nửa biên giới phía Bắc trong nhiều năm qua. Nghe đến đây, không khỏi rũ mí mắt, khóe miệng càng là không ngừng co quắp một trận. Tiết Vân nhịn không được phun tào nói, không hợp, này con mẹ nó còn là cái bạo quân cùng ai oán nữ ở giữa chuyện tình yêu. Không đơn giản như vậy. Yên lặng lắc đầu, lại nhìn về phía người khổng lồ màu xám cõng quan tài trong tranh. Trung Ly Mị không khỏi than thở, kỳ thật ngẫm lại một chút, Ba Đồ trong truyền thuyết vẫn rất đáng thương. Dừng một chút, Trung Ly Mị tiếp tục thuật lại, từ đó về sau, lại qua vài năm, trời sinh thần lực, dũng võ hơn người, bằng vào thực lực cá nhân cường đại cùng với quân đội không thể chiến thắng. Ba Đồ nhanh chóng tiêu diệt những bộ lạc còn sót lại toàn bộ khu vực cực Bắc, từ đó về sau không còn âm thanh phản đối Ba Đồ nữa. Hắn, dĩ nhiên biến hóa nhanh chóng, thành lập đế quốc đại nhất thống, xây dựng nơi đóng quân hoàng cung to lớn, từ nay về sau không còn ai dám can đảm làm trái với thiên uy của Ba Đồ. Lâu Đinh, mà nữ nhân được hắn nuôi dưỡng kia, tựa hồ cũng từng cấp buông xuống khúc mắc dĩ vãng, bắt đầu bị Ba Đồ hoàn toàn chinh phục, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt, chính quyền thống nhất, nhân lực và vật lực khổng lồ được quản lý và phân phối thích hợp. Dân chúng địa phương an cư lạc nghiệp dưới sự thống trị của Ba Đồ. Phần lớn mọi người đều quên mất đau xót do chiến tranh mang đến. Vài năm nữa trôi qua, nữ nhân trở thành hoàng hậu của đế quốc, hơn nữa còn mang thai hài tử của Ba Đồ, nhưng ác mộng cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu buông xuống. Từ sau khi hoàng hậu mang thai, biên giới phía Bắc bắt đầu nổi lên tuyết lớn như lông ngỗng. Đồng ruộng bị tuyết đọng phủ kín, dẫn đến dân chúng một lần không thu hoạch được hạt nào. Khí hậu rét lạnh đến cực điểm thổi quét thiên địa, tuyết lớn phủ kín núi, sông ngòi đọng lại, bốn mùa ngày xưa như xuân một đi không trở lại. Nạn đói, bạo loạn và bệnh dịch bắt đầu hoành hành vô độ ở đế quốc phương Bắc. Mất đi tài nguyên sinh tồn được trời ưu ái, sự ích kỷ và tham lam của nhân tính bắt đầu điên cuồng nảy sinh trên mảnh đất này. Khi khí hậu tiếp tục xấu đi, mâu thuẫn dân gian ngày càng nhiều, rất nhiều người bắt đầu bất mãn, cho rằng Ba Đồ căn bản không xứng ngồi trên vương vị. Căn bản là không thể thống trị tốt đế quốc khổng lồ này. Cũng may, lấy thực lực cá nhân của Ba Đồ cùng với độ trung thành của quân đội dưới cờ, mặc dù là tiếng oán than dậy đất, nhưng cũng như trước không người nào có thể dễ dàng lay động địa vị thống trị của hắn. Nhưng vấn đề là, trên phố lại có tin đồn, nói sở dĩ trời rơi dị tượng tuyết lớn bay tán loạn, hoàn toàn là bởi vì đứa bé trong bụng hoàng hậu mang thai chính là một người điềm xấu. Đây là cảnh báo ông trời dành cho dân chúng địa phương, đồng thời cũng là một loại trừng phạt đối với Ba Đồ năm xưa phát động chiến tranh, tàn sát quá nhiều sinh linh. Nếu như chỉ đơn thuần là sống không nổi, muốn tạo phản khởi thế, chưa chắc sẽ có nhiều người hưởng ứng như vậy. Nhưng một khi liên quan đến cái gọi là ý trời cùng với quái lực loạn thần, cơ hồ rất nhanh liền có rất nhiều người phụ họa. Dù sao, nhân họa chung quy có kết thúc ngày đó, nhưng thiên phạt lại có thể làm cho người ta cảm nhận được hít thở không thông giống như tuyệt vọng. Một lúc, thanh âm yêu cầu Ba Đồ ban chết hoàng hậu cùng với hài tử trong bụng không dứt bên tai. Không chỉ đến từ dân gian, thậm chí quan viên hành chính các cấp, còn có rất nhiều cao tầng trong quân đội cũng đưa ra đề nghị như vậy. Thân là người đứng đầu một quốc gia, Ba Đồ nhất thời vô cùng phẫn nộ, đây chính là nữ nhân hắn yêu nhất cùng với cốt nhục thân sinh. Ba Đồ làm sao có thể hạ quyết tâm, tự tay làm ra loại chuyện mất đi nhân tính này. Sau khi hạ lệnh chém giết vài tên quan viên cùng quan quân cầm đầu, quốc vương Ba Đồ cao cao tại thượng lựa chọn coi thường hết thảy. khư khư cố chấp muốn bảo vệ thê nhi của mình. Đến đây, đế quốc phía Bắc vừa mới thành lập, từ nay về sau hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn không chịu nổi. Tuyết lớn như trước, lòng người tan rã, các nơi đều xuất hiện nhiều tổ chức phản kháng như Long Châu. Dân chúng quá tải tụ tập cùng một chỗ, phát động khiêu chiến với quân đội đế quốc. Lúc này đây, ngay cả những chiến hữu ngày xưa cùng Ba Đồ vào sinh ra tử cũng không tiếp tục ủng hộ hắn. Bọn họ chỉ trích Ba Đồ, ham muốn sắc đẹp, hưởng thụ an nhàn, không còn là lãnh tụ được người ta kính ngưỡng trước kia. Kết quả là, đại lượng quân đội trong nước công khai phản chiến, lấy danh hiệu thanh quân trắc, bắt đầu cắt cứ làm loạn ở các nơi. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Bắc Bộ đế quốc liền sụp đổ, mà thất vọng quạnh quẽ trong hoàng cung, lại vang lên một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Hoài thai 10 tháng, lâm bồn lạc tử, hoàng hậu đã từng là nô lệ và kẻ thù, cuối cùng đã sinh ra người xấu trong truyền thuyết cho Ba Đồ. Tương truyền, đó là một bé trai khổng lồ toàn thân phủ đầy rêu xám như nham thạch. Đứa trẻ này vừa mới sinh ra không lâu, liền điên cuồng lớn lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bất quá ngắn ngủn mấy giờ đầu mà thôi, hình thể của hắn cũng đã đạt tới một tuổi hài đồng mới có quy mô. Tất cả mọi người bị một màn này chấn nhiếp, vốn là một số ít người còn đang kiên trì trung thành với Ba Đồ. Toàn bộ quỳ rạp xuống trước mặt quốc vương, họ khuyên can tập thể, hy vọng Ba Đồ có thể lạc đường biết quay lại, giải quyết xong hoàng hậu cùng ma anh không rõ, dùng cái này để bình ổn cơn tức giận của ông trời. Để cho Bắc Bộ đế quốc lần nữa khôi phục thành bộ dáng thái bình thịnh thế dĩ vãng. Nhưng Ba Đồ trước mắt căn bản là nghe không lọt. Cái gì chết tiệt thiên phạt, cái gì chó má ma anh, hắn căn bản là không thèm để ý chút nào. Nhân sinh quá mức bằng phẳng, một lần chưa từng trải qua thất bại cùng đau khổ quá lớn. Điều này cũng dẫn đến Ba Đồ nhiều năm qua dưỡng thành bản tính vô cùng tự tin cùng cuồng vọng. Quốc vương cao cao tại thượng nổi trận lôi đình, đuổi hết bộ hạ trung thành với mình ra khỏi hoàng cung. Cùng lúc đó, bộ đội khởi nghĩa cũng rốt cục đánh tới trước mắt, đội ngũ ước chừng mấy chục vạn người vây quanh hoàng cung chặt như nêm cối. Mục đích của bọn họ đã không còn là lật đổ sự thống trị của Ba Đồ, mà là muốn giết chết hoàng hậu cùng mới vừa sinh ra quỷ dị cự anh. Dùng cái này để bình ổn trời xanh trời phạt lửa giận. Tuyết bay phiêu linh, cuồng phong thấu xương, đêm đó, từng quốc vương Ba Đồ chỉ dựa vào sức một người, lại mang theo thê nhi của mình giết ra trùng trùng điệp điệp bao vây. Dọc theo đường đi thi hài khắp nơi, máu tươi đem tuyết thật dày nhuộm thành màu đỏ thẫm. Ba người nghiêng ngả lảo đảo, miễn cưỡng chạy trốn tới vùng hoang dã tối đen rét lạnh. Mà giờ phút này Ba Đồ đã sớm mình đầy thương tích. Mặc dù trời sinh võ dũng hơn người, vị vô thượng thiên thần từng được quan danh là có được thần lực này, kỳ thật cuối cùng bất quá chỉ là một nhân loại mà thôi. Đối mặt với sự tức giận của bách tính cả nước, mạnh như Ba Đồ cũng đã bị trọng thương. Đang lúc ba người mệt mỏi, cả người đẫm máu Ba Đồ, lại cảm thấy trong lồng ngực mãnh liệt truyền đến một trận khác thường đau đớn. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một đôi con ngươi oán độc lại xinh đẹp, hung hăng ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm. Dao găm trong tay hoàng hậu trước mắt, dĩ nhiên đâm thật sâu vào tim Ba Đồ. Máu nóng hổi theo đao phong chảy xuôi xuống, từng chút nhỏ xuống trên mặt tuyết trắng noãn. Chương 1601, ta đại khái đoán được, cắt đứt lời Trung Ly Mị nói, Tiết Vân nhún nhún vai, nhướng mày nói, hoàng hậu kỳ thật một mực, ẩn nhẫn, nàng chờ chính là giờ khắc này, muốn vì năm đó trong bộ lạc những tộc nhân kia báo thù. Lâu đinh, cũng không đơn giản như vậy, lắc đầu, Trung Ly Mị cười khổ nói, trên thực tế, tất cả đều là do hoàng hậu quấy phá. Nghe vậy, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, lập tức lâm vào trầm mặc. Trên thực tế, nữ nhân nếu như phát động tàn nhẫn, căn bản sẽ không có chuyện gì của nam nhân. Thì ra, nữ nhân Ba Đồ vẫn ái mộ, kỳ thật là vu nữ của bộ lạc năm đó. Tuy nói nàng ngoài mặt là một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt, nhưng kỳ thực lại có một loại năng lực nghịch thiên khiến người ta giận sôi. Đó là phước lành và nguyền rủa. Bằng cách hiến tế một bộ phận nào đó trong cơ thể mình, cầu xin ông trời giáng xuống phúc lợi hoặc tai họa, cái giá càng lớn, hiệu quả cũng lại càng rõ ràng. Vì báo thù với Ba Đồ, nữ nhân một mực chịu nhục, đầu tiên là làm bộ thần phục, trên thực tế cũng là trăm phương ngàn kế chờ đợi cơ hội. Cho đến khi Ba Đồ thống nhất Bắc Bộ, thành lập đế quốc khổng lồ, lúc này mới để cho nữ nhân tìm được cơ hội, đó chính là hài tử trong bụng nàng. Cốt nhục thân sinh của nàng sau khi kết hợp với Ba Đồ, đồng thời cũng là một bộ phận của thân thể nữ nhân. mặc dù có chút không đành lòng, nhưng cừu hận khắc cốt ghi tâm dĩ nhiên chiếm cứ linh hồn nữ nhân. Vì đồng bào năm đó bị giết hại, nàng thà rằng hy sinh thai nhi trong bụng, cũng muốn cho ba đồ thân bại danh liệt mà hai bàn tay trắng. Lâu đinh, kết quả là, hoàng hậu lấy đứa con trong bụng làm vật hiến tế, giáng một lời nguyền đau đớn lên ba đồ và đế quốc phương Bắc dưới sự cai trị của hắn. Hàn băng buông xuống, không có một ngọn cỏ, chỉ cần ba đồ còn có một hơi thở, khu vực rộng lớn này sẽ quanh năm bị tuyết trắng bao trùm. Gió lạnh thấu xương một khắc cũng sẽ không ngừng nghỉ, cho đến khi tất cả sinh linh đều bị đông chết tươi mới thôi. Để đẩy ba tu xuống vực sâu hơn nữa, hoàng hậu thậm chí cố ý đem chuyện này tiết lộ cho hạ nhân. Khiến cả nước trên dưới đều bắt đầu tung tin đồn, nói thai nhi trong bụng nàng chính là người điểm xấu, là người khởi xướng tất cả tai nạn này. Cuối cùng, nàng nghênh đón ngày đại thù được báo, Bắc Bộ đế quốc sụp đổ, ba đồ đẫm máu mà chiến lung lay sắp đổ, vô tình chủy thủ hung hăng đâm vào cừu nhân lồng ngực, mà thân sinh cốt nhục của mình, cũng bởi vì nguyên rủa quan hệ, biến thành một cái khác với thường nhân quái vật, để lại hai hàng huyết lệ, trong tuyết lớn đầy trời. Hoàng hậu nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười kia mang theo vài phần càn rỡ, lại tăng thêm rất nhiều thương cảm, thù lớn phải báo, cô vốn tưởng rằng sẽ rất tận hứng, lại phát hiện trong lòng cũng không có chút thoải mái cùng vui vẻ nào. Con người, cuối cùng cũng là sinh vật tình cảm, làm bạn lâu dài tới nay, hoàng hậu đã sớm sinh ra tình cảm khó hiểu đối với ba đồ. Trong loại tình cảm này, yêu hận đan xen cùng một chỗ, hỗn độn mà lại xen xệt. Cắt không đứt để ý còn loạn, đặc biệt, khi nhìn thấy ba đồ hấp hối vẫn ôm chặt đứa bé giống như quái vật trong lòng. Không có nửa điểm ghét bỏ, hoàng hậu lúc này mới phát hiện, ác gắng trước mắt đã từng hủy diệt bộ lạc của mình. Nguyên lai là thật lòng yêu mình, hơn nữa cũng yêu hài tử của bọn họ. Hối hận, tức giận cùng với các loại cảm xúc phức tạp, trong nháy mắt xông lên đầu, hoàng hậu trước mắt không khỏi mất hết can đảm, khẽ cắn môi. Trở tay lại đem chủy thủ nhắm ngay cổ mình, ba đồ thân bị trọng thương không kịp ra tay ngăn cản. Một trận cuồng phong quá cảnh, máu tươi phiêu linh, hoa cỏ điêu tàn, tự tay cắt động mạch cảnh, nữ hoàng dùng phương thức của mình hồi báo ân tình cùng tình yêu của ba đồ. Ân oán rõ ràng, không tha không nợ, mở to hai mắt, ba đồ trơ mắt nhìn đối phương ngã xuống vũng máu nhưng bất lực. Đột nhiên, tiếng hô giết rung trời. Truy binh phía sau rốt cục dọc theo đường tìm kiếm mà đến. Ở trong rừng rậm bao vây hai phụ tử vẫn còn một hơi thở. Mục đích của họ rất thống nhất, đó chính là để ba đồ tự tay giết chết ma anh điểm xấu trong lòng. Trả lại cho Bắc Quốc một mảnh thanh tịnh, chỉ cần đối phương làm theo, mọi người vẫn nguyện ý phụng hắn làm vua. Ba đồ vẫn có thể thống lĩnh cực đại đế quốc phương Bắc. Cười lạnh, ba đồ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận không cam lòng. Trước mắt bao người. Hắn bắt đầu trách cứ thần linh trên trời, chất vấn ông trời vì sao phải đối đãi với hắn như thế. Các loại chửi rủa cùng nguyên rủa lần lượt thốt ra, thế cho nên, loạn binh vây khốn ba đồ đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Không tự chủ được lui về phía sau, không muốn bị tay bay vạ gió. Quả nhiên, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng nổ. Trong chốc lát, lôi đình đầy trời đại tác, mây đen vô tận tụ tập trên bầu trời rừng rậm, sấm sét. Ngay sau đó, một đạo tia chớp nước lũ từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào trên người ba đồ, năng lượng mạnh mẽ điên cuồng phát tiết ra, bốn phía khuếch trương rất nhiều, trong nháy mắt lan đến đại quân bốn phía. Một lát sau, toàn bộ rừng rậm đã hóa thành đất khô, tất cả phản quân cũng tan thành mây khói, chỉ có bông tuyết đầy trời vẫn không ngừng, xen lẫn gió lạnh thấu xương, điên cuồng tàn sát bừa bãi trên mặt đất, cho nên, ba đồ cứ như vậy chết. Tiết Vân đột nhiên hỏi, cũng không có, lắc đầu, Trung Ly Mị khẽ thở dài, ba đồ trong truyền thuyết sau khi bị lôi đình đánh trúng, lâm vào trạng thái hôn mê vĩnh cửu, mà đồng thời may mắn sống sót, còn có mà anh hắn cùng hoàng hậu sinh ra. Trầm ngâm một lát, Trung Ly Mị tiếp tục nói, sau đó, vẻn vẹn không quá ba ngày thời gian, mà anh liền trưởng thành thành thân cao mấy chục mét người khổng lồ. Hắn thần trí mặc dù không rõ, nhưng như trước hướng tiên thần khẩn cầu, hy vọng có thể sống lại cha mẹ của hắn, để cho bọn họ một nhà ba người có thể đoàn tụ. Nghe đến đây, Tiết Vân nhịn không được nhướng mày, cảm giác thần thoại truyền thuyết địa phương này thật sự là có chút vô nghĩa. Nguyên rủa, tai họa và các vị thần giận dữ, còn phóng đại hơn nữa, một nhân loại bình thường, làm sao có thể mới sinh ra 3 ngày đã có thân hình cao mấy chục mét. Trừ phi, ngay từ đầu, đối phương kỳ thật căn bản là một quái thai hình người. Ý nghĩ này, ở trong đầu Tiết Vân chợt lóe mà qua, kết hợp với những gì nhìn thấy nghe thấy trong mộng cảnh. Nhất thời làm cho hắn cảm thấy một trận nghĩ mà sợ. Vẫn nhìn bức tranh sơn dầu trên tường, Trung Ly Mị ở một bên cũng không chú ý tới Tiết Vân ngạc nhiên. Ngược lại tiếp tục mở miệng nói, vì thế, thần linh ở di chỉ rừng rậm bị lôi đình thiêu đốt. Trống rỗng dựng lên một tòa tuyết sơn thật lớn, dừng một chút, Trung Ly Mị cười khổ nói, thần linh nói cho ma anh, cha mẹ hắn tội nghiệt thật sự là quá mức sâu nặng. Muốn cứu vãn bọn họ phương thức duy nhất, chính là lưng đeo chính mình lâm vào ngủ say phụ thân. Leo lên ngọn núi tuyết này, ở đó, có linh dược có thể làm cho người ta vĩnh sinh bất tử. Cây khô hồi xuân, chỉ cần một giọt là có thể cứu cha mẹ hắn về. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân nhíu mày, đáy lòng đột nhiên có một loại cảm giác thập phần không ổn. Chương 1602, vĩnh sinh, lại là vĩnh sinh, lúc trước Trung Sơn Vũ, lợi dụng sinh vật khoa học kỹ thuật sống tạm hơn 500 năm. Việc làm đồng dạng cũng là vĩnh sinh bất tử, đề tài này dường như xuyên suốt tiến trình lịch sử của thời đại phế thổ tận thế. Lâu đinh, phàm là thế lực có chút nội tình, sở dĩ nghiên cứu hạng mục, quái thai nhân tạo, ly kinh phản đạo này, ngoại trừ muốn xưng bá toàn cầu ra, càng nhiều phòng trừng cũng là vì mục đích cuối cùng này. Tìm tòi bản chất sinh mệnh, nghiên cứu đặc tính của trường lực sinh vật, từ đó trở thành tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Lòng tham của con người không chỉ giới hạn trong quyền lực và dục vọng, thậm chí còn muốn siêu thoát sinh mệnh và quy luật tự nhiên. Đây là đáng sợ cùng bi ai cỡ nào? Sau đó thì sao? Cố nén bất an trong lòng, Tiết Vân trầm giọng hỏi, đứa nhỏ bị mẫu thân mình nguyền rủa kia, hắn dựa theo thần linh chỉ thị đi làm sao? Yên lặng gật đầu, chỉ về phía người khổng lồ màu xám trong tranh. Trung Ly Mị đáp, hắn chính là cự linh núi tuyết sau này. Về phần trong quan tài hắn cõng trên lưng, chính là ba đồ vẫn còn đang ngủ say. Nghe đến đây, Tiết Vân không khỏi có chút sợ hãi. Lúc trước ở trong ảo cảnh trong mộng, cỗ quan tài kia tản mát ra khí tức, suýt nữa làm cho gan mật đều nứt. Câu chuyện truyền thuyết trong miệng Trung Ly Mị, đến Tiết Vân lại là sự thật tồn tại. Ngọn núi tuyết cao ngất quỷ dị kia, cùng với người khổng lồ màu xám trên lưng cõng quan tài thật lớn. Một khắc không ngừng leo lên. Hết thảy đều là chân thật như vậy, thực lực của đối phương vượt xa chính mình, thật giống như thần linh vậy tồn tại. Tương truyền, ngọn núi tuyết mà thần linh kia sáng tạo ra căn bản không có điểm cuối. Vô luận leo lên bao lâu, vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới đỉnh. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trung Ly Mị nhướng mày nói, rất nhiều người thế hệ trước tin rằng, cho đến hôm nay, cự linh núi tuyết vẫn kiên trì leo lên đỉnh núi cao. Ngày qua ngày, năm qua năm, cho tới bây giờ đều không có gián đoạn qua. Lâu đinh, bọn họ thậm chí còn tin tưởng, đợi đến một ngày cự linh thay cha mẹ mình trả xong tội nghiệt, núi tuyết sẽ chiếu rọi đến nhân gian. Lúc đó, biên giới phía Bắc sẽ khôi phục trở thành quê hương 4 mùa như xuân của cá gạo. Dân chúng mới có thể chân chính sống những ngày tốt lành. Đây, chính là câu chuyện có liên quan đến Tuyết Sơn cự linh, im lặng cười, Trung Ly Mị chuyển đề tài, hai tay mở ra nói, đương nhiên, cá nhân ta cho rằng đây đều là trò lừa gạt trẻ con. Chỉ có thể trở thành thần thoại truyền thuyết để lý giải. Hẳn là không có người cho là thật mới đúng. Vậy, cũng không nhất định, Tiết Vân nhẹ giọng thở dài, biểu tình một trận ngạc nhiên. Trung Ly Mị nhất thời im lặng, ở trong ấn tượng của nàng, hộ quốc công trước mắt không chỉ có tuổi trẻ tài cao. Thực lực càng là vô cùng cường hãn. Người như vậy, tuyệt đối sẽ không là một kẻ ngu muội đầu óc đơn giản. Làm sao có thể dễ dàng tin tưởng loại truyền thuyết dân gian không có lý do này? Bức họa này, Tiết Vân muốn nói lại thôi. Ồ, không có gì đặc biệt. Mạnh mẽ phản ứng lại, Trung Ly Mị vội vàng giải thích. Nghệ thuật gia ở biên giới phía Bắc dường như đều cảm thấy rất hứng thú với câu chuyện Tuyết Sơn cự linh. Rất nhiều người sẽ lấy chủ đề này để vẽ. Bức tranh này quả thật không tồi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ vẽ đến sinh động một chút. Kỳ thật cũng không có giá trị gì quá lớn. Thôi đi. Trung Ly Mị khinh bỉ lắc đầu, trong nhận thức của nàng, danh họa chân chính cũng không thể xuất hiện trong một nhà khách đơn sơ như vậy. Điều này căn bản không phù hợp với lẽ thường. Đi thôi, cảm nhận được sự nông cạn và vô tri của đối phương. Tiết Vân nhất thời cảm thấy hứng thú dã rời, nhà khách nho nhỏ này tuyệt không đơn giản như trong tưởng tượng. Tối thiểu, mạnh mẽ đem chính mình kéo vào trong mộng ảo cảnh cái kia tồn tại. Tinh thần lực thiên phú to lớn, cho tới bây giờ ngoại trừ Triệu Thiên Nhất ở ngoài, phòng trừng không ai có thể cùng chống lại. Phòng trừng phụ thân ngươi đã chờ không kiên nhẫn, chúng ta mau chóng phó ước cho thỏa đáng, đỡ cho ngươi lại bị hắn trách phạt. Vừa nói đến chuyện này, Trung Ly Mị trước mắt mới cảm thấy sự tình cấp bách, vội vàng thúc giục Tiết Vân mau chóng ra cửa, quay đầu lại nhìn bức tranh trên tường. Tiết Vân nheo hai mắt lại, cảm giác người khổng lồ trong tranh giống như đang liếc xéo mình. Khổ sở cười một tiếng, không hề đi tự hỏi những chuyện quỷ dị này. Hiện giờ việc cấp bách là mau chóng tìm được tung tích của đám người Đại Y Vạn, sau đó mang theo bọn họ rời khỏi nơi thị phi này. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Tiết Vân liền không hề do dự, mang theo cô gái phía sau cùng đi ra khỏi phòng, thuận tay còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Bên kia, trong rừng sâu núi thẳm, gió lạnh thấu xương đang không ngừng rửa sạch thảm thực vật và cây cối trong rừng. Tuy nói tuyết lớn đầy trời đã ngừng rất lâu, nhưng nhiệt độ nơi này vẫn thấp đến dọa người. Đừng nói là nhân loại, cho dù là quái thai dã ngoại cùng với các loại động vật mãnh thú, giờ phút này cũng đều làm ổ ở trong sào huyệt của mình. Phàm là không phải kiếm ăn, tuyệt sẽ không lựa chọn ra ngoài. Trên mặt tuyết dày, liên tiếp dấu chân cơ hồ có thể thấy được rõ ràng. Trong rừng rậm rạp tuyết trắng, một dáng người cao lớn đang cất bước gian nan. Ivanak thân khoác áo lông, giống như một con gấu chó to cồng kềnh, đội gió lạnh thấu xương chậm rãi đi lại trong tuyết. Đêm qua, mọi người ở trong động quật miễn cưỡng qua một đêm rét lạnh. Đáng tiếc vẫn không nghênh đón cứu viện nên có. Vật tư thiếu thốn, đạn tẫn lương tuyệt, một nhóm lớn bình dân bách tính cùng trong trấn người gác đêm bụng đói kêu vang. Còn tiếp tục như vậy, mọi người mặc dù không có đông chết, cũng sẽ rõ ràng bị chết đói ở dã ngoại, rơi vào đường cùng. Đại Y Vạn chỉ có thể chủ động xuất kích, để Dịch Viêm Dương phụ trách vấn đề cảnh giới và an toàn trong động quật. Còn mình thì làm lại nghề cũ, khiêng súng bắn tỉa quái thai, ra ngoài săn thú lấp đầy bụng mọi người. Hẳn là không xa, cô ngẩng đầu lên và ngửi làn gió lạnh. Ivanak từ nhỏ đã quen với cuộc sống săn bắn, lập tức từ trong không khí ngửi được mùi vị khác thường, rón rén trốn trong bụi cây phủ đầy tuyết. Ivanov chậm rãi đến gần, cẩn thận đưa tay đẩy cành cây và lá xanh rậm rạp. Liếc mắt một cái đã thấy mục tiêu cách đó không xa. Đó là một con nai đang cúi đầu gặm cỏ non. Rốt cục, tìm được rồi. Thời tiết giá lạnh, ở trong rừng rậm vẫn theo dõi người này mấy giờ. Ivanov cuối cùng là dựa vào dấu vết để lại, thấy được bộ mặt thật của đối phương. Chát bố lão sư, những thứ ngài dạy cho ta, cũng may ta không quên. Lấy điếu thuốc từ trong ngực ra, Dagivan nhìn chằm chằm con mồi cách đó không xa, nhẹ nhàng tự châm lửa cho mình. Ngài nếu là trên trời có linh, liền phù hộ ta săn bắn thành công. Một đồng lớn già yếu phụ nữ trẻ em có thể trông cậy vào có thể ăn được một miếng nóng hầm hập đâu. Nâng súng bắn tỉa quái thai trong tay lên, khóe miệng Ivanov tràn ra một luồng khói, lập tức ngưng thần tĩnh khí, hoàn toàn ngừng thở, dường như đã biết trước nguy hiểm. Nai đang gặm cỏ xanh đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi lỗ tai trên đầu linh hoạt giật giật, hống, một tiếng giống giận đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong bụi cây bên phải, quái thai diện mạo xấu xí ầm ầm lăng không nhảy ra, lại ngang nhiên xuất kích trước khi Đại Y Vạn ra tay. Cái miệng to như chậu máu dữ tợn mãnh liệt mở ra, một ngụm liền cắn vào cổ nai sừng tấm. Con mẹ nó, thở hổn hển từ trong bụi cây đứng dậy, Ivanov giận tím mặt, chửi lên, hồ của lão tử, ngươi cũng dám chặn. Chương 1603, cắn chặt cổ nai sừng tấm. Quái thai trước mắt cả người trắng như tuyết, nhìn bộ dáng cực kỳ giống một con sói ngoại ô cỡ lớn kéo đuôi dài. Hết lần này tới lần khác trên đầu, lại sinh ra một đôi giống như san hô trong suốt sừng. Lao đinh, cơ hồ cắn đứt xương cổ nai, mất mạng ngay tại chỗ. Quái thai hung tàn quay đầu nhìn về phía Ivanov, trong con người đỏ thẫm tràn ngập cảnh giác khó hiểu. Buông ra, rắc một tiếng, miệng súng tối om đột nhiên nhắm ngay quái thai không ngừng ô minh. Ivanov khiêng lên, chư thiên cự thú, trầm giọng quát, nó là con mồi của lão tử. Trong phút chốc, song phương giằng co lẫn nhau, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, khí tức lực trường nồng đậm ầm ầm lan tràn ở sâu trong rừng rậm. Song phương đồng thời cảm nhận được đối phương không tầm thường, rồi lại cũng không muốn dễ dàng buông tha con mồi trước mắt. Ta biết, ngươi nghe hiểu được lời ta nói. Hư không trước họng súng run rẩy một trận, Ivanov đã bắt đầu xúc lực, tùy thời chuẩn bị bắn về phía quái thai trước mắt. Con mồi này đối với ta rất quan trọng, bởi vì cái gọi là gặp người có phần, lưu lại nai nửa người dưới, nửa người trên ngươi có thể mang đi, nếu không, chúng ta liền liều cái cá chết lưới rách, đến lúc đó ai cũng vớt không được tốt. Rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của quái thai quỷ dị này. Thực lực của hắn ít nhất tiếp cận vô hạn với siêu vị cấp, chỉ sợ chỉ kém một bước là có thể ngưng kết ra. Siêu vị chi tâm, Ivanov tuy rằng cũng không sợ nó, nhưng thời điểm mấu chốt này cũng không phải lúc hiếu dũng đấu ác. Trong động quật, còn có một đống lớn nam nữ già trẻ đang chờ hắn mang đồ ăn về. Tận khả năng tiết kiệm thể lực, liền có vẻ càng mấu chốt. Lâu Đinh, nheo mắt lại, quái vật sói đồng cỏ nhe răng nhếch miệng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Băng tuyết ngập trời, trời đông đất lạnh, tài nguyên cùng đồ ăn thiếu thốn, để cho sinh vật dã ngoại nhận hết giày vò. Sinh tồn, vốn cũng không phải là một chuyện đương nhiên. Vật cạnh thiên trạch, nếu như thực lực không đủ cường hãn, bản tính lại không tính là hung ác, cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể là biến thành máu ăn cùng chất dinh dưỡng trong bụng người khác. Đông, mở cái miệng to như chậu máu ra, quái thai sói đồng cỏ nhẹ nhàng buông thi thể nai sừng tấm xuống. Xem ra tựa hồ là đồng ý với phương thức xử lý của đại y vạn. Không khỏi thở dài một hơi, Ivanov như chút được gánh nặng, cả người buông xuống đề phòng, nếu là không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn ở đây cùng đối phương đánh ngươi chết ta sống. Đột nhiên, một vệt ánh sáng màu xám đột nhiên lấp lánh bên miệng quái thai sói ngoại ô. Năng lượng mãnh liệt cực nóng, điện quang hỏa thạch nhanh chóng tập trung vào một điểm. Không phải chứ, ám kêu một tiếng không tốt, Ivanov trợn mắt há hốc mồm, muốn nâng họng súng lên tiến hành phản kích đã là muộn. Chỉ có thể nghiêng người thuận thế lăn vào bên trong tuyết bên cạnh. Tia sáng năng lượng màu xám bạc xuyên qua hơn nửa lùm cây, cho đến khi để lại một khe rãnh kéo dài trên mặt đất, mới chậm rãi đình chỉ tàn sát bừa bãi. Trái lại con quái thai sói ngoại ô kia nhếch miệng cười, cúi đầu ngậm thi thể nai nặng nề lên, lập tức chi sau hung hăng đạp một cái, thân thể cực đại lại vô cùng nhẹ nhàng mà nhảy lên, hướng phương xa cũng không quay đầu lại mà chạy đi. Khá lắm, chơi xấu, chật vật bò dậy khỏi tuyết, Ivanov trợn tròn mắt, trầm giọng rít gào, hôm nay nếu ta không bắt được ngươi, ta sẽ không gọi là Ivan. Từ nhỏ sinh hoạt ở dưới chân núi tuyết, lúc nhỏ lại đi theo y bố năm đó ở dã ngoại săn bắn mà sống, Ivanov chưa từng nếm qua loại đau khổ này, đối với hắn mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Vụt một tiếng, chư thiên cự thú trong tay giải thể tại chỗ, biến ảo thành mảnh kim loại bay múa đầy trời, gào thét bao trùm lấy bốn chi bách hài của tráng hán. Cánh tay kim loại khổng lồ tự nhiên mà thành, trên bả vai bên phải, một con độc nhãn dữ tợn qua lại điên cuồng nhúc nhích. Trong con người thì hiện đầy tơ máu khó hiểu, chư thiên cự thú, tuyệt đối có vũ trang, giống như mặc vào một bộ chiến giáp cơ giới. Ivanov vốn thân hình cao lớn, hình thể cả người nhìn qua trong nháy mắt bành trướng hơn một vòng. Cùng kỳ, hình thái thiết giáp, phanh, lớp giáp sinh học trên lưng đột nhiên mở ra, theo hai đạo lam sắc năng lượng trùng sáng phun trào ra. Ivanov tại chỗ phóng lên cao, trực tiếp hướng quái thai chạy trốn phương hướng đuổi theo, bay thấp giữa không trung rừng rậm, theo dõi con mồi lưu lại mùi cùng dấu vết. Đây vốn là thân là thợ săn cơ bản nhất sinh tồn kỹ xảo. Phối hợp với sinh vật lực trường lưu lại khí tức, Ivanov không cần tốn nhiều sức, rất nhanh liền tập trung đầu kia sói ngoại ô quái thai chạy trốn lộ tuyến. Chỉ chốc lát sau, từ xa đã thấy được thân ảnh màu trắng vô cùng quen thuộc kia. Giờ phút này quái thai sói ngoại ô cho rằng đã bỏ rơi nhân loại phía sau. Đang cõng thi thể nai, thoải mái dạo bước trong rừng rậm, xúc sinh đáng chết, cũng không vội vã xuống tay với người này. Ivanov cố ý chậm lại tốc độ, thay vì cố tình giữ một khoảng cách an toàn, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau quái thai sói đồng cỏ. Vừa không dễ dàng bị đối phương phát hiện, cũng không mất dấu vết của nó. Lát nữa hủy sào huyệt của ngươi, muốn xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Bất động thanh sắc một đường đi theo, cũng không biết đến tột cùng ở trong rừng rậm này hành tẩu bao lâu. Đột nhiên, bên tai Ivanov vang lên tiếng nước chảy vô cùng rõ ràng. Phải biết rằng, nơi này chính là biên giới cực bắc nổi tiếng rét lạnh đến cực điểm. Không chỉ có một năm bốn mùa băng thiên tuyết địa, đại bộ phận hồ nước cùng suối nhỏ đã sớm ngưng kết thành sông băng sâu không thấy đáy. Dưới tình huống bình thường, làm sao có thể xuất hiện tiếng nước chảy rõ ràng và liên tục như vậy? Tình huống gì? Không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc, Ivanov lại hạ thấp độ cao phi hành, cuối cùng dứt khoát rơi xuống mặt đất, đi bộ theo sát phía sau quái thai sói ngoại ô. Ngay sau đó, một màn làm người ta khiếp sợ đột nhiên hiện ra. Trong rừng rậm bên hồ, một thác nước thật lớn như ngân hà từ trên trời rơi xuống. Bọt nước xanh thẳm đánh vào tảng đá phía dưới, giống như pháo hoa lăng không tùy ý nở rộ. Đầy trời hơi nước tràn ngập, nơi này thủy nguyên tố tràn ngập sức sống khó hiểu, căn bản không có bị nhiệt độ thấp xung quanh ảnh hưởng chút nào. Chỉ thấy quái thai sói ngoại ô không chút do dự, cõng con mồi của mình, một đầu liền chui vào động quật trong thác nước. Khá lắm, thật sự là gặp quỷ, từ nhỏ đã quen với các loại cảnh tượng kỳ lạ trong dãy núi Tuyết Nguyên. Nhưng Ivanov vẫn là lần đầu tiên đụng phải bí cảnh kỳ lạ mà quỷ dị như vậy. Căn bản vẫn chưa tới gần thác nước, một cỗ lại một cỗ khí tức tự nhiên không hợp với rừng rậm phía sau. Liền mãnh liệt từ trong sơn động phía sau thác nước xuyên qua mà ra. Cho dù là cách thật xa, cũng có thể rõ ràng cảm giác được loại này nói không rõ vi diệu bất đồng. Nơi này, rất nguy hiểm, lớp giáp sinh học bám vào bề mặt cơ thể bắt đầu rung lên trong im lặng. Đây là dấu hiệu cho thấy, chư thiên cự thú đang cảm nhận được mối đe dọa tiềm tàng, tránh né sau tảng đá, ngưng mắt nhìn thác nước khổng lồ trước mắt. Bất chi bất giác, Ivanov lại sinh ra một ít khiếp đảm cùng thoái ý khó hiểu. Bất quá là vì một con nai chết đi, đại y vạn căn bản không muốn mạo hiểm xâm nhập loại nơi nguy hiểm cổ quái này. Công tước đại nhân, chúng ta thật sự tìm được rồi. Đang lúc Ivanov muốn xoay người rời khỏi nơi thị phi này, không muốn dễ dàng đi vào vũng nước đục, một cái hơi hưng phấn thanh âm lại đột nhiên từ phía dưới thác nước góc trong rừng rậm vang lên. Chương 1604, đại đội nhân mã, trước sau từ trong rừng rậm cuồn cuộn mà ra, trong đó đi ở phía trước nhất, lại là một nữ nhân trẻ tuổi mặc áo khoác lông chồn. Chỉ thấy nàng tóc vàng mắt xanh, trong hai tay nắm chặt một quyển trục cổ xưa rõ ràng là lấy ra thuộc chế thành. Sau khi ngẩng đầu, biểu tình vô cùng vui mừng ngóng nhìn thác nước khổng lồ trước mắt. Lâu đinh, trời xanh ban cho cam lộ, không sợ trời phạt giá lạnh, tức là bí cảnh môn hộ chỗ ở. Hai mắt cơ hồ híp thành một đường thẳng tắp, thác nước trước nữ nhân hoa chân múa tay vui sướng, vô cùng hưng phấn nói. Không có sai, nơi này chính là quyển trục bên trên ghi chép địa phương kia. Chúng ta rốt cục tìm được nó. Ầm ầm ầm, hai hàng vệ binh được huấn luyện nghiêm chỉnh xếp thành hàng mà ra. Tiếng bước chân đều nhịp làm tuyết đọng trên ngọn cây xung quanh nhau nhau rơi xuống. Ngay sau đó, đồng dạng là người khoác áo lông hoa quý, nam nhân vênh váo tự đắc cưỡi con ngựa cao to màu trắng, chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là, mạnh mẽ trừng to hai mắt, Ivanov ẩn nấp sau tảng đá ở chỗ cao không khỏi sửng sốt. Trong con người lập tức nở rộ ra thần sắc phẫn nộ. Mikhail, trong đầu, ký ức nhiều năm trước lại xuất hiện, cả một thôn trang người bị tàn sát vô tình, cuối cùng càng là phóng hỏa tiêu hủy hết thảy chứng cứ. Quê hương của Ivanov chính là bị người đàn ông trước mắt này phá hủy, mà mục đích làm như vậy, chẳng qua là vì muốn có được quái thai vũ trang mà tộc Pamira để lại. Chư thiên cự thú, mà thôi. Vương bát đản, lâu đinh, giơ tay lên, giáp sinh vật bằng kim loại nhanh chóng phân giải, sau khi tổ hợp lại trong nháy mắt ở trên hai vai đại y vạn, đều tự ngưng tụ ra một đôi súng cối quái thai cầm tay. Ca, thiết giáp nặng nề bắn ra, hai đạo cực nóng ánh sáng bắt đầu yên lặng tụ năng. Lúc này, chỉ cần Ivanov tâm niệm khẽ động, là có thể để cho đối phương lập tức đặt mình trong biển lửa. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, cắn chặt hàm răng. Trong hai mắt hiện đầy tơ máu, toàn thân Ivanov không ngừng run rẩy, cố gắng khắc chế xúc động xuống tay, không còn nghi ngờ gì nữa. Mikhail lúc này bị đông đảo thủ hạ vây quanh, cho dù là đột nhiên phát động đánh lén, cũng không nhất định có thể đem một kích mất mạng, có lẽ ngược lại sẽ đả thảo kinh xà. Huống chi, đối phương bản thân chính là một cái thâm niên người gác đêm. Sau lưng càng là có gia tộc thế chân vạc nâng đỡ. Thực lực cũng không nhất định so với đại y vạn yếu. Phải biết, năm đó chát bố lợi hại biết bao, không phải cũng thua trên tay hắn sao? Run rẩy tự châm cho mình một điếu thuốc, Ivanov hung hăng hít một hơi, lập tức bỏ đi trạng thái vũ trang, lựa chọn yên lặng quan sát, để tiện cho cơ hội tuyệt hảo yên lặng xuống tay, cần phải làm được một kích đắc thủ mới được. Thú vị, căn bản là không phát hiện ra thợ săn trong bóng tối. Mikhail chậm rãi ngẩng đầu cao quý lên, lắc lắc mái tóc màu vàng, méo miệng cười tà nói. Nơi này, chính là, thủy chỉ chi cảnh, trong truyền thuyết sao? Không, không hoàn toàn là, tay cầm cuộn giấy nhàu nát, Một bên tóc vàng nữ nhân lộ ra thần kinh cằn nhằn, vô cùng kích động mà chỉ hướng trước mắt chọc trời thác nước. Hưng phấn mà giải thích nói, dựa theo cổ đại văn hiến thượng ghi chép, thác nước phía sau đường hầm phần cuối mới là thủy chỉ chi cảnh chân chính chỗ ở. Chặt nhíu mày, Ivanov đem mọi người nói chuyện nghe được rõ ràng, đồng dạng là sinh ra ở cực bắc biên giới, hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua có liên quan đến thủy chỉ chi cảnh. Truyền thuyết, tương truyền, đó là nơi năm đó thần linh dùng để giam cầm Tuyết Sơn Cự Linh, được mọi người gọi là cấm địa của thần. Đó là khởi đầu và cũng là kết thúc của tất cả. Cái gọi là thủy chỉ chi cảnh chính là chỉ một chỗ thần bí thời không hỗn độn, không chịu nổi mà tràn ngập các loại nguy hiểm. Không biết như vậy, ở địa phương lại càng lưu truyền một loại thuyết pháp cực kỳ quỷ dị. Nếu có người ngoài có thể tiến vào thủy chỉ chi cảnh, có thể liên thủ với Tuyết Sơn Cự Linh trong truyền thuyết, cùng leo lên đỉnh núi tuyết, từ đó đạt được vĩnh hằng linh dược mà thần minh lưu lại năm đó. Tuy nhiên, trong ấn tượng của Ivanov, tất cả những thứ này cũng bất quá là một ít truyền thuyết dân gian cố sự mà thôi. Hắn vẫn cho rằng là địa phương các lão nhân truyền miệng, cố ý dùng để hù dọa bọn nhỏ thủ đoạn mà thôi. Tiến sĩ Agatha, tôi phải nhắc nhở ông, vẫn ngồi trên lưng ngựa, Mikhail hơi ngẩng cằm lên, hai tay siết chặt dây cương, trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo làm cho người ta không rét mà run. Gia tộc ta không tiếc xúi dục quốc vương bệ hạ phát động trận chiến tranh chết tiệt này. Việc này chính là vĩnh hằng linh dược. Trong truyền thuyết, lông mày khẽ nhíu, Miguel lắc đầu nói, thành thật mà nói, cho tới bây giờ, ta vẫn cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Vĩnh hằng bất diệt, trường sinh bất tử, loại thần thoại truyền thuyết hư vô mờ mịt này, làm sao có thể thật sự tồn tại ở thế gian? Đáng tiếc a, gia chủ hết lần này tới lần khác đối với ngươi rất tín nhiệm. Dừng một chút, xoay người từ trên con ngựa trắng cao lớn nhảy xuống, Mikhail sửa sang lại vạt áo của mình một chút, cầm roi ngựa trong tay chậm rãi đi tới bên cạnh tiến sĩ Azathoth. Không nghi ngờ gì nữa, tín nhiệm vào thứ này rất hiếm, nhất là đối với những quý tộc như chúng ta. Lạnh lùng nhìn người phụ nữ bên cạnh, Mikhail trầm giọng nhắc nhở, tốn nhiều nhân lực vật lực như vậy, tất cả mọi người cùng ngài làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ta chỉ hy vọng có một chuyện. Đưa tay vén mái tóc vàng óng của cô gái lên, Mikhail nhắm hai mắt lại, ghé sát vào hung hăng hít sâu một cái, vẻ mặt say mê mở miệng nói, ngàn vạn lần, đừng để ta và gia tộc ta thất vọng là được rồi. Mambo, nhịn không được nuốt nước miếng, Azathoth trước mắt lập tức như mang gai sống, kinh hồn bạt vía nặn ra một nụ cười khổ, vội vàng gật đầu, giờ phút này nàng đã sớm bắt đầu sợ hãi, nói cho cùng. Mình cùng lắm chỉ là một học giả ham thích nghiên cứu lịch sử cổ đại mà thôi. Vì chân tướng phủ bụi trong lịch sử có thể nổi lên mặt nước, nàng nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, cho dù là bản thân sinh mệnh. Nhưng Mikhail trước mắt, ở trong lãnh thổ Aisa công quốc, đó là tên nổi danh tâm ngoan thủ lạt ngoại mang biến thái đến cực điểm, dựa vào quyền trục thượng cổ mà gia tộc đối phương cất giữ. Agatha gần như có thể khẳng định, xuyên qua đường hầm phía sau thác nước, nơi đó chính là bắt đầu chi cảnh trong truyền thuyết. Về phần rốt cuộc có tồn tại vĩnh hằng linh dược hay không, cái này đã vượt qua nàng chuyên nghiệp phạm trù lịch sử, không phải thần thoại. Đối phương sở cầu hiển nhiên đã bắt đầu trở nên có chút thái quá. Được rồi, chúng ta đi vào thôi. Thả tóc nữ tiến sĩ xuống, Mikhail nheo hai mắt, mang theo đoàn hộ vệ phía sau cất bước đi thẳng về phía thác nước. Tất cả đồ quân nhu và ngựa đều bị để lại bên ngoài, mọi người trang bị nhẹ ra trận, chỉ mang theo thiết bị thăm dò và vật tư cơ bản nhất. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Chỉ chốc lát sau, đại đội nhân mã trước sau tiến vào bên trong thác nước. Bốn phía lại khôi phục yên tĩnh ngày xưa, ngoại trừ tiếng ngựa đi bộ ra, không còn động tĩnh dư thừa nào khác. Bùm một tiếng, thân hình cao lớn từ trên trời rơi xuống, vừa vặn không thiên vị rơi xuống trước mặt thác nước chọc trời. Mikhail, Ivanov mắt lộ hung quang, cắn răng nhẹ giọng nói, lúc này đây, cuối cùng để cho ta đụng phải ngươi, ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Thôi đi, đại hán cường tráng như gấu chó không chút do dự, theo sát phía sau đi vào thác nước chảy xiết. Chương 1605, mùi thơm tỏa ra bốn phía, rượu ngon món ngon, trong đại sảnh lầu các, tầng lớp quyền quý các giới trong khuyển thành, cơ hồ đều có mặt, trong bọn họ có tinh anh thương giới, cũng có đại lão nắm giữ kinh tế đô thị của cứ điểm. Còn có lãnh tụ các đại gia tộc cắm rễ ở địa phương mấy trăm năm. Lâu đinh, các thị nữ vì mọi người rót đầy chén rượu, vũ cơ yêu diễm ở trong sân nhẹ nhàng nhảy múa. Ngay lúc này, dường như chiến sự ngoài thành không liên quan gì đến dân tị nạn và bọn họ. Tất cả đều có vẻ rất hòa bình. Chư vị, ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Trung Ly Thiện mặt tươi cười, bưng chén rượu lên đề nghị, lại để cho chúng ta đại biểu trên dưới mấy trăm vạn bách tính của Khuyển Thành, cùng nhau kính hộ quốc công đường xa mà đến một chén. Âm nhạc đột nhiên dừng lại, vũ nữ thức thời thối lui, mọi người vội vàng đồng loạt đứng dậy, vô cùng cung kính hướng Tiết Vân, nhào nhào bưng rượu ngon trong chén lên, lông mày nhướng lên, Tiết Vân được an bài ngồi ở thượng vị không khỏi bật cười. Hắn hôm nay sở dĩ đến phó ước, hoàn toàn là vì hỏi tham gia đại y vạn mọi người tung tích. Không nghĩ tới, lại là một trò xã giao và nịnh hót của quyền quý. Loại trường hợp xã giao cao tầng này, Tiết Vân căn bản không có hứng thú. Bất quá trước mắt bao người, ngại mặt mũi Trung Ly Thiện, hắn vẫn nhẫn nại nặn ra một chút tươi cười. Gặp dịp thì chơi, đứng dậy nghênh đón mọi người. Một trận nâng chén đổi chén, các loại nịnh nọt tăng thân, lại có người hỏi thăm vấn đề cá nhân của Tiết Vân. Thậm chí muốn đẩy mạnh tiêu thụ con gái của mình ra ngoài. Một số đồ đệ vô sỉ còn đánh nhịp tại chỗ, nói đêm nay sẽ để cho lệnh hải đi phòng Tiết Vân thị tẩm. Hận không thể, ngày mai có thể thuận lợi mang thai hài tử của hắn. Lâu đinh, trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân khoát tay áo vội vàng tại chỗ huyền chuyển cự tuyệt. Ứng phó đám quyền quý địa phương này, quả thực so với ở dã ngoại đánh quái thai còn mệt mỏi hơn gấp trăm lần. Xuống hết đi, chỉ có Khuyển Thành Tam Kiệt ngồi tại chỗ bất động. Lạnh lùng nhìn mọi người vây quanh Tiết Vân các loại thổi phồng. Tạ An Bang và Đồng Mao một thân áo đen cảm thấy có chút uất ức. Hai người tự mình uống rượu giải sầu. Về phần Trung Ly Mị vẫn đen mặt, biểu tình oán giận rất nhiều. Tựa hồ đối với những quyền quý đẩy mạnh tiêu thụ con gái mình thập phần bất mãn. Chư vị, tất cả ngồi xuống đi. Mắt thấy tình thế có chút không khống chế được. Trung Ly Thiện vội vàng ấn hai tay, mở miệng trấn an nói. Mọi người ngàn vạn lần đừng thất lễ trước mặt hộ quốc công. Nghe vậy, mọi người lúc này mới nịnh nọt cười, rốt cục buông tha Tiết Vân, đều tự về tới chỗ ngồi. Rượu qua ba tuần, ca múa mừng cảnh thái bình, mọi người ở đây bắt đầu có chút say, nhưng cho tới bây giờ, chuyện đứng đắn một chuyện cũng chưa từng nói qua. Hộ quốc công, ta lại kính ngài một chén. Trung Ly Thiện trên chủ vị ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu ngon, lập tức nheo hai mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, tại hạ có một lời mời bất tình, còn hy vọng hộ quốc công ngài ngàn vạn lần không nên từ chối. Ếch, trước tiên nói một chút xem, nhíu mày, Tiết Vân bất động thanh sắc, biết lão gia hỏa này đúng là vẫn nhịn không được lộ ra cái đuôi hồ ly. Hít một hơi thật sâu, Trung Ly Thiện buông ly rượu trong tay xuống, nhẹ giọng nói, mấy giờ trước, ta phái thám tử hồi báo, nói là nội bộ đại quân Ai Sa công quốc xuất hiện vấn đề. Hôm nay chính là lúc lòng quân bất ổn, kinh ngạc nhìn đối phương một cái, Tiết Vân trầm tư một lát, hỏi, đến tột cùng, là xảy ra vấn đề gì? Vội vàng đem thanh âm ép đến thấp hơn một chút, Trung Ly Thiện nhìn trái nhìn phải, tiếp tục nói, nghe nói, thống soái quân đoàn Mikhail và quan chỉ huy Khố Lợi từ trước đến nay bất hòa. Tối hôm qua sau khi bị chúng ta đánh mạnh, hai người trốn tránh trách nhiệm lẫn nhau, vì thế còn cãi nhau một trận lớn, trầm ngâm một lát. Người đứng đầu thành phố trước mắt khó có thể che giấu hưng phấn của mình. Trầm giọng nói, đêm hôm đó, Mikhail liền mang theo 5.000 cận vệ quân rời khỏi đại bản doanh. Thám tử hồi báo nói là tiến vào sâu trong rừng rậm. Thoạt nhìn là muốn mỗi người đi một ngả với Khố Lợi. Toàn bộ quân đoàn lúc này lòng người hoảng sợ, sĩ khí càng không bằng trước kia. Vào rừng, nâng cằm lên, Tiết Vân nhất thời cảm giác có chút kỳ quặc. Hai quân đối chọi, hơn nữa còn ở vào trạng thái vô cùng lo lắng, làm một phương công thành, quân đoàn Ai Sa công quốc hẳn là không đến mức hoang đường như vậy mới đúng. Huống hồ còn mang theo mấy ngàn người chạy đến rừng rậm tuyết lớn phủ kín núi. Đây là thao tác quỷ quái gì? Tin tức, có đáng tin không? Tiết Vân hồ nghi nói, hộ quốc công, có thể yên tâm, yên lặng gật đầu, Trung Ly Thiện vẻ mặt tự tin, đắc ý nói, ta Khuyển Thành tuy rằng xa biên cương rét lạnh, nhưng qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ ngừng nhìn trộm đối với Ai Sa công quốc người hàng xóm này. Trên thực tế, từ rất nhiều năm trước, Khuyển Thành chúng ta cũng đã bố trí không ít mật thám cùng gián điệp trong nội bộ Ai Sa công. Chính là vì phòng ngừa song phương sẽ có xung đột vũ trang ngày đó. Nuôi binh ngàn ngày, dùng ở nhất thời, theo Ai Sa công quốc đột nhiên tập kích, nhân viên gián điệp vẫn lắng đọng ở bên trong rốt cục cũng được kích hoạt. Trước sau bắt đầu truyền lại các loại tình báo quan trọng cho Trung Ly Thiện. Đại khái hiểu được tất cả tình huống, Tiết Vân khẽ thở dài một tiếng, hỏi, vậy, ngươi muốn ta làm như thế nào? Rất đơn giản, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Trung Ly Thiện biểu tình thong dong, lạnh lùng mở miệng nói, trải qua thương nghị sau, ta quyết định ngày mai chính ngọ đối với Ai Sa công quốc địch khấu chính thức phát động phản công. Đến lúc đó, hy vọng hộ quốc công có thể trở thành quân ta một chi kỳ binh. Xuất lĩnh đồng Mao Nhi cùng thủ hạ 1.000 cuồng khôi quân xen kẽ tới địch nhân hậu phương. Cũng dễ đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Trước sau giáp công, đánh thẳng vào doanh địa phía sau quân địch, không còn nghi ngờ gì nữa. Chiến thuật của Trung Ly Thiện rất sắc bén. Đại bộ đội ở phía trước hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hỏa lực. Do Tiết Vân dẫn dắt bộ đội cơ động vòng ra phía sau trộm tháp. Thừa dịp lòng quân đối phương bất ổn, chỉ cần lấy xuống vật tư cùng tiếp tế của quân đoàn Ai Sa công quốc. Đám cường đạo ngàn dặm xa xôi này tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Giống như chim thú sụp đổ. Tính toán này, có thể nói là đánh cực kỳ vang dội. Thú vị, mỉm cười, Tiết Vân lắc đầu, thẳng thắn nói, nhưng ta cuối cùng không phải là người trong Khuyển Thành, lần trước sở dĩ ra tay, là bởi vì có cầu xin ngài. Hiện giờ tung tích bằng hữu của ta vẫn không rõ. Ngài lại muốn cho ta ra khỏi thành mạo hiểm bán mạng. Dừng một chút, hai tay buông ra, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, cảm thán nói, trên đời này, nơi nào lại có chuyện tiện nghi như vậy? Lời này có lý, không có chút ý tức giận nào, tựa hồ thập phần đồng ý với cái nhìn của Tiết Vân. Trung Ly Thiền mỉm cười nói, bởi vì cái gọi là, người chết vì tiền, chim chết vì tức ăn, đã có trả giá nhất định phải có hồi báo tương ứng. Về điểm này, đúng là không tìm ra bất kỳ tật xấu nào. Ta biết, tiền tài nữ nhân, những vật ngoài thân này đối với hộ công công ngài mà nói. Căn bản liền không có nửa điểm hấp dẫn. Cụp mí mắt, Tiết Vân nhịn không được trong lòng điên cuồng phun tào. Mẹ kiếp, ai nói mấy thứ này đối với ta không có lực hấp dẫn. Lão tử hiện giờ thiếu nhất chính là tiền mặt. Vẫn là càng nhiều càng tốt cái loại này. Cho nên sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý đưa cho hộ quốc công một phần đại lễ. Trung Ly Thiện nói năng thận trọng, trầm giọng nói, vậy, chính là nhân tình của ta. Chương 1606, sửng sốt, Tiết Vân nhất thời nhướng mày, trong ánh mắt nhìn về phía đối phương tràn ngập ý vị thâm trường. Tục ngữ nói rất đúng, nợ nhân tình là khó trả nhất. Lâu đinh, thà rằng thiếu người hoàng kim vạn lượng, không dạy nổi chính là chuyện thân huynh đệ tính sổ rõ ràng. Nhưng một khi thiếu nhân tình, muốn trả hết cũng là khó càng thêm khó. Huống chi, đối phương còn là chư hầu thành chủ của đế quốc Đại Hạ. Quyền lực và sức ảnh hưởng trong tay có thể thấy được rõ ràng. Tin tưởng, hộ quốc công cũng nên rõ ràng, nheo mắt lại. Trung Ly Thiện biểu tình thản nhiên, nói thẳng, hoàng thất Đại Hạ bây giờ đối với chư hầu các nơi tìm mọi cách gây khó dễ. Nằm mơ cũng muốn thu hồi quyền lực trong tay chúng ta. Mà thân phận của ngài tuy là hộ quốc công, nhưng trên thực tế lại là long đô nhất mạch người. Ánh mắt hai người sắc bén. Bốn mắt nhìn nhau phảng phất như có lôi đình lóe lên. Thứ lỗi cho ta mạo muội. Trung Ly Thiện mắt sáng như đuốc, mở miệng nhắc nhở nói, cuối cùng có một ngày, hoàng thất Đại Hạ cùng chư hầu các nơi tất có một trận chiến. Khuyển Thành cách hoàng thành rất xa, Hiên Viên thị chưa chắc có thời gian để ý đến chúng ta. Nhưng Long Đô lại đang ở trung tâm Đại Hạ, từ trước đến nay là nơi binh gia phải tranh giành, đến lúc đó chiến hỏa liên miên nổi lên bốn phía. Thế lực khắp nơi răng khắp nơi, cuộc sống ở Long Đô nhất định sẽ không quá dễ chịu. Nhắm mắt lại, Tiết Vân biết lời đối phương nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Dựa theo tình thế đế quốc Đại Hạ hiện giờ mà xem, tình thế cuối cùng rất có thể sẽ phát triển theo phương hướng này. Trung Ly thành chủ, có chuyện gì không ngại nói thẳng, thở dài một hơi, Tiết Vân bề ngoài rất tỉnh táo, kỳ thực đã lo lắng tương lai của Long Đô, đối mặt với Hiên Viên hoàng tộc cường đại. Cùng với một đám quân phiệt cát cứ như xài lang hổ báo. Thế đơn lực bạc Long Đô đến tột cùng có thể đứng vững trước áp lực cuồng phong mưa rào hay không? Hết thảy còn chưa biết được. Ý của ta đã rất rõ ràng. Lâu đinh, nhìn thấy thời cơ chín muồi. Trung Ly Thiện cũng không hề để ý trái phải mà cái khác. Mở miệng nói, ngươi ra tay giúp ta đuổi đi Ai Sa công quốc cuồng đồ. Tương lai thiên hạ đại loạn thời điểm. Ta Khuyển Thành từ nay về sau liền cùng ngươi Long Đô kết làm uống máu đồng minh. Mặc dù là ở ngoài ngàn dặm, phàm là cần ta Trung Ly Thị giúp đỡ thời hậu, ta cũng tuyệt sẽ không có nửa câu từ chối. dừng một chút, tựa hồ là sợ Tiết Vân có điều cố kỵ. Trung Ly Thiện nhếch miệng cười, tiếp tục nói, hậu quốc công cũng không cần lo lắng ta sẽ không giữ lời hứa. Dứt khoát như vậy, ta đem tiểu nữ hứa gả cho ngươi, chúng ta trở thành người một nhà về sau, cũng sẽ không lại nói hai lời, như thế nào? Phốp, nghe xong lời này, Tiết Vân đang thưởng thức rượu ngon không đề phòng mở miệng phun ra. Hành động này lập tức khiến cho mọi người ở đây chú ý. Không có việc gì, không có việc gì, giơ tay lên, Tiết Vân sắc mặt xanh mét, vội vàng giải thích nói, các ngươi nơi này rượu quá mạnh, không cẩn thận sặc đến cổ họng, mọi người tiếp tục uống liền không dùng để ý ta. Thấy thế, mọi người mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, quay đầu lập tức tiếp tục tầm hoan mua vui, đợi thị nữ dọn dẹp sạch sẽ một phen, Tiết Vân lúc này mới cụp mắt nhìn về phía Trung Ly Thiện. Đại ca, anh đây không phải đang chơi em sao? Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân biểu tình bất đắc dĩ, nhẹ giọng châm chọc nói, hợp tác chính là hợp tác, bàn chuyện làm ăn thì bàn chuyện làm ăn, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp muốn làm nhạc phụ của ta, để cho ta đi đâu nói lý lẽ đi, như thế nào? Nhèo mắt lại, Trung Ly Thiện nâng cằm lên, hỏi ngược lại, chẳng lẽ hộ quốc công cảm thấy, nữ tử Trung Ly gia ta, trèo không cao hơn ngài sao? Không, không phải ý đó, xấu hổ đến hóa đá tại chỗ. Tiết Vân nhất thời không nói gì, cảm giác chuyện này tiếp tục, sẽ chỉ là càng tô càng đen. Nói tóm lại, ta hiện tại không muốn kết hôn, cũng không muốn sinh con dưỡng cái, lựa chọn nằm thẳng có thể đi. Nằm thẳng, là có ý gì? Trung Ly Thiền khó hiểu hỏi, khóe miệng yên lặng co rút. Tiết Vân trợn trắng mắt, lười giải thích thêm chút nữa. Đến bây giờ hắn thủy chung không rõ, vì cái gì luôn có người nhớ thương chung thân đại sự của mình. Mẹ kiếp em rể anh. Lão tử cũng không phải đường tăng, sao lại trêu chọc yêu ma quỷ quái đến cầu hôn chứ? Thật con mẹ nó gặp quỷ. Hộ quốc công không muốn, chuyện này tạm thời không nói cũng được. Thấy Tiết Vân một bộ buồn rầu bộ dáng, Trung Ly Thiện cũng không tiện ép buộc đối phương, vội vàng chuyển đề tài. Chuyển đề tài nói, đã như vậy, có liên quan đến đồng minh sự tình, không biết ngài phải như thế nào mới có thể tin tưởng thành ý của ta? Nâng cằm lên, Tiết Vân nhịn không được suy nghĩ một lúc lâu. Bình tĩnh mà xem xét, trợ giúp Trung Ly Thiện đánh lui Ai Sa công quốc đại quân. Sau đó đạt được toàn bộ khuyển thành hữu nghị, tại tương lai loạn cục bên trong trông coi tương trợ, xác thực đối với Long Đô mà nói có trăm lợi mà không một hại. Tối thiểu, nhiều đồng minh dù sao cũng tốt hơn nhiều so với nhiều mối đe dọa tiềm tàng trăm phương ngàn kế. Tốt hơn gấp trăm lần, đơn giản, đưa tay búng ngón tay một cái, Tiết Vân nhếch miệng cười, mở miệng nói. Muốn kết thành vững chắc đồng minh quan hệ, cũng không nhất định phải dùng hòa thân loại này phản nhân loại phương thức. Chúng ta đều là người có thể diện, không phải chưa khai hóa man di. Trung Ly Thiện dựng lỗ tai lên, hết sức tò mò đối phương sẽ có cao kiến gì. Bởi vì cái gọi là hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, đưa ngón trỏ ra, Tiết Vân nghiêm trang nói. Kỳ thật giữa ta và ngươi, hoàn toàn có thể kết bái thành huynh đệ khác họ nha. Đêm nay liền giết con gà. Sau đó đốt giấy vàng bái bà tử, thề với trời từ nay về sau cùng chung mối thù, vĩnh viễn không phụ, mạnh mẽ trừng mắt lên, khóe miệng Trung Ly Thiền chậm rãi nhếch lên, nhịn không được cười to nói, như thế rất tốt, cứ làm như vậy. Ngay sau đó, Trung Ly Thiền mạnh mẽ đứng dậy, không e dè tuyên bố chuyện này với mọi người trước mặt mọi người. Một đám quyền quý cứ điểm đô thị hoàn toàn há hốc mồm, sau khi kịp phản ứng vội vàng hướng hai người chúc mừng. Trên thực tế, trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng, từ giờ khắc này bắt đầu, vận mệnh của Long Đô cùng khuyển thành hai tòa cứ điểm đô thị này đã bị trói buộc cùng một chỗ. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, không phải chứ, trong miệng còn ngậm một miếng thịt nướng chưa nhai nát, Đồng Mao Nhi không khỏi trợn mắt há hốc mồm, mơ hồ không rõ nói thầm, tên họ Tiết này cùng nghĩa phụ trở thành huynh đệ khác họ. Theo bối phận mà nói, lão tử kia về sau chẳng phải là muốn gọi hắn là thúc. Ngây ra một lát, Tạ An Bang bất đắc dĩ thở dài một hơi, nâng ly rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Khác với những đứa trẻ ngay thẳng, am hiểu sâu sắc đạo làm người như hắn đã sớm cảm nhận được logic tầng dưới chót của chuyện này. Song phương sở dĩ kết thành đồng minh, không chỉ là chiều hướng phát triển, mà còn là lựa chọn tốt nhất đối với mọi người. Chỉ có Trung Ly Mị trong góc, sau khi ngây người hồi lâu, biểu tình trở nên có chút cô đơn, đồng dạng là uống rượu giải sầu. Khóe mắt cô gái thậm chí nhiều hơn vài phần ướt át trong suốt. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của Trung Ly Thiền cực cao. Sau khi tuyên bố xong chuyện này, lập tức sai người chuẩn bị giấy vàng gà trống, hai người noi theo cổ chế, trước mặt mọi người quỳ rạp xuống trước đèn đuốc giá nến. Giết gà nhỏ máu, cao giọng tuyên đọc kết bái lời thề, sau lại ngửa đầu đem trong chén huyết tử uống một hơi cạn sạch. Chơi xong rồi, khóe miệng không khỏi lặng lẽ co giật, khuôn mặt non nớt của Đồng Mao Nhi tràn đầy vẻ u sầu. Vẻ mặt cầu xin than thở, đột nhiên có thêm một người chú, sau này e rằng sẽ không có ngày tốt lành. Chương 1607, giữa trưa, gió lạnh thê lương vẫn gào thét như trước, trên bầu trời vạn dặm không mây, nhiệt độ vẫn không chịu nổi, nằm ở một sườn núi cách thành phố chó vài cây em về phía bắc. Lâu đinh, một đám người gác đêm đang ghé vào giữa sườn núi, đội ngũ hơn 1.000 người, tất cả đều mặc chiến bào thuần trắng, bất động rất nhiều, đã sớm hòa làm một thể với cảnh tuyết bốn phía, nghĩa phụ cũng thật là lo lắng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mặt trời trên đầu rơi xuống, chiếu rọi đến toàn bộ sườn núi trắng như tuyết, không khỏi lóe ra quang hoa chói mắt. Đồng Mao Nhi bĩu môi, oán giận nói, đã là giữa trưa rồi, sao còn chưa xuất binh? Các huynh đệ mai phục ở địa phương quỷ quái này mấy tiếng đồng hồ, còn tiếp tục như vậy nhất định phải chết cóng. Đồng Dạng nằm úp sấp trong tuyết lạnh như băng, Tiết Vân mặc trường bào màu trắng, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm quân doanh Lâm Thời cực lớn ở phương xa. Trời vẫn chưa sáng hẳn, Tiết Vân liền mang theo nhân mã của Cuồng Khôi quân chia thành từng nhóm. Thần không biết quỷ không hay ra khỏi thành, cả chi đội dọc theo đường đi chuyên chọn đường nhỏ đi. Vòng qua tai mắt thám tử quân địch, lặng lẽ xen kẽ đến hậu phương lớn của quân đoàn công quốc Ai Sa. Giờ này khắc này, khói bếp ít ỏi từ trong doanh địa bốc lên. Rõ ràng, đại quân Ai Sa công quốc đang chuẩn bị cơm trưa. Tuy rằng chiếm hết ưu thế về số lượng nhân mã, nhưng lặn lội đường xa đến địa bàn của người khác làm loạn. Chiến tuyến kéo dài quá lâu, phương diện tiếp tế hậu cần nhất định là khuyết điểm của bọn họ. Cuộc sống hàng ngày và ăn uống vệ sinh của hàng chục ngàn người, đây không phải là vấn đề của chuyến du lịch gia đình. Phàm là hơi có sai lầm, Ai Sa công quốc quân đoàn lập tức sẽ loạn thành một nồi cháo. Được rồi, đừng oán giận nữa, nheo hai mắt lại, trở tay từ trong không gian hệ thống móc ra một thùng rượu mạnh lớn. Tiết Vân không chớp mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm quân doanh phía trước. Mở miệng nói, mấy thứ này, cầm đi phân cho các huynh đệ, mỗi người một ngụm ấm áp thân thể là được. Nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể uống nhiều, lát nữa chúng ta còn phải ra trận giết địch, phàm là không muốn để cho bọn họ vứt bỏ tính mạng, liền chú ý đúng mực cho ta. Lâu đinh, sửng sốt, tại chỗ bị bản lĩnh biến vật hư không của Tiết Vân làm cho chấn động. Áo lông đồng xuyên qua nửa ngày, sửng sốt không biết Tiết Vân đến tột cùng là từ nơi nào lấy ra một dương rượu lớn như vậy. Chỉ chốc lát sau, một thùng rượu mạnh lớn đã bị mọi người chia hết, đội ngũ ước chừng hơn 1.000 người. Mỗi người uống một hai ngụm, liền hoàn toàn không còn hàng tồn, ấm hơn nhiều, một ngụm rượu mạnh vào bụng, mọi người ẩn núp trong băng thiên tuyết địa mấy giờ lập tức cảm giác tốt đẹp. Phẩy cái mũi, Đồng Mao Nhi cố ý tiến lại gần, len lén hỏi, ta nói, người chỗ đó còn có rượu sao? Này một ngụm hai ngụm, thật sự là không đã nghiền a. Cụp mí mắt, Tiết Vân chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt trước mắt, lạnh lùng mở miệng nói. Thân là chủ soái ba quân, ngươi sao còn tham lam, quả thực là vô tổ chức vô kỷ luật. Vừa nghe lời này, Đồng Mao Nhi liền biết có hy vọng, vội vàng nói, thúc, Tiết thúc của ta, ngài xem ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, trời sinh đã không kiện toàn, cùng mọi người không có cách nào so sánh a. Không nhiều hơn hai ngụm, thật sự là kiên trì không nổi, dừng lại, bất thình lình dùng mình một cái, Tiết Vân chỉ cảm giác được một trận buồn nôn. Thuận tay từ trong không gian hệ thống lại đơn độc lấy ra một bình rượu mạnh nhỏ. Một tay liền nhét vào trong ngực Đồng Mao Nhi. Chỉ có thế thôi, nhiều hơn không có, đa tạ Tiết thúc, vốn chính là bản tính ngay thẳng. Thực lực cứng rắn của Tiết Vân bày ở chỗ này. Hơn nữa đã cùng Trung Ly Thiền Nghĩa kết kim lan. Chỉ sợ ngay cả Đồng Mao Nhi chính mình cũng không ý thức được. Tiếng thúc này của hắn kêu lên, đó là càng ngày càng thuận miệng. Tốt, tiếng kèn kéo dài. Đột nhiên từ trong quân doanh xa xa truyền ra, ngay sau đó, toàn bộ đại doanh trung quân đều rối loạn lên, quân địch đang hưởng thụ bữa trưa vội vàng buông nồi niêu xong chảo xuống, nhào nhào lao nhanh về phía giáo trường tạm thời, ngay sau đó, một lượng lớn người gác đêm đã xếp hàng thành đội hình. Đám xe bọc thép màu trắng kết bè kết đội bắt đầu tiến ra ngoài doanh trại. Lông mày khẽ nhíu, khóe miệng Tiết Vân hơi nhếch lên, khẽ thở dài, xem ra, đại quân của nghĩa phụ ngươi đã đến. Nghe vậy, trong ánh mắt lấp lánh tràn ngập hưng phấn sát cơ, Đồng Mao Nhi tại chỗ bắt đầu xoa tay, hận không thể lập tức mang theo Cuồng Khôi quân phía sau xung phong giết qua, đem doanh địa quân địch nhất cử bắt lại. Cũng may con hàng này còn giữ được một tia lý trí cuối cùng, biết bây giờ còn không phải lúc xông ra ngoài, huống chi quan chỉ huy chiến dịch lần này cũng không phải là hắn, mà là Tiết Vân đang yên lặng theo dõi kỳ biến, không có mệnh lệnh của đối phương. Cho dù là cuồng ngạo thế nào, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chuẩn bị cho các huynh đệ. Nheo mắt lại, Tiết Vân không khỏi đè thấp người, giống như một con sói đói tập trung vào con mồi. Ánh mắt trong ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Đợi lát nữa thời cơ vừa đến, liền nghe theo hiệu lệnh của ta, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận địch nhân đại bản doanh. Không thể có nửa điểm do dự. Trên chiến trường, tình thế thay đổi trong nháy mắt, bất quá là chần chờ một lát, rất có thể sẽ tả hữu địch ta song phương trạng thái. Hiểu rồi, gật gật đầu, Đồng Mao Nhi lập tức đem mệnh lệnh từng cái ban bố xuống dưới. Trên sườn núi, Cuồng Khôi quân trong nháy mắt giống như đánh máu gà, trong cơ thể sinh vật lực trường yên lặng vận chuyển, chờ đợi tùy thời bộc phát một khắc kia. Ầm ầm ầm, tiếng pháo kích đinh tai nhức óc vang lên từ cánh đồng tuyết phương xa, trái đất rung chuyển, vạn vật run rẩy. Cho dù là thân ở ngoài mấy cây số, Tiết Vân mọi người vẫn có thể cảm nhận được mặt đất truyền đến điên cuồng chấn động. Đây là đại quân hai bên đang lợi dụng pháo quỹ đạo từ lực quanh sát lẫn nhau. Hỏa lực dày đặc bao trùm tại chỗ làm cho đường chân trời lóng lánh nổi lên từng đợt hỏa quang ngập trời, pháo binh yểm hộ, bộ binh hiệp đồng, phòng trừng không bao lâu nữa, song phương người gác đêm quân đoàn sẽ chém giết cùng một chỗ. Đào thật thương thật thả từng quyền đến thịt cái kia một loại. Xem động tác tay của ta, chuẩn bị, chậm rãi nâng cánh tay phải lên, vẻ mặt nghiêm túc không dám có nửa phần sơ suất. Tiết Vân ngưng thần tĩnh khí, nhẹ giọng nói, còn kém một chút mà thôi, ngàn vạn lần đừng lộn xộn. Đội ngũ hơn 1.000 người phía sau cùng một lúc ngừng thở. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên bóng lưng Tiết Vân, tùy thịt chờ đợi hắn ra lệnh một tiếng. Ngay lúc này, Tiết Vân sớm đã mở ra mục chi luân hồi trạng thái. Cho dù chiến trường cùng chính mình cách xa nhau quá xa, tầm nhìn vẫn đủ để hiểu rõ đến trên cánh đồng tuyết nhất cử nhất động. Đại quân song phương khuynh xào mà động, giống như hai dòng nước lũ phân biệt rõ ràng, hung hăng va chạm vào nhau. Trong phút chốc, các loại quái thai kỳ lạ quỷ dị thường xuyên nhảy ra. Tiếng la hét trên cánh đồng tuyết nổi lên bốn phía, không chỉ có máu thịt bay tứ tung, chân tay cụt càng là lăng không lung tung nhảy nhót bắn ra. Ngay lúc này, mấy vạn người dây dưa lẫn nhau, dĩ nhiên phân không ra địch ta. Đến lúc này, vô luận là Ai Sa công quốc đại quân, hoặc là đến từ Khuyển Thành thủ quân, đều đã không có bất kỳ đường lui. Trên chiến trường, không phải ngươi chết, chính là ta chết thời cơ đến rồi. Vẫy tay thật mạnh, Tiết Vân dẫn đầu đứng dậy, lục đạo lực trong cơ thể giống như hồng thủy vỡ đê phát tiết ra. Giết, kiếp doanh, chương 1608, đột nhiên mở ra hình thức. Lục đạo ma quân, khí lưu mạnh mẽ chấn động ra, trực tiếp làm tuyết động trên sườn núi xung quanh trong nháy mắt hòa tan thành nước tuyết. Bùm một tiếng, lâu đinh, Tiết Vân dẫn đầu, giống như một viên phi hỏa lưu tinh, trực tiếp giết về phía quân doanh cực lớn ở phương xa. Theo sát phía sau, là hơn 1.000, cuồng khôi quân, giống như bầy sói gào khóc, những người gác đêm này khống chế quái thai bạch viên dưới háng, giống như châu chấu quá cảnh. Nhanh chóng tản ra lao xuống sườn núi, chỉ trong chốc lát, dáng người Tiết Vân nhanh như chớp, dĩ nhiên giết tới trước mặt trung quân đại doanh, địch tập kích. Ô, tiếng kèn báo động vang lên thật lâu trên bầu trời quân doanh. Mấy trăm tên Ai Sa công quốc thủ quân chật vật đến cực điểm. Trong bọn họ, thậm chí có người vẫn như cũ còn bưng chén ăn cơm. Thình lình, trong nháy mắt bị đột nhiên mà đến tuyết nguyên kỵ binh đánh trở tay không kịp. Kể cả vậy, những này huấn luyện nghiêm chỉnh người gác đêm vẫn như cũ phát động phản công. Bọn họ thao túng lên lắp đặt ở quân doanh trước pháo đài lâm thời, lập tức đem họng pháo chuyển hướng nhắm ngay gào thét mà đến bạch viên kỵ binh. Chuẩn bị, nã pháo, dưới sự chỉ huy của một sĩ quan, quân địch chú phòng đâu vào đấy, ngang nhiên phát động thế công hỏa lực về phía bọn Đồng Mao Nhi còn đang bôn tập ở phía sau. Bang bang bang, tia sáng năng lượng dày đặc, ở giữa không trung vẽ ra một đường lại một đường parabol. Trong chốc lát, lâu đinh, đạn pháo từ lực như mưa, ầm ầm nổ tung trong đội ngũ kỵ binh Bạch Viên, bông tuyết phiêu linh, bùn đất bắn tung tóe. Mặc dù kinh nghiệm tác chiến của Cuồng Khôi quân phong phú, lúc xuất kích đã sớm tản ra đội hình, nhưng giờ phút này giữa bọn họ và địch nhân cách nhau ít nhất 700-800 mét, khoảng cách xấu hổ này cơ bản nằm trong tầm bắn tốt nhất của pháo tử lực. Trong lúc nhất thời, không ít Cuồng Khôi quân trúng thầu tại chỗ, bị dư uy của đạn pháo tử lực làm bị thương. Quái thai vượn trắng lăn lộn đầy đất, ngay cả những người khác tránh không kịp, tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền. Vương Bát Tử, ác quỷ màu trắng khống chế răng nanh, Đồng Mao Nhi nghiến răng nghiến lợi, đội trưởng quát to, xông lên, theo ta cùng nhau giết qua, đừng dừng lại, ngàn vạn lần không nên rối loạn trận hình. Nhíu mày, Tiết Vân quay đầu lại nhìn đại bộ đội phía sau, trong hỏa diễm bay tán loạn, đã có người bởi vì nguyên nhân hỏa lực mà mất mạng tại chỗ. Nhân gian đạo, trong con ngươi hiện lên một tia hàn mang, cầm trong tay, lục đạo luân hồi thương, sáu đạo vầng sáng phía sau Tiết Vân liên tục lóe ra, giống như sáu mặt trời, khiến quân địch trước mắt không dám nhìn thẳng, tuyệt đối không độ, rét đậm thế giới, keng, mũi súng sắc bén mãnh liệt quét ngang bầu trời, trong giây lát, hàn khí lạnh thấu xương quét ngang bát hoang, khí tức, lục đạo chi lực, nhân gian đạo, tại chỗ bao trùm hơn phân nửa quân doanh. Một tiếng hô, gió tuyết kinh khủng thoáng qua, trong hoàn cảnh cực đoan vốn đã lạnh lẽo vô cùng này ở biên giới cực bắc, uy lực của nhân gian đạo có thể nói là tăng lên gấp bội. Giây tiếp theo, pháo đài tạm thời bên quân doanh tất cả đều bị băng tuyết bao trùm. Liếc mắt nhìn lại, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, mấy chục quân phòng thủ gần nhất toàn thân cứng ngắc, sớm đã bị đông lạnh thành pho tượng như que kem, thậm chí căn bản chưa kịp làm ra phản ứng, toàn thân máu thịt đã ngưng kết thành thật nhỏ băng tinh phân tử, hoàn toàn mất đi hoạt tính. Ha ha ha ha, tiết thúc của ta, tính tiểu, nằm sấp trên lưng ác quỷ trắng, Đồng Mao Nhi cưỡi tuyệt trần, ngửa đầu cuồng tiếu nói, các tiểu nhân, theo tiết thúc cùng nhau xông vào doanh trại địch, đoạt chiến công. Hống, hơn 1000 con Bạch Viên đồng loạt giống to, thanh âm chấn động làm quân phòng trong quân doanh không khỏi nứt gan. Cúi mí mắt, Tiết Vân thu liễm khí tức sắc bén toàn thân, lục đạo luân hồi thương trong tay bắt đầu ong ong rung động, vẫn có chút băng tinh vây quanh điên cuồng xoay tròn. Tê, hít sâu một hơi, Tiết Vân lơ lửng giữa không trung, Bạch Viên kỵ binh phía sau giống như một mũi tên nhọn, hung hăng vọt vào doanh địa không hề đề phòng, mất vị trí pháo dây ngoài vành đai, đối mặt với hơn 1000 kỵ binh tinh anh hung ác như xài lang hổ báo. Chỉ là lực lượng phòng thủ mấy trăm người, căn bản là không đủ để hình thành phòng ngự hữu hiệu. Chỉ trong chốc lát, quân doanh cực lớn đã bị Tiết Vân cùng cấp dưới đều chiếm lĩnh. Quân phòng thủ trong doanh hoặc là chết trận, hoặc là bị bắt làm tù binh tại chỗ. Giữ mấy tên này lại làm gì? Ngồi chồm hổm trên lưng quái vật ác quỷ, Đồng Mao Nhi qua lại quét nhìn chiến trường, nhìn thấy một đám tù binh về sau, lập tức nhíu mày, quát to, toàn bộ đều cho ta làm thịt, đỡ phải mang về trong thành lãng phí lương thực chân quý. Ra lệnh một tiếng, binh lính Cuồng Khôi quân lập tức động thủ, ngay tại chỗ đem những người gác đêm của Ai Sa công quốc này đều kiêu ngạo. Mặc cho bọn họ cầu xin tha thứ như thế nào, thủy chung cũng không có buông tha một người. Sau đó, Đồng Mao Nhi lại hạ lệnh lần nữa, đem tất cả tù quân đầu lâu treo ở cửa chính quân doanh. Muốn dùng cái này để kinh sợ những quân địch còn lại. Chứng kiến tất cả, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, cũng không có tiến lên ngăn cản. Đây chính là chiến tranh, không chỉ tàn bạo, mà còn đẫm máu và bạo lực, và sự thù hận giữa con người và con người được khuếch đại vô hạn vào thời điểm này. Người bình thường, thậm chí là những binh sĩ tầng dưới chót này, cũng bất quá là vật hy sinh của cuộc chiến tranh này mà thôi. Nhưng dù vậy, nhân loại vĩnh viễn cũng sẽ không rút ra bài học. Hiếu dũng đầu ác, khát máu vô độ, tựa hồ cũng không phải nhãn hiệu tính cách quái thai độc hưởng. Kỳ thật nói cho cùng, những người gác đêm Ai Sa công quốc này cũng chưa chắc là vô tội. Bọn họ ngang nhiên vượt qua biên giới, ven đường giết chóc cướp bóc dân chúng đế quốc Đại Hạ, cơ hồ là không việc ác nào không làm. Giết người, người hằng lấy giết, hết thảy cũng bất quá là nhân quả báo ứng, đi ra lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả. Rơi vào kết cục này hoàn toàn là gieo gió gạt bão. Ồn ào đủ rồi chứ. Chậm rãi phi hành đến bầu trời trẻ con, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, mở miệng nhắc nhở, đừng quên mục đích thực sự của chúng ta lần tác chiến này. Không cần ta nhắc nhở ngươi nữa chứ. Ôi, may mà có tiết thúc ngài nhắc nhở. thiếu chút nữa vì đám vương bát đản Ensa công quốc này mà chậm trễ chính sự. Vội vàng vỗ trán một cái, dáng người thấp bé lè lưỡi, rõ ràng là một bộ dáng hài đồng, lại trời sinh kiệt ngạo bất tuân, cho tới bây giờ chỉ phục tùng cường giả. Ví dụ như, Tiết Vân trước mắt, người đâu, đừng giày vò đầu óc người chết. Xoay người từ sau lưng quái vật ác quỷ nhảy xuống, đồng Mao Nhi hai tay chống nạnh, chửi hình lên nói, tất cả mọi người đều nhanh đi lục soát cho lão tử, tìm ra ai xa công quốc đám nhóc con này để vật tư địa phương. Có thể lấy đi tất cả lấy đi, rời không nổi một mồi lửa cho ta đốt sạch sẽ, một cái đồng xu cũng không cho cho bọn họ lưu lại. Nghe vậy, tướng sĩ, Cuồng Khôi Quân, vội vàng dừng công việc trong tay, khống chế quái thai vũ trang của mình ầm ầm tản ra. Bắt đầu lục soát khắp nơi trong quân doanh, sau một lúc lâu, các cấp quan quân đi tới trước mặt Tiết Vân cùng đồng Mao Nhi. Vẻ mặt kinh ngạc tỏ vẻ, căn bản không thấy bất kỳ vật tư nào, thậm chí ngay cả một hạt gạo cũng không có. Điều này sao có thể? Đồng Mao Nhi khấu khấu cái ót, hét lớn, vừa rồi đám người này còn đang nấu cơm, hơn mấy vạn người đội ngũ, làm sao có thể không có vật tư đây? Yên lặng nhíu mày, Tiết Vân nâng cằm trầm tư một lát, đột nhiên cảm thấy một trận không ổn. Chương 1609, nghĩ đi nghĩ lại, Tiết Vân cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Ngoại trừ gặp phải một chút phản kích, quá trình bọn họ bắt được đại doanh địch quân đều quá mức thuận lợi. Lâu đinh, hơn nữa, trong doanh trại địch dĩ nhiên không có một chút vật tư dự trữ. Theo logic mà nói, cái này căn bản là không phù hợp lẽ thường. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn tất có yêu. Tiết Vân cũng không cho rằng, đây hết thảy sẽ là trùng hợp gì. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, có, dáng người thấp bé vội vàng đứng nghiêm. Đáp, Tiết, Tiết Thúc. Làm sao vậy? Hơi nheo mắt lại, Tiết Vân trầm giọng hỏi, những tù binh vừa rồi, còn sống hay không? Không, không có, tha cho cái ót, đồng Mao Nhi vẻ mặt ngây thơ, lắc đầu nói, tất cả đều bị các huynh đệ răng rắc, đầu treo ở cửa lớn, một người biết thở cũng không có, nhịn không được trợn trắng mắt, Tiết Vân giơ tay vỗ vỗ trán, ai thán một hơi, nhất thời hoàn toàn không nói gì với tên này, nếu như hiện tại bên người có cái người sống. Nói không chừng còn có thể tìm ra một ít dấu vết đến. Hết lần này tới lần khác đứa trẻ này ham sát thành tính. Đem nơi này tất cả quân địch một nồi tận diệt tuyệt bên ngoài. Sửng sốt là không nghĩ tới muốn lưu lại một hai cái. Người cái đổ ngốc, thật sự là phục rồi. Lười tiếp tục chia tay với áo trẻ con. Lâu đinh, Tiết Vân vung tay lên. Cao giọng hạ lệnh, tất cả mọi người, theo ta cùng nhau rút khỏi quân doanh. Nơi này có cổ quái, không thể tiếp tục ở lại. Hiện trường, Cuồng Khôi Quân, hơi ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút không quyết định được chủ ý. Thật vất vả đánh vào đại bản doanh địch nhân, còn chưa tận hứng, đột nhiên nói rút là rút, thật sự là làm người ta có chút không cam lòng. Còn thất thần làm gì? Không nghe được mệnh lệnh của Tiết Thúc sao? Phẫn nộ trợn tròn mắt nhìn quét về phía mọi người, đồng Mao Nhi xoay người nhảy lên lưng quái thai ác quỷ. Giơ tay hô to, thu dọn đồ đạc. Rút lui, quân lệnh như núi, mặc dù trước mắt các tướng sĩ dù thế nào không tình nguyện, vẫn như cũ vẫn là hành động, đám kỵ binh giống như tội phạm này, nhanh chóng đóng gói chiến lợi phẩm cướp đoạt từ trên người thi thể. Sau đó nhao nhao triệu hoán ra quái thai Tuyết Viên, làm bộ muốn theo hai người rút khỏi doanh địa, hiện tại muốn đi, đã muộn rồi, đột nhiên, một thanh âm vô cùng thâm trầm vang lên trên bầu trời quân doanh. Theo một tiếng vang thật lớn. Mặt tuyết xung quanh đại doanh ầm ầm sụp đổ, mấy trăm cỗ chiến xa sắt thép hình thức giống như tê giác từ dưới đất mạnh mẽ chui ra. Ngút rồi, ám kêu một tiếng không tốt, Tiết Vân quyết định thật nhanh, triển khai sau lưng sáu đạo vầng sáng, cả người mãnh liệt bay lên trời. Ông, trong lúc điện quang hỏa thạch, chiến xa quỷ dị rải rác ở bốn phía quân doanh đột nhiên nâng lên họng pháo tối đen như mực. Ầm ầm phóng ra một đạo lại một đạo tia lửa trong suốt. Ngay sau đó, hàng trăm tia sáng giao nhau trên không trung, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái gần như nửa trong suốt mái vòm. Vậy mà đem toàn bộ quân doanh bao phủ ở bên trong. Con mẹ nó, chúng ta bị lừa. Giờ phút này đồng Mao Nhi mới phản ứng lại, vội vàng phất tay quát to. Phá vòng vây, lao ra, hơn 1000, Cuồng Khôi Quân, lập tức tản ra, khống chế quái thai vượn trắng đầu đá lung tung trong quân doanh. Muốn tìm được lối ra thích hợp, thật đáng tiếc. Mặc cho bọn họ làm như thế nào, bình phong không gian bên ngoài lại hồn nhiên bất động, dĩ nhiên đem mọi người chặt chẽ vây chết ở trong đó. Trong chốc lát, một lượng lớn quân đội từ bốn phương tám hướng vây quanh. Nhân số nhiều một chút không thể tính toán. Chủ lực của quân đoàn người gác đêm công quốc Aisa lúc này mới chính thức lộ diện. Bọn họ hiển nhiên vẫn mai phục ở bốn phía. Hết thảy đều chẳng qua là một cái bẫy tỉ mỉ bố trí mà thôi. Bộ đội cơ động đại danh đỉnh đỉnh của huyền thành, Cuồng Khôi quân, bên ngoài doanh trại, người gác đêm dày đặc ầm ầm tản ra. Một chiếc chiến xa sắt thép đặc chế chậm rãi chạy ra khỏi đám người. Ngồi ngay ngắn trên kim loại vương tọa, Cu Ly lạnh lùng cười, lắc đầu nói, không nghĩ tới, các người cũng bất quá là một đám hữu dũng vô mưu bọn chuột nhắt. Thật cho rằng loại này điệu hổ ly sơn trò đùa, có thể lừa gạt được ta sao? Vương Bát Đản đột nhiên từ trên lưng quái thai ác quỷ đứng dậy, mắt thấy bốn bề thọ địch, áo trẻ con như trước phóng đãng không kiềm chế được, chỉ vào quân doanh bên ngoài khố lợi chửi ầm lên nói. Ai xa công quốc thằng nhóc, có bản lĩnh, người con mẹ nó đem không gian bình phong cởi bỏ, chúng ta song phương nhân mã chính diện cứng đối cứng địa là một trận. Ai nếu là nhận sợ người đó chính là cháu trai. Thấy thế, một đám, Cuồng Khôi quân, người gác đêm cũng thét to lên, mưu toan dùng phương thức này chọc giận đối phương, mặc dù về mặt nhân số bọn họ căn bản không có ưu thế. Nhưng tối thiểu còn có thể có một đường sinh cơ. Ha ha, một đám mãng phu, ngẩng đầu cười khinh bỉ, Khố Lợi trên vương tọa bắt chéo chân, yên lặng thở dài nói, hiện giờ, các ngươi đã là ba ba trong hũ, muốn dùng loại khích tướng thô bỉ này chạy thoát. Không khỏi cũng quá xem thường Khố Lợi ta, thân là quân nhân chuyên nghiệp, Khố Lợi không chỉ bình tĩnh dị thường, mà còn đem ý đồ chiến lược vĩnh viễn đặt lên hàng đầu. Người như vậy có được tâm tình cùng lý trí tương đối ổn định, tuyệt sẽ không bởi vì phẫn nộ mà bỏ lỡ thời cơ chiến đấu. Hỗn đàn, mắt thấy đối phương dầu muối không vào, Đồng Mao Nhi giờ phút này cũng triệt để có giác ngộ. Cắn răng quát to, các ngươi những này ai xa công quốc gia hỏa, muốn giết muốn dóc thịt tất cả nghe theo. Lão tử tuyệt sẽ không nhíu mày một chút, 20 năm sau lại là một hảo hán. Yên tâm đi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa quân doanh bị treo lên mấy trăm đầu người. Trong ánh mắt hiện lên một tia sát cơ thoáng qua tức thì. Cu Ly lạnh lùng nói, ta là quân nhân, không phải đao phủ, hơn nữa, ta cũng không có hứng thú lãng phí binh lực trên người các ngươi. Đưa tay búng ngón tay một cái, vẻ mặt Cu Ly lạnh lùng, chiến xa dưới thân bắt đầu di chuyển về phía sau. Đại quân trước mắt lại càng quay đầu, chỉ để lại một phần nhỏ trấn thủ ở bốn phía, những người khác tất cả đều thống nhất hướng về Huyền Thành, nơi phương hướng xuất phát. Ngươi muốn làm gì? Đồng Phong Nhi quát to, còn phải nói sao? Đương nhiên là bắt được các ngươi kiêu ngạo cứ điểm đô thị. Huyền Thành cũng không quay đầu lại, dần dần ẩn vào trong đám người dày đặc. Cu Ly ngữ khí dị thường lạnh như băng, khẽ thở dài, về phần các ngươi sẽ bị vây ở tòa quân doanh trống rỗng này, không có tiếp tế, lại càng không tồn tại cứu viện, nhiều nhất không quá một tuần, các ngươi hẳn là sẽ bởi vì đói bụng mà bắt đầu tàn sát lẫn nhau đi. Lời này vừa nói ra, mọi người bị vây trong quân doanh không khỏi sững sờ tại chỗ, biểu tình đều tràn ngập kinh ngạc, bao gồm cả áo trẻ con. Những Cuồng Khôi quân này vốn chính là cuồng nhiệt liếm máu, thân là người gác đêm của đế quốc Đại Hạ, bọn họ không sợ đấu tranh anh dũng, lại càng không sợ chết trận trên sa trường. Nhưng là, đối mặt loại này giống như dưỡng cổ giống như cực hình. Cho dù là đám này ngoan nhân cũng cảm thấy thật sâu nghĩ mà sợ. Không thấy ánh mặt trời, tự sinh tự diệt, sinh vật dục vọng bản năng cùng lý trí dây dưa cùng một chỗ. Cuối cùng bởi vì phản ứng sinh lý mà biến thành mất đi nhân tính dã thú. Lẫn nhau chém giết gặm ăn, lại như cũ trốn không thoát chết thảm kết cục. Loại cảm giác sống không bằng chết này, đủ để cho một người bình thường hoàn toàn điên mất. Các huynh đệ, lúc này chỉ sợ là nghỉ ăn thật rồi. Mắt thấy binh đoàn bên ngoài chậm rãi tản đi, chỉ để lại mọi người bị vây ở trong quân doanh không có bất kỳ đồ ăn nào. Đồng Mao Nhi buồn bã cười, lắc đầu nói, lão tử cả đời quật cường, đối với lập nghiệp quốc cùng huynh đệ, hiện tại bị vây ở chỗ này, cho dù chết, lão tử cũng không muốn bị người khác bài bố. Làm ra chút chuyện trái với ý nguyện của ta. Con người, tự xưng là linh hồn của vạn vật, trên thực tế đến dưới tình huống cực đoan, cùng động vật dã thú bình thường không có gì khác nhau. Tuy nói có chút lỗ mãng, nhưng Đồng Mao Nhi lại biết rõ đạo lý này. Các vị huynh đệ, cách không hướng một gã Cuồng Khôi quân, một chảo, trường thương trong tay đối phương thuận thế đi tới trong tay Đồng Mao Nhi. Trở tay đem thương nhận nhắm ngay ngực mình, Đồng Mao Nhi nhếch miệng cười, thản nhiên mở miệng nói, ta Đồng Mao Nhi, đi trước một bước, quân trưởng. Một đám tướng sĩ vội vàng thất thanh, muốn ngăn cản hắn tự sát, nhưng căn bản cũng đã là không còn kịp rồi. Ầm ầm, thời khắc mấu chốt, một đạo tiếng sấm đinh tai nhức óc, đột nhiên nổ tung trên đám mây. Chương 1610. Thấy thế, Đồng Mao Nhi vốn chuẩn bị tự sát lập tức dừng động tác. Lưỡi thương sắc bén cách cổ họng của mình không quá gần trong gang tấc. Trong chốc lát, lao đinh, trên không trung đột nhiên mây đen dày đặc, lục đạo lực khủng bố đến cực điểm trong nháy mắt bao phủ thiên địa bát hoang. Hả, nhíu mày, quay đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt Khố Lợi ngạc nhiên, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Hống, tiếng rồng ngâm cao vút, đột nhiên chấn động trời cao. Ngay sau đó, một vệt ánh sáng đen kịt từ trên không trung mãnh liệt lướt xuống. Trong cơn bão gào thét xen lẫn long uy khiến người ta sợ hãi. Trong nháy mắt khiến cho quân đoàn công quốc Ai Xa trên mặt đất sợ hãi không thôi. Hóa thân thành một tia lôi đình màu đen, Tiết Vân lao xuống, khí thế mãnh liệt xua tan toàn bộ đại quân trước mắt. Giống như một thanh đao nhọn sắc bén, hung hăng cắm vào trong đậu hũ, thế cho nên ven đường không ai dám ra tay ngăn cản. Nhao nhao bị khí thế chấn động, theo bản năng điên cuồng né tránh, sợ sẽ gặp phải nửa điểm ảnh hưởng. Vèo một tiếng, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tiết Vân dĩ nhiên đi tới Kim Loại Vương tọa trước mặt. Đưa tay liền hướng Khố Lợi mãnh liệt chộp tới. Tang, một mối đe dọa mạnh mẽ đã được cảm nhận. Lao đinh, trường sinh lực trong cơ thể Cu Ly lập tức di chuyển. Quái thai vũ trang tự động xuất kích, một bước từ trong hư không mãnh liệt bước ra, toàn thân quang mang màu bạc bạo khởi. Quái thai hình người trước mắt mặc chiến khải bạc trắng, trong con người tối đen lóng lánh dị mang quỷ dị, trong hai tay nắm chặt một đôi loan đao sắc bén, còng lưng tụ lực rất nhiều, trở tay chém tới cường địch đang ở gần. Bàng, lưỡi đao cứng rắn tại chỗ gãy thành hai đoạn. Dưới sự cưỡng chế gia trì của lục đạo lực, cánh tay Tiết Vân cứng rắn biết bao. Với chút thực lực cá nhân này của Khố Lợi, căn bản là không có khả năng tổn thương đến mảy may. Ầm ầm, ngọn lửa đen kịt cực nóng bốc lên từ bên người quái thai hình người nhoáng lên một cái, vô gian nghiệp hỏa đến từ địa ngục đạo trực tiếp nuốt chửng hoàn toàn. Thình thịch một tiếng, hầu như không có sự chi trệ, thuận thế một tay đem Khố Lợi đè ngã xuống đất, lực trường khí tức cường đại làm hắn căn bản không thể nhúc nhích. Khố Lợi tướng quân, tất cả mọi thứ xảy ra giữa các tia lửa điện quang. Đám cận vệ xung quanh xe thiết giáp vương tọa hậu chi hậu giác, thẳng đến giờ phút này mới rốt cục lấy lại tinh thần. Một nhóm lớn người gác đêm nhau nhau triệu hoán ra quái thai vũ trang, ầm ầm tiến lên làm bộ muốn ra tay với Tiết Vân. Đều đừng hành động thiếu suy nghĩ, kéo Khố Lợi sụi lơ vô lực lên, trở tay khống chế bộ vị yếu hại của cổ họng vị đại tướng này. Ánh mắt Tiết Vân sắc bén dị thường, nhìn lướt qua một vòng đại quân đang súm lại bên người, trầm giọng cảnh cáo, nếu ai tiến thêm một bước, ta lập tức vặn gãy cổ hắn. Lời này vừa nói ra, quân địch chậm rãi súm lại lập tức sững sờ tại chỗ. Tuy rằng trên danh nghĩa thống soái quân viễn chinh Ai Xa công quốc lần này là Mikhail, nhưng trên thực tế quyền chỉ huy chi quân đoàn này vẫn luôn ở trong tay Khố Lợi, thưởng phạt phân minh, thưởng phạt có mức độ. Ngược lại với Mikhail, địa vị của Cu Ly trong quân đội Ai Xa rất cao, không ít người gác đêm rất kính trọng ông. Dừng lại, quan quân các cấp trong quân lập tức hạ lệnh, phân phó nhân mã thủ hạ không được vọng động, sợ chọc giận Tiết Vân trước mắt. Thú vị, trên trán chảy ra mồ hôi loang lổ. Khố Lợi cắn chặt răng, lạnh lùng cười nói, thần võ thể Tiết Vân ở Long Đô, quả nhiên giống như trong truyền thuyết, không chỉ gan lớn thận trọng, thực lực càng sâu không lường được. Mấy năm nay vào Nam ra Bắc, Tiết Vân đã trải qua quá nhiều đại chiến kinh thiên, tư liệu liên quan đến hắn thậm chí là ảnh chụp, phòng trừng đã sớm bị thám tử của các thế lực lớn thu được, đặt ở trước bàn của đại lão nhà mình, bởi vậy danh tiếng ở bên ngoài cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Cho nên, Tiết Vân căn bản không kinh ngạc tại sao đối phương lại nhận ra mình. Ngược lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, tướng quân ngài quá khen, đều là chút hư danh mà thôi. Nheo mắt lại, cảnh giác đánh giá quân đội đang căng thẳng xung quanh, Tiết Vân nhẹ giọng trêu chọc nói, ngược lại tướng quân ngài, xem ra uy vọng trong quân rất cao a. Dưới tình huống như vậy lại không ai chủ động ra tay, tất cả mọi người còn đang lo lắng an nguy của ngài, thật sự là không dễ dàng. Phàm là trong quân đội, tuy rằng đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm, nhưng cho tới bây giờ không thiếu cái loại này thấy lợi quên nghĩa đồ. nếu như lúc này có loại người có tâm này, thừa dịp Khố Lợi bị bắt cóc, chủ động ra tay mượn đao giết người, rất có khả năng Khố Lợi cứ như vậy dặn dò ở chỗ này. Nhưng vấn đề là, trước mắt cả mấy vạn người đại quân, lại không có một người lựa chọn làm như vậy. Ha ha, khách khí rồi, nhắm mắt lại, Khố Lợi lạnh lùng cười, mở miệng khuyên nhủ, tại hạ xin khuyên Tiết tiên sinh một câu, nơi này là biên cảnh phía Bắc, không phải Long Đô nội địa đại hạ, mà mục đích chiến lược của quân ta là chiếm lĩnh, Khuyển Thành, là được, đối với Long Đô xa xôi ngàn dặm xa xôi không tạo thành chút uy hiếp nào. Bởi vì cái gọi là người thức thời là tuấn kiệt. Dừng một chút, Khố Lợi than nhẹ một hơi, lắc đầu nói, nơi này có mấy vạn người gác đêm, Tiết tiên sinh tuy rằng chiến lực ngập trời, nhưng song quyền cũng khó địch bốn tay, ngài một đời anh hùng, cần gì vì người khác mà liều mạng đâu. Thấy Tiết Vân phía sau trầm mặc không nói, Khố Lợi vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, chỉ cần ngài không tham dự việc này nữa, Khố Lợi ta nguyện lấy nhân cách đảm bảo, tuyệt sẽ không làm khó Tiết tiên sinh, ngài hiện tại có thể rời khỏi chiến trường này, cứ như vậy, ít nhất mọi người còn có thể kết thiện duyên, như thế nào? Một trận gió lạnh thê lương phất qua cánh đồng tuyết trắng xóa. Tất cả mọi người ngừng thở, đồng loạt nhìn về phía tại trong bụi vạn quân bắt sống chủ tướng nam nhân này. Ai, người căn bản là không hiểu ta. Tiết Vân đột nhiên khẽ thở dài. Cái gì? Lông mày khẽ nhíu, vẻ mặt Khố Lợi kinh ngạc. Khó hiểu nói, Tiết tiên sinh, đây là ý gì? Nghe cho kỹ đây, kèm theo bên tai Khố Lợi. Tiết Vân gằn từng chữ nói, Long Đô cũng được, Khuyển Thành cũng được, thổ địa dưới chân ngươi hiện tại, đều là quê hương của con dân đại hạ ta. Trong mắt ta, các ngươi chính là một đám kẻ xâm lược vô sỉ hạ tiện. Trong ánh mắt lóe lên một vòng quang mang màu vàng, Tiết Vân mở ra trạng thái, sinh vật hạn chế tỏa, hoàng kim lười biếng, khí thế bản thân đột nhiên liên tục tăng lên, cho nên, đừng con mẹ nó cùng lão tử ở chỗ này giả bộ thân sĩ. Chỉ bằng mấy ngày nay chết thảm ở các ngươi những này gia súc trên tay dân chúng đại hạ, ta hiện tại hận không thể lập tức nhéo xuống đầu của ngươi làm bô đêm dùng. Két, mạnh tay lên, cu ly trước mắt bỗng cảm thấy hơi thở khó chịu và không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Vĩnh viễn, cũng không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của lão tử. Đối mặt với một đội quân hàng vạn người, Tiết Vân hồn nhiên không sợ, ánh mắt trở nên cực kỳ hung ác, trầm giọng quát to, các ngươi đám súc sinh đáng chết này. Có một tính một, tất cả đều tránh ra cho lão tử, nếu không đừng trách thủ hạ của ta vô tình. Chương 1611, khí thế lăng nhân, nộ chấn thương khung, quân đoàn người gác đêm từ từ tản ra, không ai dám tùy tiện ra tay. Rất tốt, Lâu Đinh, từ đầu đến cuối thắt chặt cổ Khố Lợi, Tiết Vân biểu tình cảnh giác, mặc dù là hắn chiến lực cường hãn thế nào, đối mặt mấy vạn người gác đêm vây quanh, cũng không dám có chút sơ suất. Hiện tại, cởi bỏ lá chắn không gian bên ngoài quân doanh, lập tức thả người của ta ra. Nói đùa cái gì, trên trán phủ đầy mồ hôi. Khố Lợi cắn răng nhíu mày, thấp giọng nói, hai quân giao chiến, các hiển thần thông, thật vất vả bày ra thiên la địa võng, thậm chí còn tổn hại ta mấy trăm tên huynh đệ. Lúc này mới đem, cuồng khôi quân, vây khốn, muốn ta thả người, ngươi dựa vào cái gì? Nheo mắt lại, Tiết Vân trầm giọng quát, chỉ bằng hiện tại, mạng nhỏ của ngươi ở trong tay ta, cho ngươi hai con đường chọn. Trong ánh mắt tràn ngập sát khí, Tiết Vân ngữ khí kiên quyết, không kiêu không nóng nảy nói, hoặc là thả bọn họ, song phương đều tự lui binh, hôm nay dừng ở đây, hoặc là dứt khoát hiện tại ta liền lấy mạng chó của ngươi. Mọi người ngọc nát đá tan, cùng nhau đồng quy vu tận, nếu thật sự giết chết Khố Lợi, Tiết Vân hôm nay cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh, mấy vạn người gác đêm bao vây chặn đánh. Mặc dù hắn thực lực cá nhân mạnh hơn nữa, không chết cũng sẽ rớt một tầng ra. Suy nghĩ một lát, Khố Lợi thở dài một hơi, bởi vì cái gọi là giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt, hắn còn rất trẻ, có rất nhiều chuyện đều không có đi làm, hắn kiếp sống nghề nghiệp càng là vừa mới bắt đầu có chút manh mối, không có khả năng vì chuyện này mà triệt để chôn vùi tiền đồ của mình. Coi như ngươi lợi hại, Lâu Đinh, khoát tay áo, Khố Lợi bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ lệnh, đình chỉ cung cấp năng lượng cho bình phong không gian, thả bọn họ ra, ngay sau đó, theo tiếng động cơ máy móc vù vù, chiến xa tê giác trải rộng ở bốn phía quân doanh dần dần đình chỉ vận chuyển. Tia bắn trong suốt ở họng pháo ầm ầm biến mất, mái vòm trong suốt bao phủ trên bầu trời cũng đồng thời không thấy bóng dáng. Trong giây lát, dưới sự dẫn dắt của một đứa trẻ, hơn 1000 cuồng khôi quân nối đuôi nhau đi ra, rốt cục thoát khỏi ngục giam. Dù vậy, đối mặt với ánh mắt chăm chú của địch nhân, bọn họ vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Nhiều quân địch như vậy, mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ để bao phủ hơn 1000 người bọn họ tại chỗ. Tiết Thúc, Đồng Mao Nhi kêu lên, mặc kệ ta, vẫn giữ Cu Ly làm con tin. Tiết Vân trầm giọng quát to, các ngươi đi trước, trước mắt loại tình thế địch nhiều ta ít này, không phải do mọi người suy nghĩ nhiều, muốn toàn thân trở ra, không thể nghi ngờ là đang người si nói mộng. Nhưng mà, bước lên một bước, Đồng Mao Nhi còn muốn nói gì đó, lại bị Tiết Vân thô lỗ cắt đứt, bớt nói nhảm đi. Trừng mắt lên, quang mang màu vàng trong nháy mắt nở rộ. Tiết Vân biểu tình thịnh nộ, cắn răng chửi ầm lên nói, mang theo người của ngươi, mau rời khỏi nơi này, lão tử ngã tám đời mốc máu, mới gặp phải các ngươi đám này binh du côn, về sau cũng không muốn lại nhìn thấy các ngươi, còn không mau cút. Đột nhiên ngẩn ra, cuồng khôi quân do Đồng Mao Nhi cầm đầu đều cắn chặt răng. Đám thảo hán tử này tuy rằng lỗ mãng, nhưng kỳ thật cũng không ngu xuẩn. Giờ phút này trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Tiết Vân đây là đem hy vọng sống sót duy nhất để lại cho mọi người. Chính mình lại lựa chọn lưu lại gánh vác hết thảy. Tiết Thúc, đông một tiếng, Đồng Mao Nhi dẫn đầu quỳ xuống đất, lập tức dập đầu với Tiết Vân trước mặt mọi người. Trong phút chốc, hơn 1000 cuồng khôi quân đồng thời cúi đầu quỳ xuống, chỉnh tề thi lễ với Tiết Vân. Ngài yên tâm, ta sẽ để nghĩa phụ phát binh tới tiếp ứng ngài, nhất định phải kiên trì, chờ chúng ta trở về. Thôi đi, xoay người nhảy lên lưng ác quỷ quái thai. Đồng Mao Nhi quyết định thật nhanh vung tay lên, quát to, cuồng khôi quân, theo ta rút lui. Ầm ầm, hơn 1000 kỵ binh nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Nhất thời trên cánh đồng tuyết vang lên một tầng ồn ào náo động. Sau một lúc lâu, đợi đến khi Đồng Mao Nhi đã rời khỏi tầm mắt mọi người, Tiết Vân lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Mặc dù thời gian ở chung không lâu, nhưng tốt xấu đám ngu ngốc này đã theo mình một đoạn thời gian. Giữa hai bên coi như là tương đối hòa hợp, không phải vạn bất đắc dĩ, Tiết Vân không muốn nhìn thấy bọn họ chết thảm trên chiến trường. Quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, làm như vậy, thật sự đáng giá sao? Vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, luôn luôn bị đối phương bắt giữ cẩn thận dè dặt. Khố Lợi yên lặng mở miệng nói, vì những người không liên quan này, khiến mình rơi vào nguy hiểm, thứ cho tại hạ nói thẳng, cách làm ngu xuẩn này, thật sự là không đáng khen tặng. Ha ha, ngươi thì biết cái gì? Khóe miệng cười, khí tức lực trường trong cơ thể yên lặng vận chuyển. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, trên đời này có rất nhiều thứ là không thể đơn thuần dùng lợi ích đi cân nhắc, chỉ có súc sinh mới hám lợi. Làm người phải có cơ bản điểm mấu chốt, nhất là ở gia quốc đại nghĩa trước mặt. Cuồng khôi quân là nanh nanh của Huyền Thành, chỉ cần bọn họ còn tồn tại một ngày, những kẻ xâm nhập các ngươi sẽ lo lắng hãi hùng một ngày. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui sướng, Tiết Vân yên lặng mở miệng nói, ta làm như vậy không chỉ có là vì đám huynh đệ này, càng là vì đại hạ Bắc Bộ biên cảnh bách tính. Chỉ cần có thể đem đám súc sinh không biết xấu hổ các ngươi đuổi ra đại hạ, trả giá bất cứ giá nào, lão tử đều cảm thấy đáng giá. Một phen âm vang hữu lực trong nháy mắt làm cho quân đoàn Ai Sa công quốc vỡ gan. Rất nhiều người gác đêm ở tầng dưới chót không hiểu, một nhân vật có thực lực đứng đầu mà quyền cao chức trọng như vậy, rõ ràng có thể kê cao gối mà rời xa chiến hỏa, vì sao lại cố chấp như thế? Nếu đế quốc đại hạ người người đều như vậy, mảnh đất này căn bản là không thể dễ dàng bị chinh phục. Được rồi, Khố Lợi tướng quân, lục đạo luân hồi thương trong tay mơ hồ rung động, thanh âm như lôi đình nổ tung không dứt bên tai. Tiết Vân nhìn quanh bốn phía, vô số người gác đêm đã sớm tập trung vào mình, vẻ mặt bọn họ túc mục rất nhiều, dĩ nhiên là vận sức chờ phát động, bởi vì vấn đề an nguy của Khố Lợi, những người này buông tha cho cuồng khôi quân, dễ như trở bàn tay, cũng tuyệt sẽ không buông tha cho Tiết Vân thế đơn lực bạc trước mắt. Phiền anh, đi theo tôi một chuyến. Ông, sáu vầng sáng phía sau chậm rãi thăng hoa, hai chân Tiết Vân chậm rãi rời khỏi mặt đất, một tay bóp cổ Khố Lợi, cả người bay lên cao. Ta cam đoan với ngươi, đợi đến khi ta hoàn toàn an toàn tự nhiên sẽ thả ngươi trở về. Từ nay về sau, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Tiếp theo gặp mặt thời điểm, chính là ngươi chết ta sống cục diện. Mở, đùa cái gì? Trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Khố Lợi nghiến răng nghiến lợi, ấp a ấp úm nói. Ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng ngươi những chuyện ma quỷ này sao? thân là thống soái ba quân trên thực tế, một khi hắn bị bắt sống, bố trí chiến lược của công quốc Aisa nhằm vào toàn bộ biên giới phía Bắc sẽ hoàn toàn thất bại. Đến lúc đó, tôi e rằng gia đình và bạn bè đằng sau Kuli sẽ phải chịu sự phán xét của công tước Aisa. Và chính hắn cũng sẽ bị coi là kẻ phản bội của công quốc. Từ đó về sau, tất cả con đường làm quan cùng hoài bão một khi hủy hết, cũng không có ngày nổi danh nữa. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta cũng tin. Nói ra câu thoại kinh điển kiếp trước kia, Tiết Vân lạnh lùng cười, không nói lời nào mạnh mẽ tung người lên, không cho mọi người chút cơ hội phản ứng, ầm ầm hướng không trung nhảy lên. Chương 1612, ngăn hắn lại, tuyệt không thể để cho tên này bắt Kuli tướng quân. Quân đội trên mặt đất ồn ào một trận, đối mặt với tình huống bất ngờ chưa từng có này, dưới tình huống bầy rồng mất đầu, tất cả người gác đêm của Aisa công quốc đều loạn thành một đoàn. Lao đinh, ầm một tiếng, không có mệnh lệnh của bất kỳ người nào, mấy vạn người gác đêm đồng thời phát động thế công với Tiết Vân giữa không trung. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, một khi chủ tướng quân đoàn bị bắt, tất cả mọi người ở đây sau khi về nước đều sẽ bị liên lụy. Lấy Mikhail còn có tính tiểu của những quý tộc kia, người nhà cùng hai tử của bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị giáng chức làm nô lệ. Sự tình liên quan đến tính mạng thân gia, mọi người rốt cuộc không để ý tới rất nhiều. Cơ hồ cùng một thời khắc ầm ầm nổi lên, tất phải đem Tiết Vân lưu lại trên chiến trường. Lục đạo chi lực, thiên thần đạo, Tiết Vân bay vút lên trời cũng không quay đầu lại, ánh mắt thẳng lên trời cao, vung tay hướng phía sau đâm ra một thương mang cực nóng. Long diệu, hống, theo tiếng long ngâm cao vút vang lên, quang mang chói mắt cực hạn đột nhiên lóe lên trong hư không. Một tia chớp hình rồng thoáng qua, khí tức cực nóng từ trên xuống dưới bao phủ mặt đất. Không chỉ có tại chỗ chặn lại mấy vạn người cường công, nhân tiện lóe hoa trên mặt đất Aisa công quốc người gác đêm quân đoàn hai mắt mọi người. Ê-a, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai, không ít người truy kích khoảng cách quá gần, con người trực tiếp bị xen lẫn cực nóng long uy quang mang hoàn toàn thiêu hủy. Cho dù là quân địch trên mặt đất, cũng thống khổ không chịu nổi che kín hai mắt của mình. Đột nhiên xuất hiện cực nóng ánh sáng, trực tiếp làm cho bọn họ ngắn ngủi mất đi thị giác. Trong lúc nhất thời căn bản phân không rõ đông tây nam bắc. Lao đinh, hỗn đàn, bị khống chế chặt chẽ lực hành động, Khố Lợi không phải không muốn phản kháng, thật sự là bởi vì quái thai vũ trang của hắn vừa rồi cũng đã bị Tiết Vân đánh chết. Trạng thái hiện tại căn bản cùng người bình thường không khác, coi như là muốn phản kháng cũng là hữu tâm vô lực. Mau buông ta ra, sĩ khả sát không thể nhục, ngươi đây là đang đùa với lửa. Nói đúng rồi, ầm ầm. Trên trán một đôi sừng ở giữa, đột nhiên vọt lên một vệt đen kịt hỏa diễm, hừng hực tiêu đốt ngoài, tản ra nhiệt độ cực kỳ khoa trương, tại chỗ làm Kuli cảm thấy không rét mà run, kiệt ngạo bất tuân cười. Tiết Vân nhìn chằm chằm không chớp mắt, trêu chọc nói, lão tử, thật đúng là chỉ biết đùa với lửa mà thôi. Đại thế đã mất, cả người Khố Lợi sụi lơ, uể oải không phấn chấn như quả bóng xì hơi, mắt thấy dần dần rời xa chiến trường. Một đường chạy nước rút lên đám mây, lúc này Tiết Vân mới chậm rãi dừng lại, một tay ngăn chặn Khố Lợi, tay kia nắm chặt, lục đạo luân hồi thương, quan sát mặt đất trắng xóa dưới thân, hưu một tiếng, một đạo tiếng xé gió sắc bén đột nhiên vang lên bên tai. Ngay sau đó, phong nguyên tố trong hư không xung quanh hoàn toàn bạo tẩu. Cương phong cuồng bạo từ sau ót Tiết Vân thổi quét mà đến. Tình huống gì? Đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức thập phần quen thuộc. Văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, đại y vạn, liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của chiêu này. Rõ ràng chính là chiêu thức bắn tỉa mạnh nhất, chư thiên cự thú, trong tay Ivanov, phong chi tinh linh, mất đi trường không, lực đả kích đủ để xuyên qua hư không thoáng qua, con người dựng thẳng trước mắt hiện đầy tơ máu cuồng bạo. Một cái không cẩn thận, sau lưng Tiết Vân hung hăng chịu một kích. Cánh tay trái khống chế Khố Lợi cũng thuận thế buông ra. Quang hoa nở rộ, hư không chấn động, hoa lửa rực rỡ ầm ầm nổ tung, lục đạo lực xen lẫn tán loạn bay tứ tung, ngưng tụ thành một đám mây hình nấm nở rộ trên không trung. Ong, một chiếc phi hành khí tạo hình xì gà ầm ầm tới. Vừa vặn tiếp được Khố Lợi đang rơi xuống, lập tức vung đuôi lướt đi rất nhiều, lập tức lựa chọn trở về. Chuyện gì xảy ra? Sương khói đầy trời tan hết. Dáng người Tiết Vân dần dần hiển lộ ra, chỉ thấy thiết giáp sinh vật sau lưng hắn đã sớm nổ tung tại chỗ. Cũng may có 6 vầng sáng tiến hành phụ trợ, trong lúc quang hoa lóng lánh, đang nhanh chóng tiến hành tu bổ. Dayan, tại sao cậu lại làm vậy? Liếc mắt nhìn không thấy thân ảnh cao lớn kia. Tiết Vân nheo hai mắt lại tìm kiếm chung quanh, vẫn không thu hoạch được gì. Trên chiến trường, chỗ đáng sợ của một tay súng bắn tỉa ưu tú giờ phút này được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Khoảng cách quá xa, cho dù là Tiết Vân, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thông qua lực trường khí tức tự do trên bầu trời tìm ra vị trí của đối phương. Ha ha ha ha, một thanh âm âm dương quái khí đột nhiên vang lên trên mặt đất, cách Tiết Vân ít nhất 1-2 cây em bên cạnh rừng rậm. Lại một chi ước chừng mấy ngàn người đội ngũ, chậm rãi từ trong rừng rậm chạy ra, buồn cười đến cực điểm. Các ngươi đám này đại hạ đế quốc ngu xuẩn, thật cho rằng không có khố lợi liền có thể kết thúc trận chiến tranh này sao? Ngồi trên con ngựa cao đầu màu trắng, Mikhail một thân cẩm bào, mái tóc dài màu vàng nhẹ nhàng nhảy múa trong gió lạnh. Một bộ dáng quý công tử cao cao tại thượng, có vẻ rất kiêu ngạo ương ngạnh. Đừng quên, chi quân đội này chân chính thống soái là ta Mikhail công tước, ai cũng không thể ngăn cản ta san bằng toàn bộ Bắc Bộ biên cảnh. Trong ánh mắt lóe lên một tia kim mang, Tiết Vân không có bất kỳ do dự nào, khí tức lực trường toàn thân bạo khởi, thả người lao xuống đội ngũ bên rừng rậm. Hứ, lông mày khẽ nhíu, Mikhail ngẩng cằm lên, trầm giọng hạ lệnh, cho ngươi thêm một cơ hội, đánh hắn cho ta. Một thân hình cao lớn lao ra khỏi rừng, cằm râu xồm xoàm, khí lực cường tráng cùng với khuôn mặt quen thuộc, còn có súng bắn tỉa quái thai mang tính biểu tượng trên vai. Tráng hán trước mắt, rõ ràng chính là Ivanov. Chỉ thấy hai mắt hắn phiếm hồng, trên lồng ngực lộ ra một bộ máy móc thiết bị tương tự như giáp ngực. Dưới ánh mặt trời rét lạnh lóe ra điểm sáng màu đỏ tươi. Đại Ivan, không khỏi ngừng xung phong, Tiết Vân vẻ mặt khiếp sợ mà ngạc nhiên. Hắn thật sự không rõ, Ivanov vì sao lại biến thành cái dạng này. Giết, từ từ thốt ra từ ngữ nặng nề này, Ivanov phảng phất mất đi lý trí. Nâng lên, chư thiên cự thú, họng pháo. Hướng giữa không trung Tiết Vân liền bóp cò súng, phanh, một vòng khí kình rung động ầm ầm nổ tung, chùm sáng xanh thảm lăng không bắn ra, đồng dạng là một kích toàn lực không chút lưu tình, đồng tử thật lớn vẫn thoáng hiện trong hư không, phong nguyên tố khủng bố ngưng tụ ở một điểm, hung hăng bay về phía Tiết Vân, lục đạo chi lực, nhân gian đạo, vội vàng giơ lục đạo luân hồi thương lên, đầu mày lóe lên một tia hàn mang, đối mặt với quái thai khí linh mạnh nhất tộc Palmer. Tiết Vân không dám lười biếng nửa phần, giơ tay liền dựng lên một bức tường băng thật lớn, vừa vặn chặn trước người mình chừng một tấc. Chương 1613, khi tiếng va chạm đinh tai nhức óc, mãnh liệt xẹt qua trời cao, đồng tử khổng lồ màu đỏ tươi ầm ầm mở ra giữa không trung. Lâu đinh, chỉ một kích mà thôi, đã đem bức tường băng tràn ngập, nhân gian đạo, băng tuyết chi lực phá hủy hầu như không còn. Trong phút chốc, băng tinh đầy trời phiêu linh, giống như mặt gương vỡ nát, dưới ánh mặt trời nở rộ ra ánh sáng muôn màu muôn vẻ vô tận. Không khỏi sững sờ tại chỗ, Tiết Vân rõ ràng cảm giác được lực lượng đại y vạn lúc này tăng phúc. Còn có cỗ sát ý vô tận không hề lý trí kia. Đến tột cùng, chuyện gì xảy ra? Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Tiết Vân không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì sao đại y vạn trước mắt lại nghe lệnh Mikhail? Tâm trí của hắn tựa hồ bị quấy nhiễu, dĩ nhiên hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Phế vật, Mikhail trên lưng ngựa biểu tình lạnh lùng, lắc đầu nói, quả nhiên, cho dù là có được loại quái thai vũ trang trong truyền thuyết, chư thiên cự thú, lấy thiên phú của ngươi cũng chưa chắc có thể phát huy ra 1/10 uy lực ban đầu của nó. Lông mày nhướng lên, nắm lấy dây cương trong tay, Mikhail khinh bỉ nói, thật không biết, năm đó chát bố rốt cuộc coi trọng ngươi điểm nào, lại đem quái thai chân quý này phó thác cho ngươi. Quả thực là phung phí của trời. Cắn chặt hàm răng, Ivanov vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngoại trừ thô bạo và phẫn nộ, trong đôi mắt đỏ bừng, hầu như không nhìn thấy chút dao động cảm xúc nào khác. Thất thần làm gì, tiếp tục công kích, Mikhail vẫn cao ngạo như trước. Hạ lệnh, để ta xem, ở trạng thái cực hạn của ngươi, rốt cuộc còn có thể phát huy ra chiến lực thực tế của chư thiên cự thú, bao nhiêu, đồng tử màu đỏ tươi chợt lóe. Trên trán trong nháy mắt nổi lên gân xanh, lâu đinh, Ivanov rên rỉ một tiếng, hai tay giãn ra rất nhiều, cơ bắp cả người dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khuếch trương ra. Thân hình vốn cường tráng cao lớn đột nhiên bành trướng gấp đôi có thừa. Bá một tiếng, súng bắn tỉa quái thai trên vai đã giải thể, trước mắt bao người, tại chỗ hóa thành ngàn vạn kim loại mảnh vỡ, giống như bầy ong như vậy đầy trời gào thét, lập tức bám vào ở tráng hán thân thể phía trên. Ngao, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét giống như dã thú. Mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối, Ivanos dậm chân tại chỗ, cả người như một viên đạn pháo ngược dòng mà lên, liên tục dẫm lên hư không, điên cuồng giết về phía Tiết Vân giữa không trung. Đáng chết, cỗ lực lượng này, trước mặt mà tới khí lưu mạnh mẽ bẻ gãy nghiền nát. Khí tức lực trường trong cơ thể Tiết Vân không tự chủ được sục sôi. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, thực lực của Ivan tăng vọt, chư thiên cự thú, cùng độ phù hợp đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có. Tăng, ngẩng đầu hung hăng trừng Tiết Vân, Ivanov trầm giọng gầm lên, nâng lên tráng kiện cánh tay phải bên ngoài, bám vào trên vai sinh vật giáp nhanh chóng phân giải tổ hợp lại. Trong chốc lát, một cánh tay máy móc khổng lồ đột nhiên lóe lên trước mặt Tiết Vân. Giết, trầm giọng quát ra một chữ khó hiểu, Ivanov không chút do dự, lấn thân tiến lên nhắm ngay Tiết Vân chính là một quyền hung hăng gào thét mà đến. Đại Ivan, tỉnh lại đi, Lăng không nhanh chóng lui về phía sau. Tiết Vân nhẹ nhàng tránh thoát sự tập kích của tráng hán trước mắt. Hư không phía sau một trận chấn động điên cuồng, tầng mây ven đường tản hết, lại bị quyền phong mãnh liệt vạch ra một khu vực chân không kéo dài. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại biến thành cái dạng này? Không để ý tới chất vấn của Tiết Vân, thiết giáp sinh vật giữa hai tay biến ảo các loại hình thái công kích. Đao thương kiếm kích luân phiên ra trận, hoàn toàn mất đi lý trí. Ivanov trước mắt giống như một cái xác không hồn chỉ biết chấp hành mệnh lệnh giết chóc. Bắt đầu liên tiếp không ngừng phát động thế công với Tiết Vân. Trên trời cao, lôi đình vạn quân, thân ảnh hai người thoáng hiện qua lại, để lại một đạo tàn ảnh loang lổ trong hư không. Thú vị, ngẩng đầu nhìn chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt trên không trung. Mikhail ngồi trên lưng ngựa trắng, nhàn nhã khẽ thở dài. Không ngờ, sau khi sử dụng Genta sơ hiệu, trên người người này lại có thể khiến hắn thoát thai hoán cốt đến trình độ này. Một đám tùy tùng trầm mặc không nói, biểu tình đều có chút sợ hãi. Những người gác đêm này đến từ Aisa công quốc cùng nhau nhìn lên bầu trời. Giữa hai lông mày không hẹn mà cùng hiện lên một tia đồng tình lơ đãng. Ivanov ầm một tiếng, thật vất vả tìm được sơ hở của đối phương. Tiết Vân đưa tay chế trụ bả vai tráng hán, lục đạo lực điên cuồng vận chuyển gia trì. Tiết Vân cắn răng trở tay tạm thời áp chế đến không thể động đậy. Thấy rõ rồi, ta là Tiết Vân a. Bốn mắt nhìn nhau, Tiết Vân vô cùng đau đớn, trầm giọng gầm lên, ngươi, đến tột cùng làm sao vậy? Vì sao lại biến thành bộ dáng này? Tê, khóe miệng tràn ra một luồng khí tức cực nóng, trong hai mắt càng là một mảnh đỏ thẫm. Ánh mắt Ivanov trống rỗng vô cùng, đối với tiếng gọi và chất vấn của Tiết Vân hầu như không có bất kỳ phản ứng nào. Mệnh lệnh. Đôi môi run rẩy khẽ mở ra, Ivanov nheo hai mắt lại, phảng phất như máy móc gằn từng chữ, phải nghiêm khắc chấp hành, giết. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không nói gì. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, lúc này Đại Y Vạn đã biến thành cỗ máy giết chóc chỉ biết chấp hành nghiêm ngặt chỉ thị. Rắc một tiếng, mạnh mẽ ra sức nhảy về phía sau, Ivanov không tiếc tự mình hại mình, lại tháo xuống vai trái cùng với xương quai xanh của mình. Mạnh mẽ tránh thoát trói buộc của Tiết Vân, ầm ầm nâng cánh tay phải còn lại lên, con người đỏ tươi trong lòng bàn tay chợt hiện, vừa vặn oán hận trước mặt Tiết Vân, cùng khoảng cách, bất quá là gần trong gang tấc. Trong khoảnh khắc, quang cầu xanh thảm cực lớn điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt liền hoàn thành tụ năng tụ lực. Theo một tiếng kêu đinh tai nhức óc, phong nguyên tố chu thiên hết sức thăng hoa, tập trung ở một điểm hung hăng xuyên qua bầu trời trước mắt. Thần hồn nát thần tính, ồn ào đến cực điểm, nguyên bản cánh đồng tuyết rộng lớn còn trời quang mây tạnh. Giờ phút này lại không hiểu nổi lên một tầng lo lắng khó có thể nói rõ. Quân địch trên mặt đất đều sững sờ tại chỗ, bị uy lực của một kích vừa rồi làm cho khiếp sợ trong quan niệm của họ. Ở khoảng cách gần như vậy mà không thể tránh khỏi tình huống. Vô luận là ai trúng một kích này, hơn phân nửa đều sẽ bị phong nguyên tố khủng bố xé rách thành mảnh nhỏ. Rất khó còn có khả năng sống sót. Cúi xuống cánh tay trái rách nát như tơ liễu, Ivanov biểu tình dại ra, tay phải biến ảo họng pháo trước còn bốc lên nồng đậm khói đen. Hắn vẫn lơ lửng trên không trung, một mình đối mặt với chiến trường ồn ào náo động tràn ngập xương khói trước mắt. Giống như là máy móc trong nháy mắt, không có chút phản ứng cùng động tác dư thừa nào. Tốt, làm tốt lắm, ngẩng đầu nhếch khóe miệng, Mikhail trên lưng ngựa vui vẻ vỗ vỗ tay, ngông cuồng cười to nói, ngươi phế vật này, cuối cùng là còn có hai cái, cứ như vậy, ta tạm thời còn có thể lưu lại ngươi tiện mệnh, dù sao nhiều ra một cái nghe lời như vậy nô lệ. Cũng không phải chuyện xấu, vẫn thờ ơ với nó, Ivanov mặt không chút thay đổi, chẳng qua trong con ngươi mơ hồ nổi lên lệ quang, lại ở dưới ánh mặt trời khúc xạ ra quang hoa khó hiểu. Ông, đang lúc tất cả mọi người cho rằng trần ai đã kết thúc. Bên tai lại đột nhiên vang lên một trận tiếng ong ong nặng nề. Ngay sau đó, tuyết đọng trên mặt đất bắt đầu yên lặng run rẩy, các loại mảnh vụn cùng bụi bặm thật nhỏ không hiểu treo lơ lửng trên không trung. Một cỗ cơ hội cực kỳ khủng bố, đột nhiên quật khởi giữa thiên địa. Mikhail, ầm ầm, khói tan, mây tan, một dáng người đẫm máu phóng lên cao, trong tay Tiết Vân nắm chặt, lục đạo luân hồi thương. Thiết giáp sinh vật tứ chi bách hài vỡ nát đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được tu bổ tái. Sinh, chỉ thấy hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hung tợn khóa chặt trên mặt đất, không ai bì nổi công tước đại nhân. Ông đã làm gì với Ivanov? Chương 1614, nhìn Tiết Vân phẫn nộ trên bầu trời, Mikhail biểu hiện không sợ hãi, nâng cằm lạnh lùng cười nói, cái này còn có thể nói sao? Lông mày nhướng lên, lâu đinh. Không ai bì nổi công tước đại nhân bật thốt lên mà xuất đạo. Đương nhiên là dùng một ít sinh vật khoa học kỹ thuật tiểu thủ đoạn. Để cho người này ngoan ngoãn mà trở thành ta dưới chân một cái nghe lời chó xù. Cách không nhìn ra xa Tiết Vân trên tầng mây, Mikhail vẻ mặt cười lạnh. Hỏi, thế nào, ngươi có ý kiến? Mấy ngàn cận vệ quân đều nhịp tiến lên. Khí tức lực trường cường đại đột nhiên bốc lên. Vây quanh Mikhail hợp thành một đạo phòng tuyến kiên cố không thể phá vỡ. Những người gác đêm này rõ ràng khác với binh lính bình thường. Đều là tinh anh trong tinh anh. Hiện nay, dưới tình huống đối phương đã có phòng bị. Còn tưởng tượng vừa rồi ở trong rừng vạn quân bắt sống chủ tướng. Hiển nhiên là ở đầm rồng hang hổ. Hỗn đàn, vết thương quanh thân dưới sự gia trì của lục đạo chi lực, dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Cũng may thực lực của Tiết Vân đã có đủ tiến bộ. Hình thức, lục đạo ma quân, đã đại thành, nếu như là sớm hơn. Chỉ sợ đã bị chư thiên cự thú trong tay Ivanov trọng thương, liếc mắt nhìn quân đoàn khổng lồ trên mặt đất, cùng với Ivanov cách đó không xa vẫn lơ lửng đợi lệnh. Tiết Vân chậm rãi nheo hai mắt lại, sau khi tỉnh táo lại lập tức có quyết định, không thể tiếp tục ở lại đây. Vụt một tiếng, trong hai con ngươi bắn ra quang mang màu vàng, Tiết Vân trong nháy mắt đem lực lượng bản thân thôi phát đến cực hạn. Ngay sau đó, lâu đinh, Tiết Vân trên bầu trời đột nhiên biến mất. Tốc độ cực nhanh khiến tất cả mọi người bất ngờ. Sau lưng Ivanov, Tiết Vân chợt khom người xúc lực, lục đạo luân hồi thương trong tay tản mát ra ánh sáng bảy màu khác thường. Tàn ảnh kéo ra liên miên không dứt, phảng phất đột nhiên nhiều ra vô số phân thân. Xin lỗi, huynh đệ, khẽ ngâm một tiếng, Tiết Vân vung mạnh trường thương, bộc lộ tài năng rất nhiều, càng là tại chỗ nhấc lên một cỗ nhiệt lưu khác thường. Bất đắc dĩ mà làm, ngàn vạn lần đừng trách ta hạ thủ quá nặng. Lục đạo thập nghiệp thượng tam thiện đạo, tàn ảnh đầy trời hợp lại, vừa vặn hội tụ trên bản thể Tiết Vân, ngay sau đó, lại phân liệt ra ba đạo phân thân, mỗi một bộ phân thân đều đại biểu cho một trong sáu đạo lực. Bang bang bang, long tước, sát phạt cùng với hàn băng giao hô, lập tức hung hăng xuyên qua thân thể cường tráng của Ivanov. Trong nháy mắt, trước sau ba lần xung phong, trong nháy mắt khiến cho thiên địa bát hoang cộng hưởng, hơi ngẩn ra. Thân thể tráng hán trên bầu trời run rẩy, theo một tiếng ngâm nga nhẹ nhàng, giáp sinh vật bao phủ toàn thân đột nhiên sụp đổ, mấy mảnh vỡ không rõ bắn ra, cuối cùng biến thành một khẩu súng săn hình thức cũ kỹ. Lúc này dung nhập vào mi tâm đại y vạn, phốp, mở miệng phun ra một ngụm máu lớn, trạng thái, vũ trang tuyệt đối, bị đánh tan tại chỗ, Ivanov khôi phục thành hình thái người bình thường, ngửa đầu ngất đi rất nhiều, cả người càng mất đi chỗ dựa của quái thai vũ trang. Ầm ầm ngư trên cao rơi xuống, tuy rằng Tiết Vân cố ý tránh đi tuyệt đại bộ phận yếu hại, nhưng lực sát thương mạnh mẽ đến cực điểm, vẫn làm cho Ivanov bị thương nặng, đồ say xỉn, một kích đắc thủ, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiết Vân quyết định thật nhanh giải trừ trạng thái, lục đạo ma quân, ác nga chi rực sau lưng ầm ầm triển khai, quyết đoán thực hiện kết nối không kẽ hở trên cấp độ lực lượng, giữa điện quang hỏa thạch, quái thai vũ trang, tử thôn đồng tử. Bước ra từ hư không phía sau Tiết Vân, một phen giơ lên sau to lớn càn khôn hồ lô, tung người hướng rơi xuống tráng hán bay đi, hưu một tiếng, trước mặt mọi người, tử quỷ liền đem Ivanov hôn mê bất tỉnh hút vào trong hồ lô. Lập tức cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt bỏ chạy biến mất, dĩ nhiên là trở về trong ý thức không gian của Tiết Vân. Mikhail lại nhìn về phía công tước trên mặt đất, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, cắn răng trầm giọng quát, món nợ này, ta tạm thời thay Ivanov ghi nhớ trước, một ngày nào đó sẽ cho ngươi cả vốn lẫn lợi một lần trả hết. Dứt lời, Tiết Vân xoay người rời đi, trong lúc cánh ác ma mở ra, giống như một chiếc áo choàng đen kịt che khuất bầu trời. Gió nổi lên cực nóng, liền bay nhanh về phía chân trời xa xa. Ha ha, vậy là muốn đi, tận mắt chứng kiến Tiết Vân cường đại, Miyain cũng không muốn bị như vậy một cái ngoan nhân mỗi ngày nhớ thương. Lúc này siết chặt dây cương, thình lình hạ lệnh, phi hành trung đội, ngăn cản hắn cho ta, người này thực lực không tầm thường, không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt không thể thả hổ về núi. Mệnh lệnh vừa được đưa ra, hàng trăm chiếc phi hành khí hình điếu xì gà liền từ trong rừng rậm gào thét mà ra. Những này loại nhỏ phi thuyền đều là ISA công quốc sinh vật khoa học kỹ thuật diễn sinh sản phẩm. Không chỉ có thể trọng thương các loại dã ngoại quái thai. Đối với bình thường người gác đêm mà nói, cũng là cực kỳ có tính uy hiếp đồ chơi. Cùng một lúc, quân đoàn người gác đêm trên mặt đất cũng lập tức phản ứng lại. Cơ hồ tất cả xe thiết giáp đồng thời nâng nòng pháo lên. Chỉnh tề nhắm ngay phương hướng Tiết Vân bỏ chạy, khai pháo, bang bang bang bang, tiếng pháo kích đinh tai nhức óc liên miên không dứt, nương theo mấy vạn đạn pháo điện tương bay vọt lên, cùng một lúc, được trang bị vũ khí công nghệ sinh học tiên tiến nhất. Phi đội bay của công tước Aisa theo sau, giống như mấy trăm con rắn độc hành động nhanh nhẹn, một đường cắn chặt ở phía sau Tiết Vân, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào thoát khỏi. Bên tai, tiếng nổ tạo thành tiếng ầm ầm giống như sấm sét cuồn cuộn. Tiết Vân cắn chặt răng, hãm sâu trong hỏa lực không ngừng điều chỉnh quỹ tích phi hành. Dù vậy, vẫn thỉnh thoảng sẽ bị đạn pháo dày đặc bắn trúng. Đáng chết, tiếp tục như vậy không được. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác áp bách khi kiến cắn chết voi. Cho dù lực phòng ngự của Tiết Vân kinh người thế nào, cũng không chịu nổi cường độ oanh tạc dày đặc như vậy. Lần này tiêu bên kia trướng xuống dưới. Không chỉ có cả người tốc độ chậm lại, trong cơ thể lực trường khí tức cũng đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao xuống. Một khi thể lực hao hết, e rằng ngay cả vũ trang đa năng, bình thường cũng không thể duy trì được. Trên thực tế, thực lực cá nhân dù cường hãn thế nào, cũng đều không thể chiếm được nửa phần tiện nghi trên loại chiến trường cỡ lớn này. Trừ phi, có thể giống như chiến thần Bắc Cung Mục năm đó, chỉ dựa vào sức một người đã cố thủ được một tòa thành trì. Nhưng với thực lực hiện giờ của Tiết Vân, so sánh với Bắc Cung Mục năm đó, khoảng cách đầu chỉ kém một chút xíu, căn bản còn chưa làm được bước này. Tiếp tục đi, không cần phải giúp ta tiết kiệm đạn dược. Xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống, Mikhail vẻ mặt buồn bã, nhìn chằm chằm hỏa lực không ngừng phía chân trời. Chí đắc ý cười lạnh nói, chỉ là một người gác đêm, cho dù là thực lực rất mạnh thì thế nào, đối mặt với quân đội thành lập, vẫn là châu chấu sau thu. Mạnh mẽ nắm chặt nắm tay, giữa hai lông mày hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. Mikhail ngông cuồng tiếp tục nói, trên đời này, chân chính có thể chi phối thời thế thắng bại, xưa nay chỉ có quyền lực và thủ đoạn, dũng cảm thất phu vĩnh viễn cũng không lên được mặt bàn. Bất quá chỉ là quân cờ trong tay người đương quyền mà thôi. Từ tiểu tiện sinh trưởng trong giới quý tộc, Mikhail đã đến tuổi trung niên, trải qua vô số tình thế nóng lạnh. Điều này cũng dẫn đến hắn nhìn thấu tất cả mê chướng và dối trá trên thế gian quá sớm. Tuy rằng đồng dạng là người gác đêm, nhưng hắn cũng không cho rằng cá thể nhỏ bé có thể thay đổi hoặc là chi phối đại cục. Kinh nghiệm cá nhân làm cho Mikhail thủy chung tin tưởng vững chắc. Chỉ có quyền mưu mới không chân chính cô phụ chính mình. Ai nói, người gác đêm đối mặt thành biên chế quân đội liền không có cách nào. Đột nhiên, trên chiến trường chợt vang lên một thanh âm quỷ dị mà hèn mọn. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xám xịt, sững sờ là không tìm được đối phương chỗ ở. Hắc hắc, cũng chỉ là mấy vạn người mà thôi. Ở trước mặt cường giả chân chính, hắt xì một cái liền giải quyết. Trong giọng nói, rõ ràng tràn ngập mùi vị trêu chọc, hết lần này tới lần khác lại làm người ta không dám có nửa phần khinh thị. Ai, là ai đang nói chuyện? Không khỏi trừng to hai mắt, Mikhail tìm kiếm khắp nơi. Vẫn không thấy bóng người đối phương, lúc này giận dữ nói, thám báo trung đội người đâu, thân là tinh thần hệ người gác đêm, các người đến tột cùng là làm gì ăn được, Rõ ràng có địch nhân khác tới gần phiến khu vực này, mà các ngươi lại không có chút nào phát hiện, thậm chí liền đối phương vị trí đều không cách nào xác định. Ta hiện tại liền rút lui trước của các ngươi, sau khi trở về, lại đem các ngươi toàn bộ đưa lên tòa án quân sự. Trung đội trinh sát hệ tinh thần trong quân đoàn khóc không ra nước mắt. Trong nháy mắt thanh âm vang lên, bọn họ đã toàn lực triển khai tinh thần lực tiến hành dò xét và thăm dò toàn diện. Nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì. Giải thích duy nhất chính là, người thần bí đột nhiên xuất hiện này, tinh thần lực cường đại, đã vượt qua tất cả bọn họ tổng hợp. Người cái này kim mao tiểu tử, thật đúng là một chút đạo lý cũng không nói, tội gì làm khó những này đi theo ngươi cùng nhau chịu khổ thủ hạ đâu. Ngao ô, một tiếng sói tru kéo dài, đột nhiên vang vọng phía chân trời. Trong phút chốc, nguyên bản coi như rộng rãi bầu trời, mãnh liệt bịt kín một tầng quỷ dị vô cùng đỏ sẫm huyết sắc. Đầu lâu cực lớn từ trong tầng mây đỏ thẫm chậm rãi dò ra. Một thân da lông trắng noãn như tuyết, lại phối hợp với đôi mắt đỏ tươi. Quái thai to lớn ầm ầm xuất hiện nhe răng nhếch miệng. Khí thế cường đại trực tiếp làm cho quân đội mấy vạn người trên mặt đất không dám dễ dàng nhúc. Nhích nữa, khá lắm, đồng dạng bị cỗ khí tức này chấn nhiếp. Tiết Vân chợt dừng ở giữa không trung, quay đầu nhìn về phía quái vật khổng lồ trên không trung. Khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Đó rõ ràng là một con sói trắng to lớn, thân hình so với Huyền Thiên Trúc Long còn lớn hơn gấp mấy lần. Chương 1615. Đây là, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Mikhail rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh, trợn mắt há hốc mồm nói. Trong truyền thuyết, cực địa, Sirius, Loading, trên mặt đất, không ít người gác đêm lớn tuổi cũng kinh hô một trận. Mặc dù đại bộ phận người trẻ tuổi chưa bao giờ nghe nói qua lai lịch của con sói trắng này, nhưng vẫn bị khí tức đối phương tản mát ra làm cho kinh sợ. Điều này sao có thể? Mồ hôi chảy ra từ trán, Mikhail không khỏi đại loạn. Hắn giọng quát to, mấy chục năm trước, nội chiến tai biến, lần thứ hai, thứ này rõ ràng năm đó đã ngã xuống trong lãnh thổ Aisa công quốc các ngươi. Mã Lâm Sơn Mạch, ngươi cũng cho là như vậy, đúng không? Trong giọng nói có vẻ lười biếng tràn ngập ý trêu chọc. Nằm trên đầu sói trắng thật lớn, một dáng người hèn mọn đang khoanh chân ngồi, lông mày thô mang tính biểu tượng, phối hợp với lỗ mũi lộn ra ngoài, người gác đêm khống chế quái thai sói trắng thấy thế nào cũng không giống người đứng đắn. Không phải chứ, cằm suýt nữa chật khớp rơi xuống đất, Tiết Vân không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra tên này, đúng là nam nhân trung niên lôi thôi đầy dầu mỡ lúc trước nhìn thấy ở nhà khách Huyền Thành, tiểu tử thối của Aisa công quốc. Nam tử lôi thôi nhướng mày, tự móc lỗ mũi lên, nhếch miệng cười nói, ta năm đó bất quá là chán ghét đánh đánh giết giết, lựa chọn ẩn lui mà thôi, các ngươi thật đúng là coi ta không tồn tại, vậy mà lại có chủ ý với Huyền Thành. Bộ dáng lôi thôi lếch thếch như thế, lại tản mát ra khí tức cường đại làm người ta sợ hãi. Mikhail biểu tình ngưng trọng, chỉ dựa vào con sói trắng khổng lồ kia, hắn cũng đã có thể xác nhận thân phận của đối phương. Từ khi còn bé, hắn vẫn nghe người lớn đàm luận qua rất nhiều chuyện xưa truyền kỳ có liên quan đến đối phương. Loading, nam nhân nhìn như hèn mọn trước mắt này quá mức hiểu rõ. Chính là bộ trưởng trước đây của Huyền Thành, một lần nổi danh cùng Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục. Một trong năm cường giả đứng đầu thời cận đại của đế quốc Đại Hạ là tuyệt thế ngoan nhân. Độc Lang, Trương Mục Phong, ha ha, khó có thể tưởng tượng a. Mikhail ngượng ngùng cười, vội vàng hư tình giả ý nói. Từ nhỏ ta đã thường xuyên nghe nói đại danh của Trương Lão Tiên Sinh. Nhiều năm như vậy trôi qua, không nghĩ tới ngày vậy mà vẫn có tinh thần như thế. Thoạt nhìn cũng bất quá mới 4-50 mà thôi, thật sự là khó được. Cái này không phải rất bình thường sao? Tiện tay bắn bay một đống cứt mũi, Trương Mục Phong khẽ nhướng mày, hèn mọn cười nói. Từ năm đó ở trong tuyệt cảnh mở ra sinh vật hạn chế tỏa cấp 6 tinh diệu dâm dục. Không chỉ có sống lưng càng ngày càng tốt, bộ dáng này của ta liền không bao giờ thay đổi nữa. Vẫn luôn là cái dạng chim này. Nghe vậy, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người là trong lòng cả kinh. Cái gọi là sinh vật hạn chế tỏa, chính là giam cầm nhân loại dục vọng cùng tiềm năng lớn nhất trói buộc. Phàm là mỗi lần cởi ra một tầng, người gác đêm sức chiến đấu đều sẽ lấy hình học trình độ được nhảy vọt tăng lên. Tiết Vân đã trải qua rất nhiều đau khổ cùng gian nguy. Ở thiên phú cùng cầu hệ thống song trọng hiệp trợ dưới, cũng bất quá mới mở ra đến cấp 3, hoàng kim lười biếng, mà thôi, cấp 6, tinh diệu dâm dục, loại trình độ khủng bố khó lường mà quỷ dị đến cực điểm này. Chỉ có Bắc Cung Mục năm đó từng với tới. Ha ha, lão tiên sinh quả nhiên lợi hại. Tại hạ bội phục, nắm chặt hai tay, Mikhail ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía con sói trắng khổng lồ trên bầu trời. Đột nhiên chuyển đề tài, mở miệng nói, chỉ có điều, nếu tiên sinh ẩn lui nhiều năm như vậy, tội gì phải tham gia vào những việc vặt phàm trần này chứ? Mạnh mẽ tự đánh bạo, Mikhail cười lạnh, vẫn không nghe thế sự, an dưỡng tuổi già, chẳng lẽ không tốt sao? Toàn bộ cánh đồng tuyết đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ. Tất cả mọi người chú ý tới con sói trắng khổng lồ trên không trung. Cho dù là Tiết Vân cũng dừng động tác, lơ lửng giữa không trung yên lặng quan sát kỳ biến. Bản lĩnh không lớn, công phu oán người này ngược lại là nhất lưu. Cười đi, vẻ mặt Trương Mục Phong vẫn bỉ ổi như trước. Thuận thế vỗ vỗ đầu sói dưới thân. Trong phút chốc, Sirius, khổng lồ đột nhiên động đậy, không chút do dự mở cái miệng to như chậu máu. Ngao ô, nương theo một tiếng sói chu thê lương. Khí lưu mãnh liệt trong nháy mắt bị nhấc lên, gió tanh cuồn cuộn nổi lên đầy trời, ầm ầm bao phủ khu rừng rậm Mikhail, ầm ầm, cuồng phong nghiền nát xen lẫn hơi thở cực nóng, giống như một cỗ bão táp thoáng qua, hung hăng xẹt qua mặt đất. Ngay sau đó, khu vực ven rừng rậm một trận tiêu điều, ngoại trừ Mikhail, tất cả cận vệ quân đều hóa thành xương khô mục nát bốc cháy. Thậm chí ngay cả con ngựa cao to màu trắng kia cũng biến thành một đống khung xương. Trong khoảnh khắc rơi lả tả đầy đất, mở to hai mắt, Mikhail căn bản không kịp phản ứng, nỗi sợ hãi mãnh liệt đã sớm chiếm cứ trong lòng. Vị này sống an nhàn sung sướng công tước đại nhân hai chân như nhũn ra. Dị thường cảm giác kinh ngạc làm hắn cơ hồ muốn tại chỗ nôn mửa. Đến đây, trên chiến trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người câm như hến, cũng không dám phát ra bất kỳ một chút dư thừa tiếng vang. Châu bò, Tiết Vân lơ lửng giữa không trung hoàn toàn mơ hồ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dễ dàng tiêu diệt cận vệ quân của Mikhail, loại thực lực khủng bố đến cực điểm này, đã vượt qua nhận thức của hắn. Tiểu bằng hữu, phải biết lễ phép, tiếp tục bịt lỗ mũi, dường như tất cả những gì vừa xảy ra không liên quan đến nó. Trương Mục Phong rũ mí mắt, ra vẻ nghiêm trang cười nói, ta chỉ già mà thôi, còn chưa chết đâu, không tới phiên ngươi dạy ta làm việc. Ầm ầm, sói trắng khổng lồ hoàn toàn từ trong tầng mây đi ra. Lơ lửng trên không trung quan sát quân đoàn người gác đêm trên mặt đất. Trong cổ họng phát ra từng đợt ô minh, thực lực ngập trời, một mình đảm đương một phía. Giờ này khắc này, những người gác đêm đến từ Aisa công quốc mới hiểu được một sự thật. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gọi là nhân số ưu thế, căn bản là giống như mây bay không chịu nổi một kích. Ông trời có đức hiếu sinh, ta không muốn làm khó binh lính, bọn họ cũng phụng mệnh làm việc, từ từ đứng dậy. Một phen đem cứt mũi cọ ở trên lông sói trắng, Trương Mục Phong lộ ra dáng người, trầm giọng cảnh cáo nói, cho ngươi thời gian một giờ, mang theo tất cả mọi người cút ra khuyển thành cảnh nội. Vĩnh viễn cũng đừng trở lại. Mambo, lặng lẽ nuốt nước miếng, Mikhail đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng phất tay với đại quân trên cánh đồng tuyết trước mắt. Cưỡng chế quân đoàn dưới cờ lập tức rút quân. À, đúng rồi, đột nhiên vỗ trán. Trương Mục Phong hèn mọn cười một tiếng, nheo hai mắt lại nói, mặt khác sau khi trở về, thay ta cho nhà các ngươi đương nhiệm quốc vương mang câu. Đông, những đám mây tràn ra, ở trên đường chân trời bốn phương tám hướng cánh đồng tuyết. Một đám quái thai lang tộc dày đặc cũng trắng như tuyết đã sớm tập kết. Hơn vạn đôi mắt đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm quân đoàn người gác đêm ở hiện trường. Khóe miệng hơi nhếch lên, Trương Mục Phong gằn từng chữ nói, tiếp theo. Hắn nếu là tái phạm hồn mà nói, ta có thể phải đi các ngươi chỗ đó, tự mình đánh hắn mông. Vội vàng gật đầu như giã tỏi, Mikhail xoay người chạy về phía đại quân, nghiêng ngả lảo đảo thậm chí lăn xuống sườn núi. Ngay sau đó, mấy vạn đại quân gác đêm của công quốc Aisa, cùng với rất nhiều chiến xa và phi hành khí, chạy trối chết như chim thú bị kinh hãi. Mấy chục phút sau, cánh đồng tuyết rét lạnh thấu xương lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ để lại một đống hỗn độn không người thu thập, đôi cánh quỷ sau lưng nhẹ nhàng kích động, Tiết Vân chậm rãi tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng trên bầu trời cực lớn. Thiên lang tinh, tới gần mà đi, đột nhiên, sói trắng hung ác xoay đầu lại, trong ánh mắt lóe ra hàn mang dữ tợn, nhìn qua tựa hồ tràn ngập địch ý đối với Tiết Vân. Hắc hắc, đừng khẩn trương, vỗ vỗ đầu sói, Trương Mục Phong biểu tình bình tĩnh, khấu lỗ mũi nhàn nhạt cười nói. trong cơ thể ngươi đầu kia long tộc quái thai cùng vượng tài bát tự không hợp. Trời sinh có chút không đối phó, cho nên nó phản ứng mới có thể kịch liệt như vậy. Có ta ở đây, nó là sẽ không ra tay với ngươi. Vượng tài, con hàng này lại đặt cho quái thai cường đại như vậy một cái tên gần gũi như vậy. Tiết Vân không khỏi ở đáy lòng một trận châm chọc, thật tình không biết luận đến ác tục đặt tên cho quái thai. Hắn tuyệt đối được cho là đứng đầu. Ếch, người kia, Tiết Vân buồn cười nói. Ta họ Trương, Trương của cung trường Trương. Cười đi, người đàn ông đáng khinh trên đầu sói lộ ra hàm răng vàng. Nhìn bề ngoài, căn bản không có gì khác biệt so với vị tiếp tân lôi thôi lúc trước.